mấy ngày hôm trước Nhập Hạ mới làm người làm vườn giải quá lưu hoàng, sau đó lại đem khắp hoa viên đều siêu tầm quá có hay không xả cùng xả động linh tinh. Như thế nào còn có xả xuất hiện đâu? Màu đỏ xả, nhìn liền rất độc, thực độc. Đàm Thi Huyền sợ tới mức chân có điểm mềm. Đàm Ảnh Nguyệt đỡ nàng. Ôn Nhiên ở nàng phía sau nhấp miệng cười trộm. Ôn Loan chỉ Đàm Thi Huyền trên người ướt một nửa quần áo. Đàm phu nhân, ngươi vẫn là đi trước đêm này một bộ quần áo thay đổi đi. Đàm Thi Huyền đương nhiên tưởng, trong hồ dưỡng như vậy nhiều cầm lý, dơ hề hề, nàng cảm thấy chính mình cả người mùi cá, quần áo dán ở trên người, cũng khó chịu cực kỳ. Bất quá nàng đến biểu hiện đến phi thường còn chờ khách chi đạo, liền cười nói, không có việc gì, ta trước đem các ngươi đưa đi chính viện đi. Ôn Loan cười cười, Đàm phu nhân hôm nay xuyên y phục là màu trắng gạo, ướt thủy sau đều trở nên nửa trong suốt, ngươi vẫn là đi trước đổi thân quần áo đi. Bằng không bị gia đình hoặc là ngoại nam thấy liền. Ôn Loan tầm mắt dừng ở nàng nhìn một cái không sót gì nửa người dưới. Nửa thanh yếm nhan sắc đều thấy. Đàm Thi Huyền nghe vậy túi đầu nhìn thoáng qua, mùa hè xuyên y phục vốn là tương đối đơn bạc, chỉ có một tầng. Hôm nay nàng cố ý cách đứng một chút Lâm Đình Hiên, cố ý xuyên tố sắc quần áo, tuy rằng không phải màu trắng, nhưng cũng là mễ bạch, cho nên giờ phút này một ướt đẫm, dán trên da, tựa như không có mặc giống nhau. Đàm Thi Huyền xa xa thấy một người gia đình lại đây. Nàng là cái gì cũng không rảnh lo, nếu như bị những cái đó gia đình thấy, nàng trong sạch liền hủy hoại. Ảnh Nguyệt, ngươi đưa vài vị Ôn cô nương đi tiền viện. Ta về trước trong viện đổi một bộ quần áo. Đàm Thi Huyền nói xong lời này liền vội vàng rời đi. Thật lo lắng sẽ bị người thấy. Đàm Ảnh Nguyệt chạy nhanh lên tiếng, là. Đãi Đàm Thi Huyền rời đi sau, Đàm Ảnh Nguyệt đối Ôn Loan mấy người nói, Tuệ An của chúa, vài vị Ôn cô nương, ta mang các ngươi chính viện đi. Vẫn như cũng là một bộ chim sợ cành cong. Co rúm bộ dáng. Hảo. Mấy người đi phía trước đi. Lúc này bốn phía đã không có hạ nhân, chỉ còn lại có các nàng vài người. Ôn Loan xác định không có nhân tài nói, vừa rồi đa tạ Đàm cô nương mở miệng nhắc nhở. Đàm Ảnh Nguyệt vẫn như cũ là một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng nói chuyện ngữ khí lại bình thường. Nàng bộ dáng này, cũng là lo lắng có người thấy thôi. Nhưng thanh âm thiếu, phụ cận không ai, xa xa thấy, cũng nghe không thấy, Tuệ An quận chúa không cần tạ, hẳn là. Ta chỉ là còn ân tình thôi. Đàm Thi Huyền miêu vừa rồi là cố ý làm dơ Ôn Hình cô nương quần áo. Kêu nha hoàn sẽ mang nàng đi gần nhất khách viện thay quần áo. Trong khách phòng hôm nay vừa lúc ở Hà Vi Quang, Ôn Hình cô nương nếu là ở kia khách viện thay quần áo, liền sẽ bị Hà Vi Quang thấy, sau đó nàng trong sạch gì hủy hoại. Đây là Đàm Thi Huyền trước đó chuẩn bị tốt. Nàng tưởng sấn thứ cơ hội hủy hoại Ôn Hình cô nương cùng Lâm Đình Hiên biểu ca việc hôn nhân. Đàm Ảnh Nguyệt đem Đàm Thi Huyền tính toán nói ra. Ôn Loan ánh mắt lạnh lùng, Hà Vĩ Quang xuất hiện, nàng liền cảm thấy có cổ quái. Nàng nhìn về phía Đàm Ảnh Nguyệt, kia Đàm cô nương ngươi đâu? Ngươi hôm nay ở Sương Bình bá phủ, Đàm Thi Huyền lại muốn cho ngươi sắm vai cái gì nhân vật? Đàm Ảnh Nguyệt nhìn thoáng qua Ôn Loan. Tuệ An quận chúa quả nhiên thông minh. Đàm Thi Huyền cùng Quách Minh Diễm những cái đó cái gọi là kinh thành thế gia quý nữ tụ ở bên nhau khi, luôn là nói Tuệ An quận chúa chẳng qua là dựa vào một ít hồ ly tinh chi thuật đem Cẩn Vương câu dẫn ở, đoạt Quách Minh Diễm công lao. Mới lên làm quận chúa. Chính là nàng tưởng, Cẩn Vương lại không phải ngốc, có tiếng thông minh hơn người. Hắn sẽ bị một cái hương dạ nữ tử mê hoặc trụ, kia nữ tử này nhất định có chỗ hơn người. 482 chương 482 phế hư nam. Chương 482 phế hư nam. Ta là Đàm Thi Huyền kêu lên tới thiết kế Đình Hiên biểu ca, nàng tưởng ta gả cho Đình Hiên biểu ca Đàm Ảnh Nguyệt đem Đàm Thi Huyền làm nàng làm sự đều nói ra. Hà Vĩ Quang sự, là Đàm Ảnh Nguyệt nghe lên đến. Rồi sau đó mặt sự là Đàm Thi Huyền làm nàng làm. Cho nên nàng rõ ràng. Ôn Nhiên khuôn mặt nhỏ vẻ mặt tức giận, sớm biết rằng vừa rồi khiến cho Tiểu Hồng cắn nàng một ngụm. Ôn Nhu nghe xong vẻ mặt lo lắng, Ôn Hình có như vậy một cái chị em dâu, về sau gả tới nhật tử không hảo quá đi. Luôn là lo lắng bị người tính kế. Ôn Loan ánh mắt đông lạnh, khoe miệng ý cười đều nhiễm một tầng băng xương. Nàng ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Đàm Ảnh Nguyệt cảm ơn Đàm cô nương, bất quá, Đàm cô nương vì cái gì muốn giúp chúng ta? Ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, có thể ra tiếng. Ôn Loan cũng sẽ không cho rằng Đàm Ảnh Nguyệt sẽ vô duyên vô cớ giúp chính mình. Đàm Ảnh Nguyệt cười cười, chỉ là bởi vì trên mặt nàng mọc đầy đầu đầu, cười rộ lên có chút khiếp người. Đình Hiên biểu ca trước kia giúp quá ta cùng ta nương, ta không thể hại hắn. Xem như báo đáp hắn đã từng giúp quá ta cùng ta nương. Đàm Thi Huyền cùng ta có thù oán ta cần thiết báo thù. Ta không phải giúp Tuệ An quận chúa, ta là giúp chính mình. Đương nhiên, ta muốn gả cấp Lâm Kính Hiên. Cho nên yêu cầu Tuệ An quận chúa giúp một chút. Tuệ An quận chúa là nhận thức phong thần y gì sao? Tính tưởng chữa khỏi ta trên mặt đậu tử. đó là Đàm Thi Huyền cho ta hạ độc, ta mới biến thành như vậy. Tuy rằng nàng không có chứng cứ, nhưng nàng chính là cảm thấy là Đàm Thi Huyền hạ độc. Không chỉ có như thế, Đàm Thi Huyền cùng nàng mẫu thân còn kém điểm hại chết nàng cùng nàng nương, nàng nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm phản kích. Khi còn nhỏ nếu không phải Đình Hiên biểu ca mở miệng giúp các nàng mẹ con, nàng cùng mẫu thân đã sớm không ở trên đời này. Lần này tính còn Đình Hiên biểu ca nhân tình. Ôn Đoán nghe vậy, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nàng đối người khác chuyện xưa không dám hứng thú, cũng không hỏi nàng vì cái gì. Nhưng là nàng cũng không thích thiếu người nhân tình, tuy rằng liền tính nàng không nói cho chính mình Đàm Thi Huyền tính kế, các nàng cũng không tất sẽ trúng kế. Nhưng là nhân ra giúp chính là giúp, đây là nhân tình. Ôn Đoán không thích thiếu mỗi người tình. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Đàm Ảnh Nguyệt mặt, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc đưa cho nàng, ta không phải thích thiếu người nhân tình người, này cái chai thuốc viên là giải độc hoàn, có thể giải ngươi trên mặt độc, không phải cái gì kịch độc, một cái là đủ rồi, một lượng thiên là có thể hảo. Ôn Nhiên từ trên người nàng đại đại nghiêng túi sách lại móc ra một cái tinh xảo hộp, đây là khư sẹo cao, ngươi trên mặt này đó đầu ấn không phải nghiêm trọng vết sẹo, ta bảo đảm ngươi đổ một lần, ngươi đổ hậu một chút, đắp thượng một buổi tối, ngày hôm sau thì tốt rồi. Đàm Ảnh Nguyệt cũng không làm ra vẻ, bởi vì chỉ có giải trên mặt độc, nàng kế hoạch mới tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Nàng nhận lấy, cảm ơn Tuệ An quận chúa. Cảm ơn Ôn Nhiên cô nương. Nàng trực tiếp nhổ nút bình đảo ra thuốc viên, ăn đi xuống. Ôn Nhiên không rõ nguyên do, ngươi vì cái gì muốn gả cấp Lâm Kính Hiên A. Ta cảm thấy hắn không tốt. Đàm Ảnh Nguyệt cười cười, ta một cái con vợ lẽ nữ nhi, chủ mẫu là tuyệt đối sẽ không cho ta tìm một môn hảo việc hôn nhân. Cùng với không biết gả cho cái gì vai dưa lùn táo. Không bằng gả cho Lâm Kính Hiên, ít nhất hắn phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong không phải. Hơn nữa ta từ nhỏ liền ngưỡng mộ Kính Hiên biểu ca. Kỳ thật là như thế này nàng mới có thể đem Đàm Thi Huyền mẹ con cho các nàng mẫu thương tổn, gấp bội còn trở về. Bất quá trước kia, chính mình thích Kính Hiên biểu ca cũng là sự thật, sau lại chính mình mặt biến xấu, không dám đối mặt hắn, Kính Hiên biểu ca chậm rãi cũng đối chính mình xa cách. Ôn Nhiên, Lâm Kính Hiên có cái gì đáng giá ngưỡng mộ? Ôn Nhiên tưởng không rõ. Dung mạo không đủ thập thất ca đẹp. Võ công không đủ Lâm đại ca hảo. Học thức so ra kém chính mình ca ca. Y dị thuật so ra kém Phong đại ca. Không, không cần so. Hắn phỏng chừng là một chút đều không có. Này quả thực là không đúng tí nào a. Này Đàm cô nương ngưỡng mộ hắn cái gì? Ôn Nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Đàm Ảnh Nguyệt. Hắn không đáng ngưỡng mộ. Hắn không xứng với ngươi. Ôn Nhiên gật gật đầu. Phế hư nam. Quả thực phế xài lại dối trá. Đàm Ảnh Nguyệt ánh mắt kiên định, giá trị. Hữu dụng liền giá trị. Lại nói, này với ta mà nói là tốt nhất lộ. Cũng là ta muốn đi lộ. Ôn Đoán nghe xong không nói cái gì nữa. Xem nàng như vậy, cũng biết nói bất động. Tuệ An quận chúa ăn này thuốc viên cùng dùng này khư xẻo cao thật là một lượng thiên là có thể hảo. Kia nàng đêm nay hoặc là liền có thể nhân cơ hội hành động. Ôn Đoán gật gật đầu, không sai biệt lắm đi. Tính, ai làm chính mình là có ân báo ân, có thủ báo thủ người. Ta giúp ngươi hảo một chút mạch đi. Nhìn xem trên người của ngươi còn có cái khắc độc. Ôn Đoán nói xong trực tiếp cầm Đàm Ảnh Nguyệt thủ đoạn. Bất quá đến vừa đi một bên xem mạch. Nên trở về chính viện, đến làm Lâm Kính Hiên đi quan tâm một chút hắn nương tử. Ôn Đoán ánh mắt nhìn về phía nào đó phương hướng, con ngươi lanh quang chợt lóe. Ôn Nhiên vẻ mặt hưng phấn, nhanh lên. Đừng bỏ lỡ. Bằng không liền không có trò hay nhìn. Ôn Đoán cười cười, không nói chuyện, bắt đầu nghiêm túc lưu ý mạch tượng. Nàng tính kế đồ vật. Như thế nào sẽ bỏ lỡ? Nàng không cho phép. Cảm ơn Tuệ An quận chúa. Đàm Ảnh Nguyệt nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Lại nhiều, Đàm Ảnh Nguyệt không có nói, nhưng nàng sẽ nhớ kỹ này phân tình, về sau có cơ hội lại báo đáp nàng. Đàm Ảnh Nguyệt khúc khởi khuỷu tay, làm Ôn Đoán tay đáp ở chính mình khuỷu tay thượng. Như vậy người ngoài thoạt nhìn giống như là Ôn Đoán đắp tay nàng ở đi, bị người thấy cũng sẽ không khả nghi. Mấy người hướng chính viện đi đến. Một khắc đầu. Triều Hà mang theo Ôn Hinh hướng gần nhất một tòa khách viện đi đến. Mắt thấy kia tòa khách viện mau đến thời điểm, nên diện đi tới một cái vội vã bà tử. Kia bà tử thấy Triều Hà chạy nhanh đối Triều Hà phất phất tay, "Triều Hà, ngươi đi phòng bếp hỗ trợ thượng đồ ăn đi." Hồng Hà không cẩn thận đánh nghiêng nóng bỏng canh, bị phòng chân. "Ta đưa nàng đi xem đại phu. Hiện tại phòng bếp thiếu hai người, không đủ nhân thủ đâu." Triều Hà nghe xong liền nói, "Không được à, thiếu phu nhân làm ta hầu hạ Ôn Hinh tiểu thư thay quần áo." Kia bà tử nghe xong vẻ mặt sốt rồi nói, kia làm sao hảo? Hôm nay như thế nào mỗi người cũng chưa không? Phòng bếp việc không thể trì hoãn a. Ôn Hinh nghe xong liền nói, ta không cần hầu hạ, ngươi nói cho ta nha hoàn, cầm quần áo đưa tới nơi này là được. Ngươi đi vội đi. Lúc này Tử Uyển thân ảnh đã xuất hiện, nàng trong lòng ngực ôm một cái tay mải, vội vàng chạy tới, nhị cô nương, quần áo tới. Ôn Hinh tiểu thư, ta trước mang ngươi tiến phòng trò khách đi. Sau đó ta lại đi hỗ trợ. Tốt. Triều Hà đem Ôn Hinh đưa tới gần nhất một gian phòng trò khách, liền nói, Ôn Hinh tiểu thư ngươi tại đây gian trong khách phòng thay quần áo đi. Ôn Hinh gật gật đầu, tốt, ngươi đi ra ngoài đi. Ta chính mình tới là được. Tốt. Cảm ơn Ôn Hinh tiểu thư. Ta đây đi hỗ trợ. Triều Hà nói xong liền vội vàng rời đi, không nghĩ tới đi được quá nhanh, không chú ý bậc thang trèo chân. Tử Uyển túi đầu nhìn thoáng qua nàng chân, đáy mắt cất dấu trầm trọng. Chờ nàng diễn đi xuống. 483 chương 483 chờ 482 chương bộ dáng này không giống phát. Chương 483 chờ 482 chương bộ dáng này không giống đã xảy ra chuyện gì à? A, đau quá. Đại nương, ta giống như vi đến chân. Triều Hà ngã ngồi trên mặt đất che lại chân bọc. Nhìn bà tử khóc không ra nước mắt nói. Kêu bà tử vẻ mặt sốt ruột nói, hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo. Một cái hai cái đều ra chạm uống. Nói xong kêu bà tử vẻ mặt xin lỗi nhìn Ôn Hinh, Ôn Hinh tiểu thư, có thể cho ngươi người giúp ta đỡ Triều Hà về phòng sao? Ta đi thỉnh đại phu. Ôn Hinh hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, có thể. Tử Uyển ngươi đi đỡ Triều Hà cô nương về phòng đi. Ôn Hinh nói xong duỗi tay lấy quá Tử Uyển trong tay tay mải, ta chính mình thay quần áo là được. Là. Tử Uyển đồng ý, liền đi đỡ Triều Hà. Tử Uyển cùng bà tử đỡ Triều Hà rời đi. Ôn Hinh ôm tay mải, đẩy ra môn, đi vào phòng cho khách, sau đó đóng cửa lại, đi vào thay quần áo. Một khác chỗ sân. Đàm Thi Uyển trở lại chính mình sân, nàng đối nàng trong viện một người nha hoàn cùng bà tử nói, mau bị nước ấm. Ta muốn tắm gội thay quần áo. Kêu nha hoàn cùng bà tử nhanh chóng chuẩn bị nước ấm. Nước ấm, phòng bếp nhỏ đều là 24 giờ bị. Sương Bình bá phủ ở kinh thành không tính giàu có, nàng tổng cộng chỉ có 3 cái nha hoàn một cái bà tử hầu hạ. Sương Bình bá phu nhân có 6 cái hầu hạ, lão phu nhân có 8. Nay cùng những cái đó đã phú lại quý thế gia nhà giàu so, kém đến vẫn là có điểm xa. Đàm Thi Uyển thực mau liền cởi quần áo, bắt đầu tắm gội. Nàng cũng không tính toán phao tắm, nàng còn phải chạy đến xem náo nhiệt. Nàng nhắm ngay bị hầu hạ nàng bà tử cùng nha hoàn nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đi khách viện kêu Ôn Hinh cô nương ăn cơm. Nhớ rõ lớn tiếng chút, đem sự tình náo đến động tĩnh lớn một chút. Là, thiếu phu nhân. Hai người lên tiếng, hưng phấn đi ra ngoài. Ôn Đoán mấy người trở về tới rồi chính viện. Lâm Định Hiên cùng Ôn Thuần mấy huynh đệ đã trở lại. Lâm Kính Hiên cũng ở. Sương Bình bá phu nhân thấy Ôn Hinh cùng Đàm Thi Uyển không trở về, trong lòng âm thầm mừng thầm, trên mặt lại không hiện, ngược lại là ra vẻ mặt quan tâm nói, Ôn Hinh cô nương đâu? Là Thi Uyển mang nàng đi Định Hiên sân nhìn xem sao. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không phải, Đàm phu nhân cùng nhị tỷ đều đi thay quần áo. Lâm Định Hiên nghe xong nhíu mày, như thế nào muốn thay quần áo? Là không cẩn thận té ngã sao? Sương Bình bá phu nhân trong lòng càng vì cao hứng, xem ra là sự thành. Nàng ra vẻ mặt lo lắng nói, té ngã. Muốn hay không thỉnh đại phu nhìn xem. Tối hôm qua trời mưa, hoa viên đường nhỏ là rất hoạt. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Sương Bình bá phu nhân, nàng nói một cái đều, nàng lại chỉ hỏi Ôn Hinh một cái. Ha ha, là Đàm phu nhân bị xà sợ tới mức rơi vào trong hồ, ta nhị tỷ. Lâm Đình Hiên nghe xong lời này, cho rằng Ôn Hinh cũng bị xà sợ tới mức rơi vào trong sông, hắn sợ tới mức đứng lên, Ôn Hinh có hay không bị rắn cắn đến? Rơi vào trong sông có hay không bị thủy sặc đến? Ta nương tử rơi vào trong sông. Lâm Kính Hiên hoài nghi chính mình nghe lầm. Này rất trong hồ diễn chính là kia vừa ra. Hắn nhìn về phía Sương Bình bá phu nhân. Sương Bình bá phu nhân cũng là há hốc mồm. Không xả cùng lạc hồ lời này buồn a. Sao lại thế này? Ôn Đoán đối Lâm Đình Hiên nói, Lâm đại ca yên tâm, không phải nhị tỷ rơi vào trong hồ, là Đàm phu nhân rơi vào trong hồ. Nhị tỷ chỉ là quần áo bị miêu làm dơ đi thay quần áo. Nàng không có việc gì. Lâm Đình Hiên nghe xong lời này yên lòng, vậy là tốt rồi. Xuống dốc hồ liền hảo. Lâm Kính Hiên, ta nương tử như thế nào lạc hồ? Ôn Đoán, chúng ta đi tới không biết vì cái gì chạy ra một con rắn. Kia xả còn vẫn luôn đuổi theo Đàm phu nhân, nàng sợ tới mức hoảng không chọn lộ, liền rớt đến trong hồ. Hiện tại nàng về phòng thay quần áo, ngươi đi xem nàng có hay không sự đi. Cái kia xả đuổi theo nàng tới cắn, chúng ta cũng không biết nàng có hay không bị rắn cắn tới rồi. Bị rắn cắn. Lâm Kính Hiên nghe xong lời này cũng không rảnh lo mặt khác, hắn đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Sương Bình bá nghe xong kinh ngạc nói, trong hoa viên như thế nào có xả, khoảng thời gian trước không phải làm người đều rửa sạch quá một lần sao. Sương Bình bá phu nhân cũng là như mày, đúng vậy. Chính là mùa hè tới rồi, từng nhà đều ở đuổi xà, phòng trừng không biết từ nơi nào chạy tới đi. Tuệ An quận chúa các ngươi không có dọa đến đi. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không có. Chúng ta ở trong thôn lớn lên, ngoài ruộng, trong đất, trên núi tùy ý có thể thấy xà, cho nên không quá sợ. Xà đều không sợ. Quả nhiên là hương dã gian lớn lên, cả ngày cùng xà chuột cùng xuất sinh làm bạn. Sương Bình bá phu nhân trong lòng một trận ghét bỏ, nàng lấy khăn che bịt mũi tử, ha ha, không có liền hảo. Sương Bình bá phu nhân nhìn thoáng qua bóng mặt trời, không biết Ôn Hinh cô nương đổi xong quần áo không, cũng mau đến ăn cơm thời gian, Tường Vi ngươi đi xem Ôn Hinh cô nương có cái gì yêu cầu, thuận tiện mang nàng lại đây ăn cơm đi. Trong hoa viên không biết còn có hay không xả, ta đi xem. Lâm Đình Hiên vẫn là không yên tâm Ôn Hinh, hắn đứng lên ném xuống lời này liền đi ra ngoài. Ôn Loan cười cười. Một phòng người ngồi ở chỗ kia nói chuyện. Sương Bình bá cùng Ôn Gia Thụy nói chính là trên triều đình sự. Lão phu nhân cùng Vương Thị thảo luận lão nhân dưỡng sinh phương diện vấn đề. Sương Bình bá phu nhân thất thần có một đáp không một đáp nói chuyện. Nàng đôi mắt thỉnh thoảng ngắm bên ngoài. Như thế nào còn không có động tĩnh nháo ra tới. Không bao lâu, Lâm Đình Hiên liền cùng Ôn Hinh đi đến. Hai người trên mặt đều mang theo ý cười. Sương Bình bá phu nhân. Bộ dáng này không giống đã xảy ra chuyện gì a? Sương Bình bá phu nhân, Ôn Hinh cô nương đổi xong quần áo. Ôn Hinh gật gật đầu, đúng vậy. Đổi xong rồi. Ôn Hinh nói xong lại nhìn về phía Lâm Đình Hiên, phu nhân cùng thiếu phu nhân thật là quá nhiệt tình, ta chỉ là đổi thân quần áo, liền phái như vậy nhiều người tới quan tâm ta. Lâm Đình Hiên xem Sương Bình bá phu nhân, nhíu mày. Nàng nhiệt tình thời điểm, thông thường là bất an hảo tâm thời điểm. Sương Bình bá phu nhân giả cười nói, không có, ta chỉ là làm người đi kêu người ăn cơm. Nàng nhìn về phía Ôn Hinh phía sau nha hoàn cùng bà tử. Các nàng đều lắc lắc đầu. Sương Bình bá phu nhân nhìn về phía Mẫu Đan, thiếu phu nhân đâu? Là nàng phái rất nhiều người đi hầu hạ Ôn Hinh cô nương thay quần áo. Mẫu Đan, Ôn Hinh cô nương là chính mình một người ở bên trong thay quần áo, những người khác đều không ở. Sương Bình bá phu nhân. Sao có thể một người? Hà Vĩ Quang không phải an bài hắn ở bên trong giả ngủ sao? Sương Bình bá phu nhân nghi vấn thực mau liền tới đáp án. Bá gia. Phu nhân. Không hảo. Lâm nhị công tử cùng Hà công tử đánh nhau rồi. Đậu Khấu vội vàng chạy vào nói. Cái gì? Sương Bình bá phu nhân nhanh chóng đứng lên, đánh lên tới. Như thế nào sẽ đánh lên tới? Này đánh lên tới cũng nên là Lâm Đình Hiên cùng Hà Vĩ Quang đánh lên tới a. Là bởi vì Đàm phu nhân thay quần áo khi Đậu Khấu nói tới đây vẻ mặt có miệng khó trả lời bộ dáng. Sương Bình bá phu nhân đầu góc cong một tiếng. Đàm phu nhân thay quần áo. Sương Bình bá đứng lên sốt ruột nói. Chạy nhanh đi xem. Quản hắn là bởi vì gì nguyên nhân. Đến ngăn cản bọn họ. Vạn nhất đã thương làm sao bây giờ. Vì thế đoàn người vội vàng đi ra ngoài. Ôn Oán nhìn kinh ngạc đến ngây người Sương Bình bá phu nhân, cười cười. Sương Bình bá phu nhân, ngươi không đi xem sao. Nói xong nàng liền khí định thần nhàn đi ra ngoài. Sương Bình bá phu nhân lấy lại tinh thần bình vội vàng chạy ra đi. 484 chương 484 bị như vậy nhiều người thấy. Chương 484 bị như vậy nhiều người thấy. Trong viện, Lâm Kính Hiên chính đem Hà Vĩ Quang ấn ở trên mặt đất một quyền hành hung. Biểu ca, hoan uổng A. Ta thật sự không biết phát sinh chuyện gì. Hôn trướng. Ngươi vì cái gì xuất hiện ở ta trong phòng? Đó là ngươi biểu tẩu. Trong phòng Đàm Thi Huyền ở che mặt khóc giống. Nàng không sống A. Bị như vậy nhiều người xem hết thân thể. Nàng về sau còn như thế nào sống? Sương Bình bá mang theo một đám người lại đây thời điểm. Chính là thấy như vậy một màn. Sương Bình bá chạy nhanh tiến lên đi giữ chặt Lâm Kính Hiên, dừng tay. Ngươi đây là muốn đem người đánh chết sao? Lâm Kính Hiên đánh đỏ hai mắt, Sương Bình bá lôi kéo hắn, hắn trở tay liền cho Sương Bình bá một quyền. Úc! Sương Bình bá che lại chính mình mắt trái, đau đến cảm giác toàn bộ trong mắt đều bạo. Lâm Định Hiên đi nhanh tiến lên bắt lấy Lâm Kính Hiên tay. Ngươi điên rồi sao? Liền cha đều đánh. Lâm Kính Hiên phục hồi tinh thần lại, hắn đỏ ngầu hai mắt nhìn Lâm Định Hiên. Một quyền huy qua đi, đều tại ngươi. Nếu không phải hắn ngạnh muốn cưới cái gì thế Sương Hầu phủ nhị tiểu thư. Lại như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Lâm Kính Hiên chỉ cần nghĩ đến hắn mới vừa đi hồi sân, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai. Hắn cho rằng phát sinh chuyện gì, chạy nhanh chạy đi vào. Kết quả thấy chính mình nương tử trần trụi thân mình cầm một cái gáo múc nước dùng sức gõ Hà Vĩ Quang, một bên đánh một bên mắng. Cút đi! Người cái này đăng đồ tử! Cút đi! Ngươi như thế nào tiến vào ta sân? Theo sau có vài cái gia đình cùng nha hoàn nghe thấy động tĩnh, cũng vọt tiến vào. Tóm lại, hắn nương tử bị rất nhiều người xem hết. Hắn cảm giác chính mình đeo đỉnh đầu cao cao nón xanh. mà hết thể này đều là bởi vì Lâm Đình Hiên dựng lên. Lâm Đình Hiên trực tiếp cầm hắn Huy lại đây nắm tay, sau đó Huy quyền đối với hắn mặt chính là một quyền. Người điên rồi không thành. Lâm Kính Hiên một chút đã bị đánh đến ngã xuống đất không dậy nổi. Sương Bình bá phu nhân chạy tới thấy Lâm Đình Hiên đánh Lâm Kính Hiên, hét lên một tiếng, hướng Lâm Đình Hiên nhào qua đi, ngươi vì cái gì đánh ta Kính Hiên? Đó là ngươi đệ đệ. Ôn Loan ở bùi hoa thổ nhưỡng thượng nhặt một viên cục đá, bắn ra. Sương Bình bá phu nhân còn không có tới gần Lâm Đình Hiên, liền quỳ ngã xuống đất. Nàng đầu gối đập vỡ ra, chân ma đến không được, căn bản bò không đứng dậy, cuộc sống này vô pháp qua. Làm nhi tử đều khi dễ mẫu thân. Lâm Đình Hiên lạnh lùng nhìn nàng, không cần loạn nhận nhi tử, ngươi cũng không phải là ta mẫu thân. Còn có, ngươi nhi tử đem thân cha đều đánh. Sương Bình bá phu nhân. Sao có thể? Ôn Gia Thụy chạy nhanh qua đi nâng dậy Sương Bình bá. Sương Bình bá, ngươi không sao chứ? Sương Bình bá thật vất vả hoãn quá mức tới, hắn buông ra tay, lộ ra chỉ một quyền đầu đại lý chua đen vành mắt, chỉ vào Lâm Kính Hiên mắng, ngươi cái nghiệp trướng, ngươi rốt cuộc ở phát cái gì điên? Sương Bình bá tức giận đến chỉ vào Lâm Kính Hiên tay đều phát run. Sương Bình bá phu nhân cả kinh há to miệng, lao ra đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Sương Bình bá tức giận nói, ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử làm chuyện tốt gì? Sương Bình bá phu nhân vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía ngã trên mặt đất che lại đôi mắt Lâm Kính Hiên. Kính Hiên, cha ngươi là ngươi đánh. Ngươi vì cái gì đánh ngươi cha? Lâm Kính Hiên lý trí dần dần trở về, việc này đến giải thích hảo, bằng không truyền ra đi, ngự sử tham hắn một quyển, cũng đủ hắn ăn một hồ. Nương tử bị người xem hết, đeo đỉnh nón xanh liền tính. Nếu là còn bởi vậy bị hàng trước, người nọ sinh thật sự quá thảm. Cha, thực xin lỗi, vừa rồi ta mất đi lý trí, không biết là ngươi, mới có thể thất thủ đánh ngươi. Thi Huyền ở trong phòng tắm gội thay quần áo thời điểm, bị Hà Vi Quang dình coi, ta là tức giận đến hỏa che mắt. Cũng không biết chính mình đánh ngươi. Sương Bình bá phu nhân thất thanh thét chói tai, cái gì? Thi Huyền bị Vi Quang dình coi. Sao lại thế này? Hắn không phải. Sương Bình bá phu nhân nói tới đây, nhìn thoáng qua Ôn Hình, không có nói tiếp. Hà Vĩ Quang không nên là ở trong khách viện không cẩn thận gặp được Ôn Hình thay quần áo sao? Như thế nào thành ở chính mình nhi tử trong viện rình coi chính mình con dâu tắm gội thay quần áo? Hà Vĩ Quang bị đánh đến cuốn xúc trên mặt đất, nghe đến đó nhịn không được vì chính mình sửa lại án xử sai, không phải. Ta không phải cố ý a. Ta vốn dĩ ở trong khách phòng ngủ, không biết vì cái gì tỉnh lại sau, liền biến thành ở biểu muội trong phòng. Hắn là thật sự ở trong khách phòng giả bộ ngủ, chờ Ôn Hình cô nương tiến vào thay quần áo hắn liền làm bộ bị đánh thức, đi ra ngoài. Ai biết thật sự ngủ rồi, hơn nữa tỉnh lại sau, nghe thấy sột sột soạt soạt thanh âm, hắn cho rằng Ôn Hình, liền đi qua đi, không nghĩ tới vừa lúc thấy biểu muội. Nói, biểu muội, thật sự hảo a. Bất quá lời này hắn là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Tóm lại, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Như thế nào Ôn Hình cô nương biến thành biểu muội? Biểu muội phu. Ta thật sự cái gì cũng chưa ta thấy. Thật sự. Ta vừa nhìn thấy biểu muội không có mặc quần áo, ta liền lập tức nhắm mắt lại, xoay người. Ôn Nhiên vẻ mặt không rõ nguyên do nói, trợn mắt nói dối, đều thấy không có mặc quần áo, còn nói cái cũng chưa thấy. Ngươi người này quá không thành thật. Nói cái gì ở phòng cho khách ngủ rồi, tỉnh lại không biết vì cái gì xuất hiện tại đây sân. Quá vớ vẩn đi. Ngươi này rõ ràng chính là chính mình rình coi bị phát hiện tìm lấy cớ. Sứt sẻo lấy cớ. Ôn Loan cười cười, Nhiên tỷ nhi, nói không chừng nhân ra là mộng du đâu. Ở trong mộng từ khách viện đi tới viện này. Cái này kêu thiện ý hoàng ngôn. Bằng không nói thẳng chính mình xem hết, kia đàm phu nhân còn dùng không cần làm người. Lâm Kính Hiên trừng mắt hắn hận không thể giết hắn. Hà Vĩ Quang. Không phải ta thật là ở khách viện ngủ rồi. Biểu muội phu ngươi tự mình mang ta qua đi khách viện nghỉ ngơi a. Ôn Hình nhíu mày, cái nào khách viện? Lâm Định Hiên nhận thấy được cái gì, nắm nắm tay. Lạnh như băng nhìn hắn. Hà Vĩ Quang. Hà Vĩ Quang giả ngu, ta không biết cái nào khách viện A. Dù sao ta là ở phòng cho khách ngủ. Nhất định có người đem ta lộng tới nơi này. Trong phòng chính che mặt khóc giống Đàm Thi Huyền nghe thấy được Ôn Loan thanh âm. Trong lòng bốc lên một cổ tà hỏa. Quanh một tiếng liền đốt thành hừng hực lửa lớn. Là các nàng. Nhất định là các nàng dở trò quỷ. Đàm Thi Huyền hồng con mắt chạy ra tới, trực tiếp nhằm phía Ôn Hình, là ngươi. Nhất định là ngươi đem ta biểu đệ mê đi, sau đó bôi đến ta sân. Hủy ta trong sạch, ta và ngươi liều mạng. Đàm Thi Huyền giương tay hướng Ôn Hình trên mặt đánh đi. Nàng trong sạch đều bị tiện nhân này hủy hoại. Thật quá đáng. Về sau chính mình như thế nào có mặt gặp người a? Bị như vậy nhiều người thấy. Lâm Đình Hiên trực tiếp hộ ở Ôn Hình trước mặt, chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, trở tay cho nàng một cái tát, đủ rồi. đừng tặc kêu chào tặc. Rốt cuộc ai yếu hại ai ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nếu là hôm nay Ôn Hinh xảy ra chuyện gì, ta muốn các ngươi mệnh. Hiện tại chỉ là hại người hại mình. Ngươi hẳn là cảm giác vận hạnh. Lâm Đình Hiên nói xong, ánh mắt sắc bén quét Đàm Thi Huyền, Hà Vĩ Quang, Sương Bình Bá Phu Nhân, Lâm Kính Hiên liếc mắt một cái. Sương Bình Bá Phu Nhân cùng Hà Vĩ Quang theo bản năng tránh đi hắn tầm mắt. Đàm Thi Huyền bị Lâm Đình Hiên phiến đến liên tục lui về phía sau, trực tiếp ngã đánh vào Lâm Kính Hiên trên người. Lâm Kính Hiên đáy lòng sinh ra một cổ tử ghê tởm cảm giác, hắn theo bản năng trực tiếp liền dùng lực đẩy ra nàng. Đàm Thi Huyền bị Lâm Kính Hiên đẩy ngã xuống đất, lòng bàn tay ra đều đập vỡ, nàng vẻ mặt khó có thể tin quay đầu lại nhìn về phía Lâm Kính Hiên, tướng công. 485 chương 485 này buồn mệt chỉ có thể ăn. Chương 485 này buồn mệt chỉ có thể ăn. Lâm Kính Hiên lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình làm cái gì? Vừa rồi Đàm Thi Huyền ngã ở chính mình trên người kia một khắc, hắn thế nhưng cảm thấy nàng dơ. Lâm Kính Hiên biết không hẳn là, nhưng là đó là theo bản năng phản ứng. Hắn chạy nhanh lên, duỗi tay muốn đi đỡ nàng. Đàm Thi Huyền vừa lúc ngã ở Ôn Loan bên chân, Ôn Loan trước một bước duỗi tay nâng dậy nàng, cười nói, Đàm phu nhân tiểu tâm một chút. Ôn Loan đỡ cánh tay của nàng, nhân cơ hội cúi xuống vòng eo, dán ở nàng bên thai thấp giọng nói, Đàm phu nhân, tinh kế bổn quận chúa cùng tinh kế người nhà của ta đều là muốn trả giá đại giới. Kia đại giới chính là ngươi muốn tính kế kết quả gấp đôi thảm trọng, thậm chí thảm hại hơn. Ngươi không sợ, liền tiếp tục. Bổn quận chúa phụng bồi rốt cuộc. Lạnh băng lời nói, tiến vào Đàm Thi Huyền lỗ thai, nàng mạc danh nghĩ đến Quách Minh Diễm tính kế Tuệ An quận chúa, kết quả chính mình gả cho Trịnh Dương, còn có hôm nay Trịnh Dương bị kéo ra ngõ môn chém đầu, này đều cùng tính kế Tuệ An quận chúa có quan hệ. Không một cái có kết cục tốt. Đàm Thi Huyền không chỉ có đánh cái dùng mình. Ôn Ngoãn nâng dậy run nhẹ nhẹ Đàm Thi Huyền. Lúc này Lâm Kính Hiên vừa lúc rỗi tay lại đây, Ôn Ngoãn cười nói, "Lâm công tử, đối chính mình tức phụ không thể như thế thô lỗ nga." Lâm Kính Hiên mặt lộ xấu hổ, hắn chưa nói cái gì, chỉ là cúi đầu đi đỡ Đàm Thi Huyền. Chẳng qua hắn tay vừa mới đụng tới Đàm Thi Huyền quần áo khi, Ôn Ngoãn liền buông tay, hắn nhất thời không tiếp được, Đàm Thi Huyền lại thật mạnh ngã xuống đất. Này một ngã, Đàm Thi Huyền cảm giác chính mình xương đùi đều nứt ra. Nàng vẻ mặt khiếp sợ thêm thống khổ nhìn Lâm Kính Hiên. Lâm Kính Hiên, lần này hắn thật sự không phải cố ý, không nghĩ tới Tuệ An quận chúa buông tay đến nhanh như vậy. Hắn chạy nhanh nâng dậy nàng, nương tử có hay không ngã thương. Ôn Ngoãn không lại quản những người này, nàng nhìn về phía Sương Bình Bá, Sương Bình Bá phủ ra phong quả nhiên không tồi. Chúng ta đã xem qua, liền không quấy rầy, cáo tử. Ôn Ngoãn nói xong lại đối Ôn Gia Thụy đám người nói, cha, nãi nãi, mẫu thân chúng ta đi thôi. Người một nhà đã từ đôi câu vài lời chung đoán được phát sinh chuyện gì, bọn họ đều trầm khuôn mặt gật gật đầu. Sương Bình Bá chạy nhanh lưu người, hầu ra, Tuệ An quận chúa, này cơm đều còn không có ăn, sao có thể liền như vậy đi đâu. Ôn Gia Thụy sụ mặt nói, quý phủ loạn thành một đoàn, thật sự không hảo tiếp tục quấy rầy, Sương Bình Bá vẫn là trước xử lý tốt trong phủ sự đi. Cáo tử. Ôn Gia Thụy nói xong đối người nhà nói, chúng ta đi thôi. Lâm Đình Hiên, ta đưa Ôn Thúc các ngươi đi ra ngoài. Lâm Đình Hiên cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Nếu không phải lễ pháp nơi, hắn căn bản là không nghĩ lộng này đó. Hiện tại phát sinh như vậy sự, hắn trong lòng là lại sinh khí, lại nan kham. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, đi thôi. Cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Đình Hiên đứa nhỏ này, quan thượng như vậy một cái cha cùng mẹ kế, đệ đệ cùng đệ muội, rất thảm. Sương Bình Bá gấp đến độ không được, hắn nghĩ nghĩ liền theo qua đi, hầu ra, đi. Chúng ta đi Đảo Nhiên cứ ăn cơm. Hôm nay việc, thật sự là quá xin lỗi. Các ngươi nếu ở trong phủ ăn đến không thư thái, chúng ta liền đi Đảo Nhiên cư ăn. Không thể liền như vậy làm nhân ra người một nhà rời đi a. Này không phải đắc tội với người sao. Sương Bình Bá phu nhân nghe xong thiếu chút nữa hộc máu. Đảo Nhiên cư. Kinh thành quý nhất tiểu lầu, nghe nói ở bên trong uống một chén trà đều phải 10 lượng bạc. Một bữa cơm xuống dưới không có hơn 1.000 lượng bạc tuyệt đối là không chạy thoát được đâu. Chỉ là trong nhà một đoàn loạn. Nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ôn Ngoãn một nhà rời đi sau. Sương Bình Bá phu nhân đem Đàm Thi Huyền, Lâm Kính Hiên cùng Hà Vĩ Quang đều gọi vào trong phòng, bình lui hạ nhân. Sương Bình Bá phu nhân nhìn Đàm Thi Huyền cùng Hà Vĩ Quang, các ngươi sao lại thế này? Còn biết xấu hổ hay không? Đàm Thi Huyền đã đem sự tình lý một lần. Nàng đây là bị Tuệ An quận chúa phản tính kế. Nàng một cái tắt trực tiếp phiến ở Đàm Ảnh Nguyệt trên mặt. Bang một tiếng thanh thúy dị thường. Thiện nhân, có phải hay không người mật báo? Đàm Ảnh Nguyệt mặt nhanh chóng xuất hiện một tòa ngũ chỉ sơn, nóng rất đau. Nàng buông một chút, quỳ xuống, cả người run bần bật, cái gì mật báo? Không có a. Ta cái gì cũng không biết ta. Đại tỷ, ta không có mật báo a. Ta không biết ta. Đàm Thi Huyền lúc này mới nhớ tới, Đàm Ảnh Nguyệt căn bản là không biết Hà Vi Quang việc này, nàng chỉ là tính toán ở tiệc rượu thượng chuốc say Lâm Đình Hiên, làm hắn buổi tối lưu tại trong phủ qua đêm, sau đó làm Đàm Ảnh Nguyệt bò lên trên hắn giường. Làm Đàm Ảnh Nguyệt trở thành Lâm Đình Hiên thế tử. Đàm Ảnh Nguyệt là cái hảo đắn đo, nàng không nghe chính mình nói, chính mình khiến cho mẫu thân dùng sức tra tấn nàng mẫu thân, nàng không dám không nghe. Chỉ cần bắt chẹt Đàm Ảnh Nguyệt, về sau toàn bộ Xương Bình bá phủ cùng tướng quân phủ còn không phải nàng. Đàm Ảnh Nguyệt chỉ biết chuyện này. Tướng công, chúng ta bị Tuệ An quận chúa tinh kế. Nàng nhất định là biết cái gì, cho nên đem biểu ca lộng tới ta phòng. Lâm Kính Nghiên không nói gì. Xương Bình bá phu nhân hỏi Hà Vĩ Quang, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở Kính Hiên sân? Hà Vĩ Quang vẻ mặt vô tội, ta thật sự không biết, ta ở trong khách viện nằm giả bộ ngủ, chờ Ôn Hinh cô nương xuất hiện, chỉ là không biết như thế nào liền ngủ rồi. Tỉnh lại liền thay đổi cái địa phương. Ta cảm thấy biểu muội nói đúng. Chúng ta bị người phản tính kế. Ta nhất định là bị người hạ dược. Đúng rồi, ta là bị đồ vật đánh chung cái chán mới tỉnh lại. Biểu muội phu, các ngươi phải tin tưởng ta a. Việc này không thể trách ta a. Nhất định là có người đem ta mê đi, sau đó nâng đến các ngươi sân. Lại nói hôm nay là các ngươi để cho ta tới. Nói làm ta giúp các ngươi cái này vội, sau đó ta thiếu các ngươi một vạn lượng liền không cần còn, lại còn có thể cưới được một cái xinh đẹp như hoa hầu gia thiên kim. Ta là nghe các ngươi nói mới đến trong phủ. Lâm Kính Hiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Lâm Kính Hiên nhìn về phía Đàm Thi Huyền, ngươi như thế nào lại đột nhiên bị xà sợ tới mức rớt xuống hồ. Trong hoa viên cho dù có xà, những cái đó xà cũng là sợ người, giống nhau đều là thấy người, nhanh như chớp liền bỏ đi rồi. Kia xà đuổi theo ta không bỏ a. Đàm Thi Huyền chỉ cần nghĩ đến vừa rồi bị xà đuổi theo liền sợ hãi. Ngươi đánh cái kia xà. Lâm Kính Hiên nhíu mày. Không có. Ta nào dám a. Dọa đều hù chết. Lâm Kính Hiên nghe xong lại đi đến nội thất, sau đó trên mặt đất khắp nơi tìm một chút, quả nhiên phát hiện cái bàn phía dưới có một viên quả mận. Đàm Thi Huyền gần nhất thích ăn quả mận, phòng trên bàn liền phóng một mâm quả mận, rớt cái quả mận trên mặt đất cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là ngày thường không có quả mận rơi trên mặt đất, hôm nay lại có, liền có điểm ngoài ý muốn. Hắn không lưng nhặt lên kia viên quả mận đi ra. Xem ra đích xác bị người tính kế. Tuệ An quận chúa bên người nha hoàn đều là có võ công. Có thể ở Đông Lăng thắng hạ mấy quốc nữ binh nha hoàn, lại há là người bình thường. Tại đây nho nhỏ Xương Bình bá phủ tới vô ảnh đi vô tung, chẳng có gì lạ. Hắn đại ý, không nên mở một con mắt nhắm một con mắt, làm chính mình nương cùng Đàm Thi Huyền làm bậy. Hiện tại Tuệ An quận chúa liền tính biết tính kế bọn họ, này buồn mệt cũng chỉ có thể ăn. Ai làm chính mình kỵ không bằng người, bị người xuyên qua. Bằng không Cẩn Vương sẽ không bỏ qua bọn họ. Tuệ An quận chúa cũng không phải ăn chay. Hắn đi ra ngoài đối Hà Vĩ Quang nói, việc này không trách ngươi, ngươi đi đi. 486 chương 486 lời đồn. Chương 486 lời đồn. Hà Vĩ Quang thật cẩn thận nói, kia một vạn lượng. Không cần còn. Nhưng nếu là hôm nay việc truyền ra đi hắn đi theo đại hoàng tử bên người làm việc, thành đại sự sau, sao lại để ý này kẻ hèn một vạn lượng. Nhưng là hắn là ái mặt người, tuyệt đối không thể làm mọi người đều biết chính mình nương tử bị người xem hết. Ta bảo đảm không nói, cảm ơn biểu muội phu. Hà Vĩ Quang vô ngực khẩu bảo đảm, sau đó vẻ mặt vui sướng chạy. Xương Bình bá phu nhân nghe thấy một vạn lượng không cần còn, đau lòng đến không được, như thế nào không cần hắn còn một vạn lượng. Đàm Thi Huyền cũng thực đau lòng, một vạn lượng đều đủ nàng lấy lòng mấy bộ thể diện đồ trang sức. Lâm Kính Hiên, là một vạn lượng quan trọng, vẫn là thanh danh quan trọng. Nếu là hắn đem các ngươi tính kế Ôn cô nương sự nói ra đi. Hai người. Lâm Kính Hiên cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút hai người, Lâm Đình Hiên tưởng cưới ai liền ai đi. Tuệ An quận chúa không phải các ngươi có thể chọc đến khởi, đừng lại lộng này đó. Chính là Lâm Đình Hiên cưới Thế Xương hầu phủ cô nương, hắn liền cùng Cẩn Vương thành anh em của trèo. Hiện tại hắn đều thành bá phủ thế tử. Tương lai còn có chúng ta hai mẫu tử lập nơi sao? Thu sau châu chấu nhảy nhót không lâu. Bọn họ đắc tội hoàng hậu đại hoàng tử, quách ra người, đều có người sẽ thu thập bọn họ. Các ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn liền hảo. Đại hoàng tử cùng Quách lão tướng quân đều ở bố trí. Việc này cấp không được. Nói xong Lâm Đình Hiên liền đi ra ngoài. Đàm Thi Huyền gọi lại hắn, tướng công, ngươi đi đâu? Đi công tử phủ một chuyến. Trịnh thế tử bị chém đầu, như thế nào đều đến bái tế một chút. Đàm Thi Huyền nghe xong lời này mới yên lòng. Không phải ghét bỏ chính mình liền hảo. Chỉ là ban đêm nàng đợi một đêm, Lâm Kính Hiên cũng không về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau. Phong cũng không biết từ nơi nào thổi bay, kinh thành thế gia thực mau liền truyền khắp Đàm Thi Huyền tắm gội thay quần áo khi bị người xem hết lời đồn. Thậm chí có đồn đãi nói Đàm Thi Huyền phía sau lưng thượng có chỉ con bướm trắng bớt, hình dạng thật xinh đẹp. Ôn Đoan ăn không ngồi rồi, giờ phút này đang cùng Ôn Nhiên cùng nhau ở trong sân phơi dược liệu. Này đó đều là trị liệu dịch chuột dưỡng sinh dược liệu, chờ phao chế qua đi, cùng bình thường dược liệu quẹ với nhau, liền có thể đưa đi tình hình bệnh dịch tương đối nghiêm trọng khu vực. Nàng đã làm Ôn gia quy định rồi một đám bình thường dược liệu, đến lúc đó đem này phê dưỡng sinh dược liệu vận chuyển qua đi Ninh Viễn huyện, hai nhóm dược liệu quẹ với nhau là được. Lúc này, Từ Huyền kích động chạy tiến vào, đem trên đường lời đồn nói cho Ôn Đoán. Tam cô nương, ngươi thật là thần. Này đến đoán được hôm nay trên đường sẽ có lời đồn giải rác. Ôn Đoán cười cười, bởi vì có người sẽ nắm lấy cơ hội ra tay a. Từ Huyền, đàng cô nương sao? Không phải nàng còn có ai? Ôn Đoán cười cười. Nàng nói nàng phải gả cho Lâm Nhị công tử, nàng sẽ như thế nào làm đâu? Từ Huyền tò mò hỏi. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không biết, chúng ta thả chờ xem diễn đó là. Đó là Trạng Vạng Xương Bình bá phủ. Đàm Thi Huyền đồng dạng thu được tin tức, nàng tức giận đến mặt đem cái bàn đều sốc. Nhất định là Tuệ An quận cái kia tiện nhân truyền ra đi. Thật quá đáng. Về sau nàng còn có cái gì mặt đi ra ngoài gặp người Nga? Đàm Ảnh Nguyệt túi đầu, đứng ở một bên, tận lực xúc thiếu chính mình tồn tại cảm. Khăn che mặt hạ khỏe miệng lại nhịn không được giơ lên. Hôm nay nàng mang khăn che mặt, che khuất hơn phân nửa bên mặt. May mắn ngày thường Đàm Thi Huyền ngại nàng mặt xấu, ghê tởm đến nàng ăn không ngon, đều sẽ làm nàng mang khăn che mặt. Nàng mặt hôm nay sáng sớm lên quả nhiên hảo hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại có nhợt nhạt đầu ấn. Đêm nay nàng lại đồ một ít, ngày mai nhất định sẽ toàn hảo. Bất quá nàng lo lắng Đàm Thi Huyền phát hiện, vẫn là vẽ cái trang, đem chính mình làm cho thực xấu. Đàm Thi Huyền xúc cái bàn sau nhìn về phía xúc ở một góc Đàm Ảnh Nguyệt. Các ngươi đều lui ra. Đàm Thi Huyền đối hạ nhân nói. Bọn hạ nhân nhanh chóng đi ra ngoài. Đàm Thi Huyền nhanh chóng đi hướng Đàm Ảnh Nguyệt, một cái tát ném ở trên mặt nàng. Tiện nhân, đều tại ngươi. Ngươi có phải hay không cố ý? Ngày đó ngươi phát hiện xà, như thế nào không bắt lại? Đàm Thi Huyền đánh xong sau, chưa hết giận, bắt đầu dùng sức véo Đàm Ảnh Nguyệt. Này lời đồn có phải hay không ngươi giải rác đi ra ngoài? Ngày hôm qua xả ngươi vì cái gì không bắt lại? Hại ta lạc hồ ước thân, ném đại mặt. Đàm Ảnh Nguyệt bị nàng véo quá địa phương lập tức hồng đi lên. Đàm Ảnh Nguyệt kêu cũng không dám kêu một tiếng, chỉ là xúc thân thể. Lâm Kính Hiên một thân mùi rượu đi đến, thấy Đàm Thi Huyền ở đánh người, hắn nhíu mày, ngươi đang làm gì? Đàm Thi Huyền sắc mặt biến đổi, nàng lập tức đôi nổi lên ý cười, Ảnh Nguyệt nói thân ngứa, ta giúp nàng gãi ngứa đâu. Ảnh Nguyệt ngươi thân còn ngứa sao? Không ngứa. Thị phu đã trở lại. Ta đây trở về phòng. Đàm Ảnh Nguyệt túi đầu, nhanh chóng chạy. Đàm Thi Huyền hướng Lâm Kính Hiên đi qua đi, duỗi tay muốn đỡ hắn, tướng công hôm nay cùng đồng liêu uống lên rất nhiều rượu. Lâm Kính Hiên né tránh tay nàng. Lâm Kính Hiên hôm nay thượng nha thời điểm, đã chịu đồng liêu nhóm các loại khác thường ánh mắt. Hắn cho rằng Lâm Đình Hiên lại bị Hoàng thượng ban thưởng. Chính là ẩn ẩn lại cảm thấy không đúng. Nếu Lâm Đình Hiên đạt được Hoàng thượng ban thưởng, bọn họ hẳn là sẽ giống dị vãng giống nhau tiến lên chúc mừng hắn mới là. Thẳng đến hạ nha thời điểm, hắn cùng một vị đại hoàng tử phụ tá đi tiểu lầu ăn cơm, nghe thấy thuyết thư tiên sinh một phen lời nói, mới biết được hôm nay đại gia tại sao lại như vậy xem hắn. Nguyên lai hắn thành toàn thành chê cười. Chỉ cần nghĩ tới này đó, hắn liền không nghĩ đối mặt Đàm Thi Huyền. Ta còn có đại hoàng tử giao đái sự chưa làm xong, ta đi thư phòng xử lý một chút, ngươi đi ngủ sớm một chút. Lâm Kính Hiên nói xong dùng ra phòng. Đàm Thi Huyền tức giận đến cắn răng. Lâm Kính Hiên đi đến tiền viện thư phòng khi nghe thấy nhẹ nhàng tiếng khóc. Hắn dọc theo thanh âm phương hướng đi qua đi lại thấy một nữ tử ngồi xổm nơi đó khóc thút thít. Ảnh Nguyệt biểu muội. Đàm Ảnh Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái. Bóng đêm hạ, trên mặt nàng ngũ chỉ sơn rõ ràng có thể thấy được. Chính là liền tính như vậy cũng che giấu không được nàng xinh đẹp dung nhan. Ngươi mặt Lâm Kính Hiên kinh ngạc nói. Đàm Ảnh Nguyệt phảng phất chim sợ cành cong chạy ra. Không phải, nàng chạy cái gì a? Lâm Kính Hiên chạy nhanh đuổi theo qua đi. Ngày hôm sau, Ôn Đoán ra khỏi thành đi xem xét một chút ngoại ô những cái đó cửa hàng tu sửa tình huống. Đầu xuân sau, ngoại ô cửa hàng đã động thổ. La Mã không phải một ngày là có thể kiến thành. Ôn Đoán tính toán trước quan tướng nói hai bên cửa hàng tu sửa lên, sau đó lại chậm rãi xây dựng thêm cái khác địa phương. Hiện tại ven đường một gian đại hình khách điếm đã tu sửa 1/10. Này gian khách điếm khá lớn, Ôn Đoán là làm tương lai kinh thành khách sạn lớn nhất tới tu sửa, cho nên khởi công lâu như vậy mới kiến 1/10. Ôn Đoán đứng ở bên cạnh nhìn, thường thường cùng phó gia nhà thầu thảo luận một chút. Lúc này từ trong thành ra tới mấy đôi tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ cưỡi ngựa trải qua. có người nhận ra đứng ở bên cạnh người là Ôn Oán. Nàng một ghìm ngựa cương, Tuệ An quận chúa. Người ở chỗ này làm gì? Nay phòng ở là người cái. Trong thành rất nhiều người thấy có người cư nhiên ở ngoài thành một ít đất hoang thượng kiến phòng ở, đều cảm thấy đối phương choáng váng. Không nghĩ tới là Tuệ An quận chúa cái. 487 chương 487 quý, không đáng giá. Chương 487 quý, không đáng giá. Ôn Oán quay đầu nhìn qua đi, thấy là Từ Sở Lâm, nàng gật gật đầu, ân, là ta cái. Ôn Oán nhìn thoáng qua các nàng này đoàn người, có Từ Sở Hành, quốc tử giám tế tiểu nữ Nhi Chu Lệ Á cùng Nhi tử Chu Hoa Nhạc, lại bộ thượng thư chi tử nữ Tạ Minh Châu, Tạ Ni Nhuế, Thái Y Liệ Viện Phó Viện Chính chi tử nữ, Đồng Kiệt cùng Đồng Huyên, mối vận tư chi tử nữ Trương Duệ Hoa cùng Trương Hiểu Quân chờ mấy cái quen mắt người. Kinh thành giới quý tộc tử rất lớn, nhưng là đều là phân giúp kết phái chơi ở bên nhau. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có ân thân quan hệ. Tuệ An quận chúa đây là tính toán ở chỗ này kiến cái gì? Từ Sở Hành đánh giá liếc mắt một cái này nhìn quy mô pha đại thi công hiện trường. Hắn ánh mắt không giấu vết ở Ôn Loan trên mặt đánh giá một vòng, là ảo giác sao? Như thế nào cảm giác Tuệ An quận chúa so lần trước thấy lại xinh đẹp? Ôn Loan lời ít mà ý nhiều trả lời, khách điếm. Phúc! Có người nhịn không được cười một tiếng. Ôn Loan nhìn qua đi, là thiếu chút nữa thành lương tử vận phu quân Chu Hoa Nhạc muội muội Chu Lệ Á. Chu Lệ Á thấy Ôn Loan nhìn về phía chính mình, lập tức thu hồi tươi cười. Tuệ An quận chúa đừng hiểu lầm, ta không phải cười ngươi. Là vừa mới Ni Nhuế nói cái chê cười ta nhịn không được muốn cười. Ôn Oán không có phản ứng nàng, nàng cùng phó gia đốc công tiếp tục nói chuyện. Ngốc không ngốc, về sau các nàng sẽ biết. Từ Sở Hành cảm thấy chính mình ra ra miễn cưỡng cũng coi như là nàng chữa khỏi, liền khuyên đủ, Tuệ An quận chúa như thế nào lại ở chỗ này kiến khách điếm. Ngoài thành khách điếm giống nhau không có gì người sẽ cư trú. Ngươi tưởng khai khách điếm có thể ở trong thành mua cửa hàng cải biến. Bên trong thành cửa hàng quá quý, không đáng giá. Ôn Oán nhàn nhạt nói, ở trong thành mua một gian cửa hàng ngân lượng, đều đủ ở ngoài thành xây dựng 4-5 gian càng tốt. Chu Lệ Á nghe xong lời này đấy lòng nhịn không được mắt trợn trắng. Trong núi ra tới chính là trong núi ra tới, chưa hiểu việc đời. Bên trong thành cửa hàng quý, không đáng giá. Từ Sở Lâm, Tuệ An quận chúa ngươi đại khái không biết, bên trong thành cửa hàng tuy rằng quý, nhưng quý tự nhiên có quý đạo lý, bên trong thành những cái đó sinh ý tốt cửa hàng, 2-3 tháng là có thể kiếm hồi mua cửa hàng bạc. Cho nên bên trong thành cửa hàng tuy rằng là quý, nhưng tuyệt đối sẽ không đáng giá. Ta biết, nhưng là không phải mua không được sao. Hiện tại bên trong thành chỉ cần có cửa hàng thả ra, liền sẽ bị rất nhiều người cướp muốn, lung tung lên ào ào giá cả. Ôn Oán cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đi tranh. Từ Sở Hành cho rằng Ôn Oán không đủ bạc. Hắn nghĩ đến Ôn Oán xuất thân nông gia, trong nhà nội tình không đủ, phỏng chừng là mua không nổi liền nói, tuy rằng là quý một chút, nhưng là bên trong thành buổi tối có quan binh tuần tra ban đêm, tương đối an toàn. Ngươi này cái chính là khách điếm, kinh thành trụ khách điếm người giống nhau đều khách thương cùng đi thi học sinh. Những người này đều sẽ lựa chọn ở tại bên trong thành, bởi vì tương đối an toàn. Ngươi ở chỗ này tu sửa khách điếm là không có bao nhiêu người trụ, trừ bỏ những cái đó con cháu nhà nghèo. Chính là con cháu nhà nghèo không có bạc, ngươi như vậy giá cả liền định đến không cao. Kiếm không bao nhiêu bạc. Ngươi này khách điếm nhìn quy mô như vậy đại, đến đầu nhập không ít bạc, cũng không biết nhiều ít năm mới có thể hồi buồn. Không bằng lại nhiều ra một ít bạc, ở trong thành mua một gian cửa hàng, hồi bổn đến càng mau. Nếu không đủ bạc, ta có thể mượn điểm cho ngươi. Từ Sở Hành biết dưỡng sinh đồ ăn là Ôn Oán ra, giống như còn có một cái gốm sứ xưởng, nhưng là dưỡng sinh đồ ăn là hạ lượng, hơn nữa không phải mỗi ngày có đến bán đấu giá, liền tính thực kiếm bạc, cũng kiếm được hữu hạn. Hơn nữa ở cả gia đình ở kinh thành mỗi ngày tiêu dùng rất lớn, chỉ là tặng lễ, còn có đánh thưởng hạ nhân, mỗi tháng đều phải không ít bạc. Ôn Oán một nhà tới kinh thành không bao lâu, dưỡng sinh đồ ăn cũng là này đã hơn một năm mới xuất hiện, gốm sứ xưởng cũng là tân kiến, tích kiếm tài phú tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Đương nhiên kinh thành người cũng không biết Đảo Nhiên Cư đã là Ôn Oán ra người sẽ không nơi nơi ồn ào. Ninh Vương liền càng thêm sẽ không nói, này nhiều không mặt mũi tử. Cho nên mọi người đều không biết. Chỉ là cho rằng Ôn Oán ra thu vào dựa vào là gốm sứ xưởng cùng dưỡng sinh đồ ăn, này hai dạng thu vào tuy rằng cao. Nhưng là tiền tài tích góp là yêu cầu tích lũy tháng ngày, thế xương hầu phủ của cải tự nhiên là cùng bọn họ phú quý vài đại người vô pháp so. Đương nhiên đây cũng là sự thật, Ôn Oán gia của cải đích sắc cùng những cái đó phú quý vài đại đỉnh cấp thế gia vô pháp so. Nhân gia là thật sự nội tình thâm hậu. Chính là cùng trước mắt Trương Hiểu Quân gia liền vô pháp so. Bốn đời mối quan, vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng Ôn Oán biết tuyệt đối thực giàu có. Ninh gia giàu có là bên ngoài thượng, rất nhiều người đều biết. Trương gia lại tàng thật sự thâm. Ôn Oán cười cười, cảm ơn Từ công tử hảo ý, bất quá không cần, ta sẽ không thiếu bạc. Xin lỗi không tiếp được. Thiếu bạc, nàng liền đi kiếm là được. Ôn Loan nói xong, lại cùng đốc công đi xuống công trường, thảo luận khách điếm xây dựng sự tình. Ngày càng mãnh, quá quán ở điều hòa phía dưới đều ăn mặc lộ vai trang, đai đeo trang Ôn Loan vẫn là không thói quen đại mùa hè đều xuyên áo dài quần dài. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên giao đái xong sự tình hồi phủ. Đoàn người nhìn Ôn Loan liền này không coi ai ra gì bộ dáng, nhịn không được trợn trắng mắt. Các nàng cũng sôi nổi quay đầu ngựa lại, tiếp tục đi ra ngoài vùng ngoại ô cưỡi ngựa đạp thanh. Mấy người một bên cưỡi ngựa rời đi vừa nói lời nói. Sẽ không thiếu bạc. Như vậy kiêu ngạo nói Hiểu Quân ngươi đều không có nói qua đâu. Tạ Ni nhuế đối với Trương Hiểu Quân, nhìn Ôn Loan bóng dáng nhấp miệng, vẻ mặt khinh thường nói. Trương Hiểu Quân cha là mối quan, từ nàng tổ phụ kia bối, nhà bọn họ đó là mối quan. Mối quan là điệu thấp phú quý. Mọi người đều biết. Nghe nói Trương gia từ đường đều là dùng gạch vàng phô. Trương Hiểu Quân cười cười, không có nói tiếp. Các nàng gia đích xác giàu có, nhưng là tài không thể để lộ ra. Nàng không cần thiết gào ra tới. Chu Lệ Á bĩu môi, nàng đây là trang. Mua không nổi kinh thành cửa hàng, còn ở nơi đó trang. Cái gì quý, không đáng giá. Quý là thật sự, nhưng không phải không đáng giá, nàng không bạc mua mới đúng. Đồng Huyên nghe xong nhíu mày nói, Tuệ An quận chúa hẳn là không biết kinh thành thực tế tình huống. Kinh thành khách điếm đích xác thực kiếm bạc, nhưng là đó là đến ở trong thành khách điếm, ngoài thành không thể được. Cẩn Vương đối nàng như thế sủng ái, nghe nói mỗi ngày biến đổi đa dạng cho nàng đưa này đưa kia, nàng thiếu bạc, Cẩn Vương sẽ không ngồi yên không nhìn đến, cho nên nàng nói chính mình sẽ không thiếu bạc chỉ sợ là thật sự. Mọi người, cũng là, ai làm nhân gia thành tương lai Cẩn Vương phi đâu, Cẩn Vương cũng sẽ không thiếu bạc. Muối, trà, thiết đều là Cẩn Vương trường quản, Trương gia cũng chỉ là ở Cẩn Vương phía dưới thảo khẩu cơm. Đại gia trong lòng đối Ôn Loan một trận hâm mộ đấu kỵ. Ai biết nhìn như lánh khốc vô tình, một bộ người sống chớ gần bộ dáng Cẩn Vương, cư nhiên là cái sủng thê của ma. Vấn đề là cái này tiên ý ghi nộ mã phong hoa tuyệt đại nam tử, vẫn là các nàng đấy lòng nhìn lên đời sao. Tạ Ni Nhuế, chẳng qua là dựa vào nam nhân, hai người còn không có thành thân, nàng cũng không biết xấu hổ. Bất quá Cẩn Vương thật sự quá sủng nàng, cư nhiên từ nàng như vậy phá của, lại nhiều bạc đều ném đá trên sông A. Lần trước cha ta thỉnh phó gia người thêm kiến một tòa sân, chính là phó gia người cự tuyệt. Phó Lao nói, tương lai 10 năm 8 năm, bọn họ đều đến ở ngoài thành xây nhà. Chịu không ra không tới đón cái khác việc. Ngươi nói một kiến liền kiến 10 năm 8 năm, này quy mô đến bao lớn A. 488 chương 488 việc này liền dựa ngươi. Chương 488 việc này liền dựa ngươi. Chương 487 việc này liền dựa ngươi. Chu Lệ Á, 10 năm 8 năm. Tuệ An quận chúa chẳng lẽ còn tưởng ở ngoài thành kiến một tòa thành không thành. Ha ha. Thật là buồn cười. Một người xuất thân, quyết định nàng tầm mắt cùng thấy xa. Có chút người có dã tâm có tầm mắt, có chút người lại chỉ có dã tâm, không có tầm mắt. Đây là đua đòi, cuối cùng chẳng làm nên trò chống gì. Tạ Ni nhuế nói. Cũng không phải là, ta phát giác Tuệ An quận chúa giống như cái gì đều muốn làm, thật cho rằng chính mình cái gì đều hiểu a. Ta chờ xem này khách điếm thành toàn thành chê cười. Mấy người một bên nói một bên cười cưỡi ngựa chạy xa. Ôn Loan biết hiện tại ở ngoài thành kiến khách điếm, kiến cửa hàng, sẽ bị người chê cười. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ cần xã hội ổn định, dân cư liền sẽ không ngừng tăng trưởng, vốn có thành thị liền thỏa mãn không được hiện có người khẩu tăng trưởng sở mang đến nhà ở, sinh hoạt chờ các loại nhu cầu vấn đề, liền yêu cầu tiến hành thành thị xây dựng thêm. Kinh thành là đế đô, cả nước chính trị văn hóa trung tâm nơi. Xây dựng thêm thế ở phải làm. Hiện tại nàng xây lên tới này đó cửa hàng, phòng ở không đáng giá bạc, nhưng là trong tương lai vài năm sau, chúng nó giá trị liền sẽ một năm bò lên. Cho nên Ôn Loan không sợ bị người đương chê cười, không sợ bị người đương ngốc tử. Hiện tại bọn họ cảm thấy chính mình có bao nhiêu ngốc, tương lai liền minh bạch chính mình có bao nhiêu xuẩn. Ôn Loan ở hiện đại có một cái đại học bạn cùng phòng, chính là cái kia viết nhật ký đều dùng giáp cốt văn, may a ngôn ngữ bạn cùng phòng, nàng nói nhà nàng tổ phụ là cái chỉ biết xây nhà nhà thầu. Nhà bọn họ từ tầng tổ phụ kia đời khởi, liền ái mua phòng ở, kiến phòng ở. Một có tiền tiết kiệm liền mua đất kiến phòng ở, hoặc là chọn một ít mới vừa khai phá tiện nghi phòng ở, cửa hàng mua. Kết quả nhiều thế hệ xuống dưới, nhà nàng ở một cái một đường thành phố lớn các phồn vinh khu vực đều có được mấy chục căn hộ, cửa hàng, còn có vài đống office building. Mỗi tháng thu thuê đều hơn 1.000 vạn. Đến nàng ba cùng thúc thúc này một thế hệ lợi hại hơn, trực tiếp thành địa ốc trùm. Cả nước các nơi đều có nhà nàng công ty cái phòng ở. Cho nên có bạc mua đất kiến phòng ở tới bảo đảm giá trị tiền gửi, so đặt ở tiền trang hảo quá nhiều. Hậu thế đều được lợi. Ôn Loan hợp đầu giao đái xong sở hữu sự tình liền trở về thành. trở về thành thời điểm vừa lúc thấy Trịnh phủ đưa tang trở về đội ngũ. Bởi vì Trịnh Dương là bị ban chết, tự nhiên không thể phong cảnh đại táng. Rất nhiều quan viên miễn cho bị ngự sử trừng mắt, đều là phái tiểu bối hôm qua đi Trịnh phủ bái tế một chút, toàn mặt liền tính, hôm nay cũng chưa tham dự. Hiện tại hoàng hậu cùng đại hoàng tử kia một bên thực lực vẫn là không dung kinh thường, lại là trưởng tử đích tôn. Quách gia tuy rằng cái gì đều không có, nhưng là đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn vẫn như cũ ở trước mặt hoàng thượng thực sinh động chủ bị kháng dịch cứu tế sự. Hoàng thượng đối hai người biểu hiện cũng thực vừa lòng. Kinh thành người phần lớn đều sống thành tinh, đã sớm nắm giữ lâu dài sinh tồn đi xuống kỹ xảo. Cho nên phái tiểu bối ra mặt bái tế một chút, coi như là Trịnh Dương quan hệ cá nhân giao hảo bằng hữu, lấy bằng hữu chi nghĩa, toàn đại ra mặt. Nhưng đưa linh cứu đi là sẽ gặp được ba cánh, sợ bị ném trứng túi, không ai dám đi. Cho nên chỉ có Trịnh Dương chí thân, Định Quốc công phủ tiểu bối, Quách gia tiểu bối, cùng Trịnh phủ người. Ôn Đoan còn ở này đó người bên trong thấy Ôn Uyển, Ôn Ngọc, còn có Quách Thiến Nhi. Nguyên Ngũ công chúa thấy Ôn Đoan xe ngựa, nàng thấy đánh xe chính là Lôi Đình, nàng khí thế vội vàng đi tới. Một cái lao ma ma chạy nhanh lôi kéo nàng, công chúa, hoàng hậu nương nương nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi không cần xúc động. Cái này lao ma ma là hoàng hậu nương nương phái tới, chính là lo lắng Ngũ công chúa chịu không nổi kích thích, chuyên môn an bài ở bên người nàng khuyên nhủ nàng. Ngũ công chúa nhịn không được ghé vào lão ma ma thân thể khóc giống lên. Ma ma, ta cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử a. Lão ma ma vô vô nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, lao nô biết. Lao nô biết. Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Ôn Uyển cũng thấy Ôn Noãn xe ngựa. Nàng đối bên người đại hoàng tử phi nói một câu, sau đó liền hướng Ôn Noãn đi tới. Ôn Noãn đối Lôi Đình nói, đi thôi. Vì thế Ôn Uyển đi rồi một nửa, liền phát hiện Ôn Noãn xe ngựa phi thường không cho mặt nàng tử trực tiếp xử khai. Ôn Uyển. Ôn Uyển cắn cắn môi dưới, chỉ có thể ngượng ngùng đi trở về tới. Ôn Ngọc, tỷ tỷ, hiện tại nhân gia bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, ai còn nhận được ngươi là ai? Đừng lấy nhiệt mặt đi dán người khác lanh ông. Ta chỉ là muốn đem ra ra ý tứ truyền đạt cho nàng. Ôn Ngọc nhấp miệng, cái loại này vong ân phụ nghĩa người nơi nào còn nhớ rõ chính mình là có tổ tông. Ôn Uyển không nói cái gì nữa. Đại hoàng tử phi đối Ôn Uyển vẫy vây tay, nàng liền đi qua đi. Đại hoàng tử phi nhìn đi xa xe ngựa thân ảnh, đối Ôn Uyển nhàn nhạt nói, hoàng hậu muốn nàng huyết, việc này liền dựa ngươi. Vốn dĩ Quách Minh Diễm ngày đó nhân cơ hội tiến lên đi dùng roi quất đánh nàng, chính là muốn cho nàng thấy huyết. Không nghĩ tới Quách Minh Diễm sẽ bị Tuệ An quận chúa một chân đá vựng. Tuệ An quận chúa võ công cũng không biết có bao nhiêu cao, bọn họ cũng không dám liên tiếp phái người đi ám sát nàng, khiến cho Cẩn Vương chú ý. Hiện tại chỉ có thể dựa Ôn Uyển bên này. Tốt xấu cái này tiện thiếp cùng nàng có điểm huyết thống quan hệ, làm việc tới, hẳn là càng thêm phương tiện. Ta biết, ta đại ca lập tức liền đi tiền nhiệm, ta cha mẹ một nhà đều sẽ đi theo đi tiền nhiệm, ông nội của ta la hét tưởng mời ta tứ thúc một nhà tụ tụ, này hoặc là một cái cơ hội. Ôn Uyển nhẹ giọng nói. Đại hoàng tử phi gật gật đầu. Đại ca ngươi tính toán khi nào xuất phát đi tiền nhiệm? Đại hoàng tử phi hỏi. Hẳn là hậu thiên. Ôn Uyển nói. Ôn Ngọc nghe xong khó tránh khỏi một trận mất mát, chẳng lẽ nàng liền như vậy rời đi kinh thành sao? Cái kia huyện tuy rằng giàu có, nhưng lại như thế nào so được với kinh thành? Đại hoàng tử phi nhìn thoáng qua Ôn Ngọc, là người một nhà đều đi sao? Ngọc Nhi liền lưu tại kinh thành bồi bồi từng hoàng tôn đi. Kia hải tử quái ái ngươi cùng nàng chơi. Ôn Ngọc ánh mắt sáng lên, là đại hoàng tử phi không nói cái gì nữa. Nàng nhìn Ôn Uyển cùng Ôn Ngọc thanh xuân mặt, như suy tư gì. Hôm nay đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn đều không có tới, là vì tị hiểm. Miễn cho ngự sử buộc tội nói bọn họ không rõ đại nghĩa. Chỉ là các nàng này đó nữ quyến tới, mục đích chính là miễn cho hoàng thượng cảm thấy bọn họ quá bạc tình quá nghĩa. Sinh ở hoàng gia, thật là mỗi đi một bước đều phải rất nhiều suy xét. Ở hoàng gia người chung, sống được cố tình làm bậy cũng chỉ có Cẩn Vương. Thậm chí liền hắn nhìn chúng nữ nhân đều có thể tưởng khi dễ ai liền khi dễ ai. Nàng cái này đại hoàng phi cũng chưa các nàng tiêu sái. Cho nên người như vậy sao có thể không phải ai cũng có thể giết chết đâu. Ôn Đoán làm Lôi Đình giá xe ngựa rời đi, cũng không được đầy đủ là vì né tránh Ôn Uyển, mà là cách đó không xa, Nạp Lan Cẩn Niên chính cưỡi ngựa hướng nàng vẫy tay. Nạp Lan Cẩn Niên hắc mã bên cạnh còn đi theo một con hường mã, đó là Ôn Đoán mã, tuy rằng nàng rất ít kỵ. Lôi Đình đem xe ngựa kỵ tới rồi Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt. Nạp Lan Cẩn Niên xoay người xuống ngựa, đi tới xe ngựa bên, đối Ôn Đoán vây vây tay, xuống xe, chúng ta cưỡi ngựa đi một chỗ. Nơi đó, tới rồi ngươi liền đã biết. Ôn Đoán nghe vậy liền nhảy xuống xe ngựa, Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay lấy thắt cánh tay của nàng. Sau đó lại ở che chở nàng lên ngựa, hai người liền giục ngựa ra khỏi thành. 489 chương 489 tựa như hôm nay như vậy cũng coi như là hẹn hò đi. Chương 489 tựa như hôm nay như vậy cũng coi như là hẹn hò đi. Hai người cưỡi tuấn mã, vẫn luôn hướng vùng ngoại ố Thanh Sơn thẳng đến mà đi. Bọn họ phía sau chỉ đi theo Lâm Phong một người. Lâm Phong trên người có một cái giỏ rau cùng một phen cây rủ, dục ngựa chạy như điên, nội tâm rít gào. Một con diều hâu ở lam lam trên bầu trời xoay quanh. Thập thất ca, chúng ta muốn đi đâu? Tuấn mã bay nhanh, kia tốc độ mang theo hô hô tiếng gió ở bên thai sẽ qua. Tiểu cô nương nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm xuyên thấu này hô hô thanh, chuyển tiến Nạp Lan Cẩn Niên lỗ thai. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tối hôm qua không phải nói muốn đến trên núi ngắt lấy thứ long bao. Ôn đoán. Nàng tối hôm qua là nói qua, bất quá hiện tại mau đến chính ngọ, mặt trời chói chang, hắn thật sự lúc này mang chính mình đi trên núi đi ngắt lấy thứ long bao sao. Có vấn đề sao? Ôn đoán, không cảm thấy thái dương quá lớn một ít, hơn nữa hôm nay thời tiết oi bức, ta lo lắng sẽ trời mưa. Không quan hệ, trên núi thụ nhiều che thái dương, trời mưa liền ở thôn trang quá một đêm lại trở về. Ta đã cùng ôn thúc nói qua. Ôn đoán có thể nói cái gì? Mã vẫn luôn chạy một canh giờ rưỡi, mới đến tới rồi sở hùng chân núi. Hai người đồng thời dáng người mạnh mẽ lưu loát nhảy xuống mã. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua phía sau Lâm Phong, ý bảo hắn xem trọng mã, sau đó liền lôi kéo ôn đoán tay, dẫn theo rổ, hướng trên núi đi đến. Hai người tay nắm tay, đi bộ hướng trên núi đi. Tháng tư sơn hoa rực rỡ, trong không khí đều mang theo cỏ xanh mùi vị cùng nhàn nhạt mùi hoa. Lọt vào trong tầm mắt là đầy khắp núi đồi lục cùng đủ loại sơn hoa, nhiều nhất chính là sơn thân tử hoa. Tháng tư đúng là sơn thân tử bắt đầu nở hoa thời tiết, sáng như hồng hà, huyến lệ nhiều vẻ. Ôn đoán hít sâu một hơi, nơi này không khí thật tươi mát. Ôn đoán cảm nhận được chỗ tối có tầm mắt ở trước mắt bọn họ. Ôn đoán cũng không thèm để ý. Ôn đoán chỉ một loại hồng nhạt hoa, lược hiện chờ mong nói, đây là sơn thân tử hoa, lại quá hơn một tháng, sơn thân tử liền bắt đầu thành thục, móng tay cái lớn nhỏ trái cây, màu tím đen, bộ dáng khó coi, nhưng là ăn rất ngon. Ôn đoán vươn nàng tiêm tế ngón trỏ, khoa tay múa chân một chút. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua, hắn không có ăn qua này đó quả dại tử, kia tiếp theo tháng chúng ta lại đến trích sơn thân tử ăn. Hảo A. Ôn đoán cao hứng đồng ý, nàng thuận tay hái được một đóa sơn thân tử hoa, túi đầu. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua nàng trong tay hồng nhạt hoa. Đừng náo. Thanh âm rất là vô lại. Ôn đoán lôi kéo hắn đại trưởng, nhón mũi chân, trực tiếp đem đế cắm hoa ở hắn vấn tóc bạc chất phát quan hạ. Nạp Lan Cẩn Niên. Thật đẹp. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay muốn hai xuống. Tiểu nha đầu trường cao cũng là phiền não. Ôn đoán duỗi tay chảo hạ hắn bàn tay to, không bỏ, nàng lại hái được một đóa, đừng trích, chỉ mang trong chốc lát, dù sao nơi này không ai thấy, giúp ta cắm ở trên đầu. Chúng ta lộng cái tình lữ trang trí. Trong chốc lát xuống núi ngươi mới đưa hoa gỡ xuống đến đây đi. Nạp Lan Cẩn Niên. Nàng xác định không ai thấy. Hắn một đời anh minh đều phải bị nàng hủy hoại. Nhưng Nạp Lan Cẩn Niên bị cái kia tình lữ trang trí đả động, không lại gỡ xuống tới. Một đóa hoa mà thôi, tiểu nha đầu cao hứng liền hảo. Đến nỗi thấy người, a. Nạp Lan Cẩn Niên thích nàng dùng tình lữ cái này từ tới hình tượng bọn họ quan hệ. Hắn tiếp nhận nàng trong tay hoa, cắm ở nàng tóc mây gian. Đẹp sao? Ôn đoán trong ánh mắt đựng đầy chờ mong nhìn hắn. Rất đẹp. Nạp Lan Cẩn Niên mãn mục lưu tình. Kia đi thôi. Ôn đoán cười đến càng sán lạ. Này cười, đầy khắp núi đồi hoa đều hổ thẹn không bằng. Thiếu nữ đứng ở huyến lệ như hà hoa gian, kia tươi cười so đầy khắp núi đồi sơn hoa còn muốn sán lạ, làm người tim đập thình thịch. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng vừa động, nhưng không nói gì thêm, chỉ là kéo lên tay nàng, gắt gao nắm trong tay, đi phía trước đi, tâm tình sung sướng. Tình lữ trang trí là có ý tứ gì? Nạp Lan Cẩn Niên đối cái này mới mẹ tử, rất là cảm thấy hứng thú. Chính là tình lữ chi gian mang giống nhau trang sức linh tinh đồ vật. Thật giống như xuyên kiểu dáng giống nhau quần áo đã kêu tình lữ trang, mang tương đồng kiểu dáng chiếc nhẫn là tình lữ đối giới, còn có ngọc bội A. Cái châm cài đầu A. Giày A. Khăn A. Túi tiền A. Này đó đều có thể là một đôi, tình lữ chi gian mèo thượng đều có thể kêu tình lữ trang trí. Tình lữ hoặc là phu thê chi gian mặc một đôi đồ vật, người khác vừa thấy chẳng phải sẽ biết bọn họ là một đôi. Này đó tuy rằng đều là một ít nghi thức thượng đồ vật, nhưng ái một người liền tưởng nói cho toàn thế giới, hắn là của ta. Nói thẳng không tốt lắm, người khác sẽ đưa ngươi là ngốc tử, nhưng là mặc vào tình lữ trang, người khác không phải vừa thấy sẽ biết. Hảo có đạo lý. Hắn cũng tưởng toàn thế giới đều biết này tiểu nha đầu là chính mình. Nhưng cái hoa, không ai thấy, còn hành, cái khác thời điểm không được. Nạp Lan Cẩn Niên tâm tư linh hoạt hay, quay đầu lại đến làm nội vụ phủ người nhiều làm chút tình lữ trang trí phẩm. Tình lữ chi gian trừ bỏ xuyên tình lữ trang, mang tình lữ trang trí phẩm còn sẽ làm cái gì? Còn sẽ làm cái gì? Ôn Đoán kiếp trước tuy rằng không có tình nhân, nhưng nàng vẫn là biết giữa tình lữ sẽ làm, sẽ đi hẹn hò a. Còn gặp qua lễ tình nhân a. Quá ngày kỷ niệm a. Hẹn hò. Chính là giữa tình lữ có rảnh khi, ước ở bên nhau đi dạo phố, đi ra ngoài ăn cơm, đi xem kịch nói, đi dạo chơi ngoại thành linh tinh. Chỉ có bọn họ hai người du lịch chỉ kêu hẹn hò đi, chính là có thể xúc tiến hai người cảm tình hoạt động. Có đạo lý. Hắn trước kia như thế nào không biết. Về sau đến nhiều cùng nha đầu này hẹn hò. Tựa như hôm nay như vậy cũng coi như là hẹn hò đi. Nạp Lan Cẩn Niên như mày, lễ tình nhân lại là cái gì tiết, ngày kỷ niệm lại là ngày mấy, không nghe nói qua. Chính mình có phải hay không quá thất trách, cái gì cũng không biết. Lễ tình nhân chưa từng nghe thấy. Lễ tình nhân là hải ngoại quốc gia mới quá ngày hội, mỗi năm 2 tháng 14 ngày chính là lễ tình nhân, 3 tháng 14 là màu trắng lễ tình nhân, sau đó tiết nguyên tiêu A, tháng 5 20 ngày thổ lộ ngày, còn có thất tịch, đều có thể làm lễ tình nhân đã tới. Nguyên tiêu đã qua, 2 tháng 14 đã qua, 3 tháng 14 đã qua, năm nay còn có tháng 5 20 ngày cùng thất tịch. Tháng 5 20 ngày mau tới rồi. Tháng 5 20 ngày thổ lộ ngày, vì cái gì là thổ lộ ngày? Tháng 5 20 ngày, ở hải ngoại một quốc gia văn tự cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ thực dễ dàng viết, cũng phương tiện vận dụng, gọi là con số Ả Rập. Ở con số Ả Rập chung, năm cùng 20 này hai cái số có thể liền đọc thành 520, 520, 520, ta yêu ngươi, nghe tới có phải hay không rất giống. Cho nên tháng 5 20 ngày chính là thổ lộ ngày. 520, ta yêu ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên lẩm bẩm. Cuộc sống này thực sự có ý tứ. Còn có một câu kêu 52013114, chính là ta yêu ngươi nhất sinh nhất thế ý tứ. 52033344, ta yêu ngươi đời đời kiếp kiếp. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhất sinh nhất thế như thế nào đủ? Nếu có luân hồi, kia đương nhiên đến đời đời kiếp kiếp. Người nào đó lòng tham tưởng. Ôn Đoán. Ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Đều hiểu được suy một ra ba. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, nắm chặt Ôn Đoán tay, tiếp tục không ngại học hỏi kẻ dưới. Màu trắng lễ tình nhân là có ý tứ gì, chẳng lẽ lễ tình nhân còn có nhan sắc? 490 chương 490 bị cản. Chương 490 bị cản. Thấy hắn giống cái tò mò bảo bảo giống nhau, Ôn Đoán liền kiên nhẫn cho hắn giải thích. Lễ tình nhân là nam sinh đưa nữ sinh lễ vật, màu trắng lễ tình nhân là nữ sinh đáp lễ ngày hội, màu trắng lễ tình nhân, màu trắng hai chữ sớm nhất là bởi vì thương gia tưởng đẩy mạnh tiêu thụ kẹo. Nạp Lan Cẩn Niên nghe được nghiêm túc, hải ngoại một ít quốc gia, có chút hắn cũng đi qua, nhưng biết đến không có Ôn Đoán nhiều. Ngày kỷ niệm đâu? Có này đó ngày kỷ niệm. Cái này rất nhiều, quen biết kỷ niệm 1 năm ngày, dắt tay kỷ niệm 1 năm ngày, thành thân kỷ niệm 1 năm ngày. Dù sao chỉ cần ngươi tưởng, tùy tiện tìm cái cớ đều là ngày kỷ niệm. Sau đó ngày kỷ niệm đều là muốn chúc mừng, lại là một cái hẹn hò lấy cớ. Thì ra là thế, thụ giáo. Người nào đó nghĩ thầm. Bọn họ quen biết ở mùa thu, xa đâu. Ngày mai là. Tháng 4 là một cái thực tốt mùa, trên núi có rất nhiều quả dại tử cũng thành thục, tựa như phúc bồn tử, sơn môi, hoàng phao quả trở. Hai người một bên nói vừa đi, ở giữa sườn núi chỗ, Ôn Đoán phát hiện mấy cây môi. Ôn Đoán lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên tay, sơn môi. Ăn rất ngon quả dại tử. Đáng tiếc tổng cộng cũng chỉ có 7-8 chỉ trái cây là thành thục. Ôn Đoán hái được một con thục thấu xuống dưới, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Nơi này không khí thực tươi mát, lá cây lục đến tỏa sáng, không nhiễm một tia bụi bặm, trái cây hồng đến trong suốt, vừa thấy liền rất sạch sẽ. Hơn nữa này đó quả dại, thuần thiên nhiên, không có nông dược phân hóa học, trực tiếp ăn cũng không có quá lớn quan hệ. Đến nỗi vi khuẩn ký sinh trùng, nhưng xem nhẹ bất kể, suy xét quá nhiều, nhân sinh không là thú. Ôn Đoán nghĩ thầm. Dù sao nàng là nhịn không được. Ôn Đoán nhịn không được lại hái được một con phong tới trong miệng. Ăn ngon thật, thơm ngọt ngon miệng. Cùng kiếp trước ăn đến nhân công gieo trồng chính là không thể so. Ôn Đoán thỏa mãn híp híp mắt. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng một cái, ăn ngon sao? Không tẩy tẩy lại ăn, cũng không sợ có sâu bò quá, ăn tiêu chảy. Ăn rất ngon. Không sợ. Ta đôi mắt nhìn nó thực sạch sẽ. Hơn nữa loại này quả dại chính là muốn hiện trích hiện ăn, mới càng có hương vị. Ôn Đoán lại tiếp tục hái được một viên, đưa cho Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi nếm thử, thật sự ăn rất ngon. Không cần cắn được quả đế. Nạp Lan Cẩn Niên nhưng thật ra không có cự tuyệt, hắn túi đầu há mồm liền cắn nàng hai chỉ đầu ngón tay cầm nho nhỏ quả dại. Ôn Đoán đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền đem quả đế hái được xuống dưới. Nạp Lan Cẩn Niên đem trái cây cuốn nhập khẩu chung cắn, hương vị điểm mỹ, có điểm giống dâu tây hương vị. Ăn ngon sao? Ôn Nhoãn hỏi. Ân, không tồi. Ta cũng cảm thấy không tồi. Ôn Nhoãn xoay người lại đem dư lại mấy chỉ thành thục trái cây hái được, nàng lại uy Nạp Lan Cẩn Niên ăn một viên, Nạp Lan Cẩn Niên liền không ăn, Ôn Nhoãn vô cùng cao hứng đem mấy chỉ sơn môi nuốt vào trong bụng. Đáng tiếc trái cây quá ít, thắc không đủ nhét cái răng. Chúng ta lại tìm xem đi. Ta còn muốn ăn. Hảo. Hai người tay nắm tay tiếp tục đi phía trước đi. Gặp được chặn đường nhánh cây, Nạp Lan Cẩn Niên sẽ rủng rổ đẩy ra. Chỗ tối hai người vẫn luôn lưu ý bọn họ động tĩnh. Thấy thiếu nữ lại là cắm hoa, lại là huy thiếu niên ăn trái cây, trong đó một người nhỏ giọng nói. Này đối nam nữ là tới yêu đương vụng trộm đi. Như vậy, ngẫu nhiên cũng có người lên núi thải quả dại, rau dại, nhiều nhất vẫn là gặp lén nam nữ. Bất quá đa số là phụ cận thôn nông hộ, những cái đó hán tử cùng quả phụ linh tinh. Trên núi có một chỗ thợ săn cái nhà ở, ngày thường không ai trụ, phương tiện thật sự. Chẳng qua Ôn Nhoãn hai người diện mạo đặc biệt xuất sắc. Hơn nữa trên người quý khí như thế nào cũng che lấp không được, cho nên mới khiến cho bọn họ chú ý, tưởng điều tra gì đó. Bên trong núi sâu tình huống tuyệt đối không thể bị người phát hiện, cho nên vùng này đỉnh núi đều có người âm thầm lưu ý lên núi người. Nhìn chính là, tấm tắc, hiện tại phú quý nhân gia công tử cùng tiểu thư, thật sẽ tìm địa phương chơi. Ngươi nói bọn họ trong chốc lát có thể hay không giống những cái đó đại tráng cùng kia quả phụ giống nhau đánh giã chiến. Hi hi. Ai biết. Bất quá kia nữ lớn lên cũng quá xinh đẹp. Ta chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp cô nương. Đáng tiếc vừa thấy chính là nhà cao cửa rộng đại tộc nữ tử, không thể trêu vào. Kia nam lớn lên cũng so nữ nhân còn mỹ a. Hai người nếu là cái kia, có trò hay nhìn. Ở nơi xa, nào đó ẩn nấp góc, hai người nhỏ giọng thảo luận. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Nhoãn vẫn luôn đi phía trước đi, đi vào núi cao cái bóng chỗ, cuối cùng thấy thứ long bào thân ảnh. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ một cây trụi lủi, cả người mọc đầy thứ trên thân cây toát ra tân mầm. Là này đó sao? Ân. Ôn Nhoãn từ giày gạt ra truy thủ, muốn đem những cái đó thứ long bao cắt xuống dưới. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận nàng truy thủ, đem rổ đặt ở trên mặt đất, ta tới, thủ thân nhiều thứ, đừng bị thương. Ân, nhiều trích một chút. Ôn Nhoãn lui ra phía sau một bước nói. Ôn Nhoãn thừa dịp Nạp Lan Cẩn Niên trích thứ long bao thời điểm, bốn phía đánh giá liếc mắt một cái. Chỉ là thanh sơn xanh tươi, cây cối phồn vinh, căn bản nhìn không ra cái gì. Nàng nham chán liền Nạp Lan Cẩn Niên hái được chút hoa dại, biên cái vòng hoa mang ở trên đầu. Chỗ tối hai người một trận vô ngữ, lộng nửa ngày, tới thải rau dại hoa dại. Cảnh sát tốt như vậy, kia nam không nhân cơ hội làm điểm cái gì, có phải hay không nam nhân A? Nạp Lan Cẩn Niên động tác lưu loát, thực mau rổ thường phục đầy. Chúng ta lại đi phía trước nhìn xem có hay không quả dại, trích chút trở về ăn. Ôn Nhoãn chỉ phía trước nói. Hảo! Nạp Lan Cẩn Niên một tay dẫn theo rổ. Một tay lôi kéo Ôn Nhoãn một đường đi phía trước đi. Thấy một ít có thể ăn rau dại quả dại, Ôn Nhoãn liền thuận tay trích một chút, cũng thuận tiện ngắt lấy một ít dược liệu. Chỗ tối hai người vẫn luôn trừng mắt. Như vậy một đường hướng chỗ sâu trong đi, hạ một ngọn núi đầu, hai người đi vào chân núi, có một cái dòng suối nhỏ, suối nước thức thiện. Mặt trên còn có một ít cục đá, dẫm lên cục đá qua đi là được. Ôn Nhoãn nhìn đối diện đỉnh núi nói, chúng ta qua đi kia trên núi nhìn xem có thứ gì có thể thải. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên gật đầu đồng ý. Ôn Nhoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đang chuẩn bị dẫm lên cục đá qua sông thời điểm, có hai cái thôn dân trang điểm người đột nhiên đi ra, ở cách đó không xa quát bảo ngưng lại nói, các ngươi hai cái không cần lại đi qua. Đối diện kia đỉnh núi là chúng ta thôn, trên núi loại rất nhiều dược liệu, không thể cho các ngươi ngắt lấy. Các ngươi tưởng ngắt lấy rau dại, tại đây tòa sơn thải, ngọn núi này là vô chủ. Ôn Nhoãn nghe vậy cười nói, nguyên lai là có chủ sơn A. Xin lỗi chúng ta không biết. Ta còn nghĩ qua đi thải chút dược liệu đâu. Không thể. Những cái đó dược liệu là chúng ta thôn dân loại. Tốt, ta đã biết. Ôn Nhoãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, nếu không thể thải, chúng ta đây đi thôi. Rồ đều đầy. Hảo. Ôn Nhoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên liếc nhau, sau đó rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Nhoãn về tới chân núi, Lâm Phong đang ở hầm trứng chim cùng nướng vịt hoang, vừa vặn nướng chín. Chủ tử, tam cô nương đã trở lại. Nơi này sơn giã vịt gà rừng thật nhiều. Ta liền ở chỗ này liền có hai ba chỉ đi qua. Ôn Nhoãn như suy tư gì, này không hợp với lẽ thường A. 491 chương 491 ngộ mai phục. Chương 491 ngộ mai phục. Ôn Nhoãn nhìn quanh này sơn bốn phía đều cành lá tốt tươi, vừa rồi bọn họ lên núi, kia lộ cỏ dại mọc thành cụm, có thể thấy được là ngày thường lên núi người cũng là không nhiều lắm. Cư nhiên có gà rừng, vịt hoang ở chân núi tùy ý đi lại. Chẳng lẽ này phụ cận thôn dân giàu có đến? Không cần chuẩn bị gà rừng vịt hoang tới ăn sao. Vừa rồi ở trên núi nàng đều phát hiện thật nhiều con mồi. Lâm Phong trực tiếp bẻ hạ chỉ vịt nướng chân đưa cho Nạp Lan Cẩn Niên, chủ tử, ăn vịt nướng. Nạp Lan Cẩn Niên nhận lấy, hắn thổi thổi, sau đó mới đưa tới Ôn Ngoan bên miệng, ăn trước điểm đồ vật. Ôn Ngoan tính toán sau khi trở về hỏi lại hỏi Nạp Lan Cẩn Niên, rốt cuộc hiện tại bọn họ đang bị người nhìn chằm chằm đâu. Nàng duỗi tay tưởng tiếp nhận vịt nướng chân, Nạp Lan Cẩn Niên kéo xuống tay nàng, nắm trong tay không bỏ, đừng làm dơ tay, ta huy ngươi, thực năng, cẩn thận một chút ăn. Ngươi huy ta, vậy ngươi như thế nào ăn? Ngươi ăn trước. Ôn Ngoan nghe vậy cũng không dối dám, lâu dài ở chung mỗi ngày ngồi cùng bàn ăn cơm, vạn vãn cùng chung ăn khuya, Ôn Ngoan đã bị hắn uy quán. Vì thế Ôn Ngoan liền trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn, ở vịt trên đùi cắn một ngụm, ăn rất ngon. Ngươi cũng nếm thử. Ôn Ngoan đem vịt nướng chân đẩy đến hắn bên miệng. Nạp Lan Cẩn Niên há mồm cắn một ngụm. Lâm Phong nhìn chính mình trong tay bẻ xuống dưới một khắc chỉ vịt nướng chân, hắn là đưa cho chủ tử hảo đâu, vẫn là không đệ hảo đâu. Hai người tình trạng ý thiếp, hắn quấy rầy, có thể hay không bị chủ tử diệt khẩu. Chính là hắn tay cầm một con vịt nướng chân, không đưa cho chủ tử, kia hắn khi nào mới có thể ăn thượng vịt nướng. Ở chỗ này làm chờ, xem hai người ngươi một ngụm ta một ngụm chia sẻ vịt nướng sao. Lâm Phong cầm một con vịt nướng chân buồn bực. Nay vịt nướng chân đã bẻ xuống dưới, không địa phương phóng, hắn chỉ có thể làm cầm, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám chính mình gặm. Thật vất vả, hai vị chủ tử cuối cùng ăn no. Lâm Phong đang muốn ăn thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua âm xuống dưới không chúng nói, thiên sắp trời mưa, chạy nhanh đi thôi. Nạp Lan Cẩn Niên che chở Ôn Ngoãn lên ngựa, sau đó chính mình xoay người lên ngựa. Lâm Phong, hắn còn không có bắt đầu ăn đâu. Lâm Phong nhìn ăn thừa nửa chỉ vịt nướng cùng gà nướng, hắn trực tiếp cầm lấy tới, tính toán một bên cưỡi ngựa một bên ăn. Ôn Ngoãn thấy vậy liền nói, Lâm Phong, ngươi ăn xong lại đi đi. Lâm Phong vô cùng cảm kích, ăn ngấu nghiến đem dư lại vịt nướng cùng gà nướng ăn xong, sau đó chạy nhanh đuổi theo đi. Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên cưỡi ngựa trở về thành, trên đường Ôn Ngoãn đem trong lòng nghi hoặc nói ra, Sở Hùng Sơn phụ cận thôn dân thực giàu có sao? Thế nhưng liền gà rừng vịt hoang đều không có người đánh. Nghe vậy Nạp Lan Cẩn Niên mặt mày sơ lạnh vài phần, ta hoài nghi Quách gia lén khai thác mỏ vàng hẳn là chính là tại đây vùng. Những cái đó thôn dân vội vàng thải kim, phòng trừng cũng chướng mắt một lượng ăn gà rừng. Cho nên ngày hôm qua tiểu nha đầu nói muốn ăn thứ long bao, kinh thành vùng ngoại ô cũng liền này Sở Hùng Sơn có thứ long bao, hắn liền nhân cơ hội này mang nàng tới ngắt lấy, thuận tiện nhìn xem. Ôn Ngoãn nghe vậy nhìn qua đi, ngươi như thế nào tra được? Loại sự tình này, Quách gia nên làm thật sự ẩn nấp, thực ẩn nấp. Mỏ vàng, mỏ bạc, quặng sắt, mỏ đồng chờ khu mỏ đều là triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm lén khai thác. Nghiêm trọng cái lời giả nhưng tội chu chín tộc. Khai thác mỏ vàng giống nhau đều yêu cầu tráng niên nam nhân, lấy quặng tất nhiên sẽ có ngoài ý muốn. Ta làm người tra xét một chút, phát hiện này phụ cận vùng thôn dân, tương đối nhiều năm nhẹ lực tráng nam nhân, chết vào chết bất đắc kỳ tử. Tráng niên thời điểm chết vào chết bất đắc kỳ tử giả, giống nhau là tương đối hiếm thấy, trừ phi là ngoài ý muốn, chỉ là dùng chết bất đắc kỳ tử tới làm lấy cớ. Đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối, cho nên hắn mới có thể nhân cơ hội đến xem. Như vậy nhiều trạm gác ngầm ở nhìn chằm chằm, liền tính không phải mỏ vàng, trong núi sâu kia mặt cũng tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật, đến phái người vào xem. Ôn Ngoãn không nghĩ tới hắn cư nhiên nghĩ đến từ nơi này vào tay đi điều tra. Bởi vì trời đất bao la, lúc này khoa học kỹ thuật lạc hậu, công nghệ thông tin lạc hậu, giao thông cũng lạc hậu, muốn tra một thứ, thật sự so ở hiện đại khó quá nhiều. Ôn Ngoãn không có hỏi lại đi xuống, những việc này nàng vẫn là thiếu biết điểm tương đối hảo. Trời càng ngày càng đen. Cuồng phong bắt đầu tàn sát bừa bãi. Phía trước có tòa phà miếu, chúng ta đi trước nơi đó trốn vũ. Nạp Lan Cẩn Niên nói. Hảo. Hai người tốc độ càng thêm nhanh. Một đen một đỏ hai con ngựa nhi ở trên đường một lượt mà qua, tốc độ thoáng như xẹt qua phía chân trời sao băng. Hai người vừa mới đi vào phà miếu trước, đậu mưa lớn giờ bắt đầu rơi xuống, ngay sau đó rầm một tiếng vũ tầm tã mà xuống. Hai người đuổi nhằm phía phà miếu, đứng ở dưới mái hiên. Này vũ cũng hạ đến quá nhanh một ít. Lập tức tựa như bắt thủy giống nhau. Ôn Ngoãn vô vỗ trên người quần áo. Mùa hè vũ thường xuyên đều như vậy. Ôn Ngoãn đầu tóc đều lây dính thượng bọt nước, Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn lấy ra khăn cấp Ôn Ngoãn lau lau trên tóc bọt nước. Hắn duỗi tay thăm tiến trong lòng ngực động tác một đốn. Sau đó nhanh chóng kéo qua Ôn Ngoãn, ôm nàng vòng eo, thân thể một cái xoay tròn, một chi từ chỗ tối bắn lại đây tên bắn lén xoa hai người bên người, một lượt mà qua, hoàn toàn đi vào phá miếu vách tường. Ngay sau đó vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn ra. Có từ trong miếu bắn ra, có từ bốn phía bắn ra. Dày đặc mũi tên quả thực so bên ngoài rơi xuống vũ còn muốn nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên bắt kiếm huy chán. Ôn Ngoãn mũi chân một trọn, một cây phá mục liền từ trên mặt đất nhảy lên, nàng rỗi tay một chảo, trong tay phá một vũ động lên, đánh rất một cây lại một cây mũi tên nhọn. Chỗ tối, cách mật mật màn mưa, một cái hắc y hiền nhân, dáng người nhỏ xinh, dáng người hiểu điệu là lướt, nàng nhìn như vậy nhiều mũi tên nhọn đều không gây thương tổn hai người, cặp kia bình phẳng vô kỳ con ngươi hiện lên một mặt ghét bỏ, đều là phế tải. Nàng giơ lên một phen tinh xảo bạc cung, con ngươi hơi hơi nheo lại. Một cây bình thường vô kỳ mũi tên nhọn, phá tan màn mưa, hoàn toàn đi vào phàm miếu, thành dày đặc mũi tên trùng một quả. Nhỏ sinh hắc y liễu nhân bắn ra mũi tên nhọn sau, cũng không quay đầu lại rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn nhận thấy được sắc bén sắc khí. Nạp Lan Cẩn Niên theo bản năng huy kiếm đi chắn, chỉ là mới vừa đụng tới mũi tên thân, mũi tên mũi nhọn nổi lên một mạt lanh mang, thế nhưng từ mũi tên thân thoát tới, thẳng tắp bắn về phía Ôn Noãn. Nạp Lan Cẩn Niên đồng tử co rụt lại, thân hình chợt lóe, mũi tên liền hoàn toàn đi vào vai hắn bộ, thế nhưng trực tiếp xuyên thấu bờ vai của hắn, sát pha Ôn Noãn khuôn mặt, sau đó kia cắn mũi tên mới hoàn toàn đi vào vách tường. Lúc này một trận tiếng vó ngựa như ẩn như hiện truyền đến. Chết! Chỗ tối người một tiếng hạ lệnh, vô số điều bóng người nhanh chóng từ bốn phương tám hướng rời đi. Đúng lúc này, mưa tên ngừng. Thập thất ca. Ôn Noãn không rảnh lo trên mặt đau, lập tức đem tay dán ở hắn phía sau lưng trên vai. Lập tức dùng mây tía cho hắn chữa thương. Quần quần không ngừng chảy ra huyết xuyên thấu qua Ôn Noãn đầu ngón tay nhỏ giọt trên mặt đất. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Noãn trên mặt miệng vết thương, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn bắt lấy Ôn Noãn tay, dán ở nàng trên mặt, không có việc gì. Chủ tử, tam cô nương. Lúc này Lâm Phong cưỡi ngựa xuất hiện. Hắn thấy Nạp Lan Cẩn Niên màu bạc trên quần áo một mảnh vết máu, Ôn Noãn trên mặt cũng tràn đầy vết máu, hoảng sợ. Chủ tử, tam cô nương, các ngươi không có việc gì đi. Lâm Phong nhìn trên mặt đất rậm rạp mũi tên, nghĩ lại mà sợ. Hắn chỉ là gặm chỉ đùi gà đến chậm một bước mà thôi, nếu là chủ tử ra chuyện gì, hắn muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Thập thất ca bị mũi tên bắn thủng bả vai. Ôn Noãn lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên tay tiến phá miếu, ta giúp ngươi băng bó miệng vết thương. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Lâm Phong, ngươi ở bên ngoài thủ. 492 chương 492 mùi thơm lạ lùng. Chương 492 mùi thơm lạ lùng. Ôn Noãn lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên đi vào phá miếu. Phá miếu mặt trên có mấy tôn tượng Phật. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đầy đất cỏ tranh cùng đổ nát thê lương. Ôn Noãn nâng dậy một trương ngã xuống trường ghế, thổi thổi mặt trên trần, sau đó lấy khăn lót, thập thất ca, ngươi ngồi ở chỗ này, ta giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Nạp Lan Cẩn Niên theo lời ngồi xuống. Ôn Noãn chờ hắn ngồi xuống sau, trực tiếp duỗi tay giải khai hắn đai lưng, sau đó động tác mềm nhẹ kéo ra trên người hắn quần áo, lộ ra hắn tinh tráng nửa người trên. Ôn Noãn nhìn trên vai hắn miệng vết thương không lớn, nhưng vẫn như cũ quần quần không ngừng chảy huyết. Huyết là màu đỏ tươi, không giống có độc. Nhưng Ôn Noãn rõ ràng từ mũi tên bay qua đến mang khởi trong gió nghe thấy được một cổ tử như ẩn như hiện mùi thơm lạ lùng. Đây là một loại thảo dược hương khí, nhưng Ôn Noãn không có ngửi qua cái gì thảo dược mang loại này hương khí. Ôn Noãn chốc mũi tiến đến Nạp Lan Cẩn Niên trên vai, tinh tế nghe. Trừ bỏ mùi máu tươi, rồi lại nghe không đến mặt khác khí vị. Nàng chính mình trên mặt miệng vết thương cũng không cảm giác được có độc. Ôn Noãn lắc lắc đầu, tính, có thể là bắn tên nhân thân thượng lưu lại hương khí, hẳn là không phải độc vật hương khí. Nói như vậy, bắn tên người là nữ. Ôn Noãn một bên tưởng một bên tinh tế kiểm tra Nạp Lan Cẩn Niên miệng vết thương, mày đẹp hơi ninh, kia mũi tên thế nhưng như thế lợi hại. Xương sườn đều chặt đứt. Đau sao? Nếu là trong tim vị trí, kia không phải muốn mệnh. Bắn đoạn xương sườn, thế nhưng còn có thể xỏ xuyên qua toàn bộ bả vai hoàn toàn đi vào vách tường. Ôn Noãn tự nhận nàng tài bắn cung cũng làm không đến. Còn hành. Nạp Lan Cẩn Niên móc ra khăn thật cẩn thận giúp Ôn Noãn lau đi sắc mặt vết máu, mày nhăn chặt muốn chết. Phảng phất trên mặt nàng thương, so với hắn trên người thương còn muốn trọng. Ôn Noãn miệng vết thương không thâm, hiện tại đã không có đổ máu. Nạp Lan Cẩn Niên móc ra một lọ kim sắc dược, tưởng cho nàng trên mặt thượng điểm dược. Ngươi đừng lộn xộn. Ta trước giúp ngươi thượng điểm kim sắc dược, cầm máu. Ta trên mặt không cần dùng tốt như vậy kim sắc dược. Thực quý. Đừng lãng phí. Nay một lọ dược liền hơn 1.000 lượng, bên trong dược liệu đều là nàng dùng mây tía dưỡng ra tới niên đại cực cao chân quý dược liệu. Ôn Noãn đoạt quá trong tay hắn kim sắc dược, rơi tại hắn miệng vết thương thượng, trước sau đều giải thật dày một tầng. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Noãn giải thuốc bột thời điểm, dùng tay tiếp một chút, nhẹ nhàng bôi trên Ôn Noãn trên mặt miệng vết thương thượng. Lại quý cũng không có nàng quan trọng dùng, ở trên người nàng đồ vật, sao có thể sẽ là lãng phí. Ôn Noãn lấy hắn không có biện pháp, liền từ hắn. Ngươi có biết hay không nữ tử chung còn có ai tài bắn cung đặc biệt hảo, thậm chí so với ta còn muốn hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này nhíu mày, không biết. Kia mũi tên là nữ tử bắn. Chỉ là suy đoán, ta nghe thấy được một cổ tử mùi thơm lạ lùng, có điểm bạc hà mát lạnh hơi thở, lại có điểm mạn châu xa hoa hương vị, còn mang một chút mùi hoa, nói không nên lời cái gì, tóm lại chính là một loại kỳ dị hương khí, hỗn hợp ở bên nhau khá tốt nghe, nhưng là... Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm túc nghe, nhưng là cái gì? Ta nghe không thích. Ngươi có hay không ngửi được? Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không có. Mùi hắn nào có nàng nhanh ngại. Ôn Đoán hồi ức một chút, tựa hồ cũng không có tiếp xúc quá nhân thân thượng ngửi được quá. Tốt nhất dựa sau, Ôn Đoán duỗi tay đi xốc lên hắn quần áo và áo. Đến tìm khối chạy nhanh vải dệt băng bó miệng vết thương, tổng không thể dùng chính mình trên người quần áo, bên kia chỉ có thể dùng Nạp Lan Cẩn Niên trên người quần áo. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, bắt được nàng tay nhỏ, nha đầu, ngươi muốn làm sao? Không phải là tưởng thoát hắn quần đi. Đem ngươi quần áo xé xuống tới, băng bó miệng vết thương A. TV thường xuyên thấy, cổ đại người từ trên người kéo xuống một khối bố tới băng bó miệng vết thương. Nạp Lan Cẩn Niên vô ngữ, đem hắn quần áo xé lạ, hắn còn xuyên cái gì? Trong chốc lát trở về kinh thành, bị người thấy, còn thể thống gì? Hắn bất đắc dĩ nói, Lâm Phong trên người có mang băng gạc. Lâm Phong lúc này đi đến, hắn từ trong lòng ngực móc ra một quyển băng gạc, quân chúa, ta nơi này có sạch sẽ băng gạc. Ôn Đoán nhìn hắn một cái, ngươi còn tùy thân mang theo băng gạc à? Đây là tùy thời chuẩn bị bị thương dùng. Lâm Phong gật gật đầu, thói quen. Ở chủ tử bên người, ngoài ý muốn luôn là sẽ có, chính là năm trước chủ tử gặp được ám sát đều không ít, chẳng qua Tuệ An quận chúa không biết thôi. Trước kia thường xuyên bị thương, hiện tại càng ngày càng cường đại rồi, nhưng thật ra rất ít bị thương. Ôn Đoán động tác lưu loát giúp Nạp Lan Cẩn Niên băng bó hảo miệng vết thương. Không cần nước thủy, gần nhất cũng không cần dùng tay phải, như vậy mới hảo đến mau. Ôn Đoán tinh tế dặn dò. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, thực thích tiểu nha đầu ở bên thai mình lải nhải thanh âm. Nhưng nàng trong tình huống bình thường từ trước đến nay lời nói thiếu. Ngươi ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ta đi tìm xem thương chúng ta cái kia mũi tên. Ôn Đoán dặn dò xong sau, nàng bắt đầu tìm vừa rồi bắn thương bọn họ hai người mũi tên. Muốn nhìn một chút có hay không cái gì lưu lại, nếu là mũi tên thượng còn lưu có nhớ tới, mang về, Phong Niệm Trần nói không chừng biết là cái gì. Rốt cuộc cái này triều đại có chút giống loài là hiện đại không có. Chỉ là mũi tên bị đào đi. Trên tường chỉ để lại một cái động. Ôn Đoán. Vì cái gì? Chẳng lẽ kia căn mũi tên thực quý trọng? Cho nên mới có thể xuyên thấu lực như thế chi lợi hại. Ôn Đoán lại đi tìm được kia căn mũi tên thân. Nạp Lan Cẩn Niên huy kiếm ngăn kia căn mũi tên thời điểm. Mũi tên là trực tiếp bóc ra bắn về phía bọn họ. Mũi tên bị người nhặt đi. Hẳn là mai phục tại phá miếu nội người nhặt. Mũi tên thân liền ở bên ngoài. Không có người tới gần quá. Chẳng qua vừa rồi bắn như vậy nhiều mũi tên, tìm lên có chút phiền phức. Lâm Phong thấy Ôn Đoán như là ở tìm đồ vật, hắn hỏi, quân chúa, ngươi muốn tìm cái gì? Bắn chung chúng ta kia một mũi tên. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, đi đến nơi nào đó, nhặt lên một cây mỗi một mũi tên thân. Ở chỗ này, Ôn Đoán đã đi tới, tiếp nhận trong tay hắn mũi tên thân nghe nghe. Không có. Không có kia sợi kỳ dị hương khí. Vậy thuyết minh kia hương khí là ở mũi tên thượng. Như thế đã nói lên, không phải bắn tên nhân thân thượng hương khí, hẳn là cố ý bôi trên mũi tên thượng đồ vật lưu lại hương khí. Ôn Đoán nắm lên Nạp Lan Cẩn Niên tay, lại cho hắn hào một lần mạch, ngươi có hay không cảm thấy thân thể không khỏe? Chính là chúng độc linh tinh. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không có, chỉ là miệng vết thương có điểm đau. Ôn Đoán mày nhăn đến càng khẩn, không có chúng độc dấu hiệu, không đại biểu không có độc. Còn có vừa rồi những người đó như thế nào ở bị thương bọn họ đột nhiên liền chạy. Liền tính Lâm Phong đuổi lại đây. Bọn họ nhiều người như vậy, Nạp Lan Cẩn Niên lại bị thương phần thắng vẫn phải có A. Ôn Đoán nhìn thoáng qua bên ngoài. Mùa hè vũ tới cũng nhanh, cũng đi đến mau, lúc này vũ cơ bản ngừng, chỉ còn lại có linh linh tinh tinh mưa nhỏ điểm, thái dương lại chạy ra. Chúng ta về trước thành đi. Nàng đến trở về hỏi một chút Phong Niệm Trần. Hảo. Ba người cùng nhau đi ra phàm yếu. Lên ngựa dắt, Ôn Đoán nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Niên bả vai bị thương, không có phương tiện ít nhất, liền nói. Thập thất ca ngươi cùng Lâm Phong cộng kỵ một con ngựa đi. Không cần. Ta và ngươi cộng kỵ một con. 493 chương 493 8 ngày phú quý. Chương 493 8 ngày phú quý. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cộng thừa một con ngựa về tới kinh thành. Lâm Phong cưỡi ngựa đi trước một bước, hắn hồi phủ sau lập tức giá xe ngựa ra khỏi thành tới đón Ôn Đoán hai người. Trạng vạng thời điểm, kinh thành đường phố chính là rất nhiều người, hai người một thân huyết cộng kỵ một con ngựa, quá mức chọc người chú mục. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở ngoài thành lên xe ngựa, trực tiếp về tới Cẩn Vương Phủ. Nạp Lan Cẩn Niên màu xám bạc quần áo thượng vết máu hết sức rõ ràng. Ôn Đoán hôm nay xuyên chính là quả bơ màu xanh lục váy lụa, cũng bị hắn huyết lây dính thượng. Nhìn có điểm dò người. Ôn Đoán miễn cho người nhà lo lắng, cho nên trực tiếp hồi Cẩn Vương Phủ, nàng tính toán học Nạp Lan Cẩn Niên như vậy trèo tường trở lại chính mình sân, trộm cầm quần áo thay thế lại nói. Đến nỗi trên mặt trời ra, hoàn toàn có thể nói là bị trên núi cỏ dại vết cắt. Xuống xe ngựa thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt so với ngày thường có điểm tái nhợt. Ôn Đoán duỗi tay đỡ hắn, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Không có. Vào đi thôi. Trở lại trong phòng, Ôn Đoán lại kiểm tra rồi một chút Nạp Lan Cẩn Niên miệng vết thương, không có xuất huyết, sau đó lại cho hắn hào một chút mạch, phát hiện không có chúng độc dấu hiệu, ta đây đi về trước. Cơm chiều thời điểm ngươi đừng trèo tường qua đi, ta làm người cho ngươi đưa lại đây. Cơm chiều ngươi lại đây bồi ta ăn. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo tay nàng nói. Ôn Đoán nghĩ nghĩ, cũng đúng, vậy ngươi nhớ rõ đừng ngỡ thủy. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên vừa lòng cười. Ôn Đoán dặn dò một câu sau đó liền trèo tường trực tiếp hồi chính mình tiểu viện. Ôn Đoán rời đi sau, Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt biểu tình nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Đoạn hồn thảo. Mũi tên thượng lao đoạn hồn thảo chất lỏng. Đi kêu Phong Niệm Trần lại đây. Là. Lâm Phong lập tức đồng ý. Ôn Đoán trở lại chính mình sân. Vạn Quân thấy Ôn Đoán trên người vết máu cùng trên mặt miệng vết thương, hoảng sợ, quân chúa, ngươi bị thương. Không có, chỉ là trên mặt bị quả tua bị thương, trên quần áo huyết là thập thất ca. Hắn bả vai bị mũi tên bắn trúng. Chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội. Vạn Quân nghe vậy kinh ngạc, chủ tử bị thương. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, Ôn Đoán trở về, đã nói lên chủ tử không có việc gì. Nàng chạy nhanh đi cấp Ôn Đoán an bài nước ấm, hầu hạ Ôn Đoán rửa mặt chải đầu. Ôn Đoán vây vây tay, không cần, ta chính mình tới, ngươi đi Lâm Phong nơi đó đem ta ở trên núi ngắt lấy đến Thứ Long Bao lấy về tới. Ta trong chốc lát phải làm đồ ăn. Nạp Lan Cẩn Niên chảy như vậy nhiều máu. Đến làm chút bổ máu lại có trợ giúp miệng vết thương khép lại đồ ăn cho hắn ăn. Vạn Quân xác nhận Ôn Đoán trên người không có mặt khác thương sau, mới đi cách vách phủ đệ tìm Lâm Phong, vừa lúc thuận tiện hỏi một chút sao lại thế này. Ôn Đoán phao một cái tắm ra tới. Vạn Quân vừa lúc đem kia một rổ Thứ Long Bao lấy về tới, Vạn Quân đem kia một rổ Thứ Long Bao đặt lên bàn. Quân chúa, ta vừa mới trở về thời điểm, vừa lúc gặp được Ôn lão gia tử cùng đại phòng Ôn lão gia cùng Ôn công tử tiến đến bái phòng. Bọn họ vừa rồi ở trước cửa náo loạn lên, nói cái gì thân cha tới xem nhi tử đều bị cự ở ngoài cửa, thế xương hầu chính là như vậy giảng hiếu đạo. Lão phu nhân lo lắng bọn họ nháo lên sẽ khiến cho đại gia chú ý, lão gia sẽ bị ngự xử buộc tội, cho nên khiến cho người thỉnh bọn họ vào được. Ôn Đoán đúng là cha lau tóc, nghe vậy động tác một đốn, sau đó gật gật đầu, ta đã biết. Cha ta ở nhà sao? Hầu gia còn không có hạ nha trở về. Ôn Đoán gật gật đầu. Hiện tại đúng là tiết mang trùng thời điểm. Ôn Gia Thụy làm nông quan, phụ trách khuyên khóa nông tăng việc, còn rất vội. Ta nương bọn họ đi quốc chùa đã trở lại sao? Nô thị ngày hôm qua nói qua việc này, nói Ôn Thuần lập tức liền phải đi nhậm thượng, cho nên đi quốc chùa cho hắn cầu một đạo đùa bình an. Ôn Thuần cùng Ôn Nhu bọn họ đều đi theo đi. Còn không có trở về. Giúp ta đem kia kiện trảm hình sắc váy lụa lấy ra tới, ta đi tiền viện nhìn xem. Là. Vạn Quân lập tức đi tủ quần áo lấy quần áo. Ôn Đoán đem tóc lau khô, sơ hảo. Sau đó thay quần áo, mới đi phía trước viện đi đến. Tiền viện. Ôn lão gia tử, Ôn gia phú, Ôn Lượng đang bị hạ nhân lãnh tiến chính viện. Một đường đi qua đi Ôn gia phú hất mặt, bọn họ cái này đương đại ca tới lao tứ gia, lao tứ một nhà cư nhiên không ai tự mình ra tới nghênh đón, thật sự là thật quá đáng. Còn đem không đem hắn đương huynh trưởng, đương bá phụ. Tuy rằng biết bọn họ phú quý, không chịu nhận bọn họ này đó bà con nghèo, nhưng là hắn Ôn gia phú có tới cửa đánh quá một lần gió thu sao. Hắn Ôn gia phú hiện giờ cũng là hoàng thân quốc thích còn có một cái Long tử Phượng tôn cháu ngoại, tương lai quốc cứu gia, so Ôn gia thủy kém sao. Cha, lão tứ cư nhiên không ra nên đón ngươi, thật sự là quá bất hiếu. Ôn lão gia tử đang ở đánh giá chính mình tiểu nhi tử phủ đệ, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình cái này tiểu nhi tử sẽ có hôm nay phú quý, đều lên làm hầu gia. Lão tứ hắn hẳn là ở vội đi. Ôn lão gia tử trần trờ nói. Đi đầu người gác cổng Trương Bá nhìn Ôn gia phú liếc mắt một cái. Gật đầu nói, lão gia còn không có hạ nha trở về đâu. Phu nhân hôm nay mang theo trong phủ thiếu gia cùng cô nương ra cửa, trong nhà chỉ có lão phu nhân ở nhà, hay là làm lão phu nhân ra tới nên đón không thành. Làm lão phu nhân tới đón tiếp bọn họ, Cẩn Vương tới đều cung kính kêu lão phu nhân một tiếng mãi mãi, bọn họ từ đâu ra mặt. Ôn gia phú, như thế nào đều ra cửa. Thật xảo a, nên không phải là lấy cớ đi. Trương Bá, đúng vậy. Thật là xảo. May mắn phu nhân không biết hai vị muốn tới, bằng không hai vị chỉ sợ tưởng cố ý Nga. Ôn gia phú. Xuyên qua một phiến lại một phiến ánh trăng môn, đi ở điêu lan ngọc thế hành lang gấp khúc. Một đường qua đi, trong viện núi giả nước chảy, hoa phồn diệp mộc, nơi trốn tràn ngập ý thơ, nơi trốn phong cảnh như họa, vừa thấy liền biết là trải qua danh gia tỉ mỉ bố trí. Lớn như vậy tinh xảo phủ đệ đến mấy chục vạn lượng đi. Không đúng, ở kinh thành lớn như vậy phủ đệ là có bạc cũng mua không được. Đều là đỉnh cấp quyền quý hào môn mới có thể vào ở. Cha, ngươi xem lão tứ này phủ đệ thật đại a. Lớn như vậy phủ đệ, bên trong sân nhất định không ít đi. Lão tứ ra thật là 8 ngày phú quý a. Đâu giống chúng ta kia tòa tiểu viện. Chính mình chính là tương lai quốc cưu gia a. Chính là chính mình một đại gia người vẫn như cũ ở tại một cái chật trội trong tiểu viện. Phòng đều không đủ dùng, vẫn là một gian phòng, ngăn cách hai gian tới dùng, mới miễn cưỡng trụ tiếp theo gia lớn nhỏ. Lão tứ như vậy đều không thỉnh cha, thỉnh hắn cái này huynh trưởng lại đây trụ, hắn lương tâm không đau sao? Ngự sử đại nhân biết hắn như vậy bất hiếu sao? Vì cái gì không buộc tội một chút hắn đâu? Ôn gia phú cùng Ôn Lượng xem như gặp qua việc đời, đại hoàng tử phủ Kim Bích Huy Hoàng, tráng lệ Huy Hoàng tất nhiên là không nói chơi. Chính là bọn họ đều cảm thấy Ôn Đoán gia loại này tràn ngập giang nam vùng sông nước tình thơ ý họa phủ đệ, càng thêm thoải mái có nội hàm. Ôn Lượng nhìn này phủ đệ cũng là tâm ngứa khó nhịn. Hắn làm quan về sau cũng muốn trụ thượng lớn như vậy phủ đệ. Hơn nữa một đường đi qua đi, bọn họ gặp không ít nha hoàn, còn có xử lý hoa viên người làm vườn, ít nói cũng có mười mấy 20 người. Thấy bọn họ đều quy củ hành lễ. 10 phần 10 đại gia tộc bộ tịch. Hai người nội tâm là lại toan lại tâm ngứa. Liên ở hai người trong lòng toan thủy đều phải lan tràn thời điểm. Tiên viện chính sảnh cuối cùng tới rồi. 494 chương 494 mời. Chương 494 mời. Vương thị ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, chính tư thái ưu nhã uống trà. Xuân Hoa tiến vào nói, lão phu nhân, Ôn lão gia tử cùng Ôn công tử tới. Thỉnh bọn họ vào đi. Là. Ngắn gọn đại khí thính đường. Vương thị ngồi ở thượng đầu. Ôn lão gia tử ba người ngồi ở hạ đầu. Mặc danh, ba người đều có điểm câu khẩn. Ôn lão tử đánh giá đã có vài tháng không gặp tự mình lao thê. Trải qua mấy năm nay nhiều sống trong nhung lụa, Vương thị đã đại biến dạng. Cả người nhìn qua ung dung hoa quý, cùng hai năm trước cái kia bị sinh hoạt thúc dục tàn đến không được, cốt xấu như xài, hình dung tiểu tụy bà lao so sánh với, quả thực khác nhau như hai người. Vương thị hiện tại nhìn qua giống như là hơn 40 tuổi phụ nhân, nơi nào như là một cái mau 60 tuổi lao phụ. Ôn lão gia tử nhìn giờ phút này Vương thị phảng phất thấy nàng tuổi trẻ khi kiểu tiếu bộ dáng, mỹ lệ động lòng người. Nếu là thời gian có thể chảy ngược, hắn biết nàng cũng là sinh đến gia nhi tử. Như vậy lao đại bọn họ tam huynh đệ cũng là xuất từ nàng bụng, hết thể hay không sẽ không giống nhau. Ôn gia phu đánh giá cái này chính sảnh. Lao tứ gia cái này tính đều so với hắn gia toàn bộ tiểu viện đều phải đại. Vương thị chỉ trên bàn trà chung trà, ba vị thỉnh uống trà đi. Ba người không tự giác cầm lấy bạch ngọc khắc hoa chung trà, uống một ngụm trà. Nhập khẩu cam sảng mượt mà, hương khí mùi thơm ngào ngạt, hương cao quải lâu ẩn ẩn mang theo một cổ tử hoa lan hương khí. Cực phẩm đại hương bảo. Ôn gia phú lập tức liền uống ra tới, bởi vì Ôn Uyển cũng cho hắn một lượng. Nói là này cực phẩm đại hồng bào một năm mới có thể sản xuất 7-8 cân, đại đa số đều là tăng cường hoàng thượng dùng. Là đại hoàng tôn thích nhất trà, đại hoàng tôn cho nàng 2 lượng. Ôn Uyển đều ra một lượng hiếu kính chính mình. Ngày thường hắn đều không bỏ được uống, càng không bỏ được lấy tới chiêu đãi người. Không nghĩ tới lao tứ gia cũng có. Vương thị bình tĩnh nhìn Ôn lão gia tử, Ôn lão gia hôm nay tới có chuyện gì? Hơn nữa gần nhất liền ở ngoài cửa nháo sự, đây là không thể gặp con ta hảo sao. Ôn lão gia tử mặt già đỏ lên, Quế Chi ngươi đừng hiểu lầm, lão tứ là ta nhi tử, ta như thế nào hội kiến không được hắn hảo. Ôn gia phú, đại nương, ngươi đừng hiểu lầm, vừa rồi ở ngoài cửa là bởi vì nhà ngươi người gác cổng quá mức vô lễ. Cư nhiên dám ngăn đón cha không cho hắn thấy lão tứ. Lại nói như thế nào cha cũng là lão tứ cha, nào có cha muốn gặp nhi tử bị ngăn ở ngoài cửa. Này không phải đại bất hiếu sao. Chúng ta cũng không biết nguyên lai lão tứ thật sự không ở, một hồi hiểu lầm. Vương thị lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, các ngươi tới rốt cuộc có chuyện gì? Ôn lão gia tử có một câu nói đúng, lão tứ là con hắn, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Chẳng sợ nàng cùng hắn đã hòa ly thư cùng đoạn thân công văn cũng không sai biệt lắm. Nhưng thế giới này trừ bỏ luật pháp cùng công văn ước thúc người, còn có đạo đức, còn có thanh danh. Càng là ở địa vị cao, thanh danh ngược lại càng phải để ý, hơn nữa càng thêm không thể đi sai bước nhầm. Ôn lão gia tử nghĩ đến ý đồ đến, cười, kia cười là phát ra từ nội tâm cao hứng, bởi vì lượng ca nhi lập tức liền phải đi nhậm chức. Ta cùng lão đại một nhà đều đi theo đi. Nay từ biệt, cũng không biết khi nào có thể tái kiến, cho nên cố ý tới thỉnh ngươi cùng lão tứ vợ chồng, còn có bọn nhỏ đi trong phủ tụ một tụ. Lượng ca nhi cuối cùng lên làm quan. Từ nhỏ nhìn đến đại, hắn liền biết lượng ca nhi nhất định sẽ trở nên nổi bật. Vương thị nghe xong lắc lắc đầu, không cần. Không có gì hảo tụ. Lại nói ngươi có phải hay không quên mất Hòa Ly thư thượng là viết như thế nào? Chúng ta một nhà cùng các ngươi một nhà đã không có gì quan hệ. Ôn lão gia tử tâm một tắc. Qua lâu như vậy, Quế Chi còn không có hết giận sao? Cho dù có Hòa Ly thư, cho dù là đoạn tuyệt quan hệ thư, lão tứ là chính mình nhi tử, chảy chính mình huyết, đây là vô pháp thay đổi sự thật ta. Sao có thể không quan hệ? Quế Chi lão tứ cùng lão đại, Lượng Ca Nhi cùng Thuần Ca Nhi bọn họ đều là đánh gãy xương cốt còn dính gân thân huynh đệ, liền tính chúng ta. Hòa Ly, việc này thật cũng vô pháp thay đổi a. Tại đây kinh thành, chúng ta đưa mắt không quen, trên quan trường hục hặc với nhau, bọn họ thân huynh đệ gian hẳn là đoàn kết nhất chi a. Ôn gia phú gật gật đầu, đại nương, ở lòng ta lão tứ vĩnh viễn là ta thân huynh đệ. Ôn Lượng nghĩ đến cái gì trong lòng vừa động, cũng mở miệng nói, đại nãi nãi, Thuần Ca Nhi cũng phải đi nhậm chức đi. Kinh thành cũng có không ít chúng ta thư viện học sinh khảo chúng tiến sĩ chuẩn bị đi nhậm chức, mọi người đều tưởng ở xuất phát trước, tụ một tụ, cùng nhau chúc mừng một chút. Thuần Ca Nhi cùng Hậu Ca Nhi cũng là Lộc Sơn thư viện học sinh, đại gia cùng nhau tụ một chút đi. Hắn sắp đi Giang ấp huyện đi nhậm chức. Giang ấp huyện có tiếng giàu có và đông đúc đại huyện. Không biết nhiều ít cùng trường hâm mộ hắn. Đều nói phải vì hắn tiệc tiễn biệt. Hắn bởi vì thỉnh không dậy nổi đại gia đi đào nhân cư. Cái khác tiểu lầu lại cảm thấy không sấn thân phận của hắn. Thình đại gia đến chính mình trong phủ, kia chim sẻ tiểu viện, quả thực mất hết hắn mặt. Nếu là có thể tại đây tòa phủ đệ tổ chức tiệc tiễn biệt yến, không còn gì tốt hơn. Ôn Thuần, hắn là biết đến, Ôn Thuần bị an bài đi một cái hắn liền tên cũng chưa nghe qua huyện nhỏ, gọi là gì Mã Đầu huyện. Thâm Sơn cùng cốc, có cái gì nước lột vớt. Thi đậu Trạng Nguyên lại như thế nào? Không phải cũng là bị an bài đi một cái góc xó xỉnh huyện nhỏ. Cái gì Mã Đầu huyện? Đầu chó huyện. Chính mình tuy rằng không khảo trung tiến sĩ, nhưng hắn là đại hoàng tôn cứu đệ, tương lai quốc cứu, thân phận tôn quý, không phải Ôn Thuần có thể so sánh. Đến lúc đó trong học viện cùng trường đều tới, đem chính mình cùng Ôn Thuần đi nhậm chức nơi một đối lập, cao thấp lập thấy. Ôn Lượng càng nghĩ càng hưng phấn, học viện những cái đó cùng trường đều rất muốn cùng Thuần Ca Nhi Lượng Ca Nhi một tụ. Bọn họ cũng lập tức đi các nơi đi nhậm chức. Chính cái gọi là trong triều có người dễ làm sự. Về sau cũng không biết bọn họ có thể đi đến nào một bước. Hiện tại đánh hảo quan hệ, về sau nhiều phương tiện A. Nếu là Thuần Ca Nhi cùng Lượng Ca Nhi không nghĩ đi chúng ta phủ gặp nhau, ta ước thượng đại gia tới nơi này tụ một tụ cũng là giống nhau. Vì khoe khoang, vì thỏa mãn chính mình hư vinh tâm, Ôn Lượng hoàn toàn quên mất Ôn Uyển dặn dò, nhất định phải thỉnh Ôn Ngoan đến trong phủ một tụ. Về Thuần Ca Nhi sự, Vương Thị cũng không hảo thế tôn tử làm chủ. Vương Thị đang muốn nói chuyện này phải hỏi qua Thuần Ca Nhi. Ôn Đoán lúc này đi đến, cùng nhau chúc mừng liền không cần, ta đại ca đã cùng chung chí hướng cùng trường ở đảo nhiên cư tụ quá, cũng tiệc tiễn đưa qua. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, các ngươi tụ toàn sẽ ta đại ca liền không đi, lại nói hắn lập tức liền phải đi nhậm chức, không có thời gian lại tụ. Lại không có thời gian cũng dù sao cũng phải ăn cơm. Cùng trường tụ hội có thể không đi. Nhưng là ngày mai giữa trưa chúng ta ở trong phủ mở tiệc, xem như các ngươi một nhà vì cha tiệc tiễn biệt. Đại nương, Loan tỷ nhi. Các ngươi nhất định phải đến A. Cũng chỉ có chúng ta người một nhà ăn một bữa cơm. Cha quái tưởng niệm lao tứ, đến lúc đó ta cùng cha cùng nhau đi theo Lượng Ca Nhi đi nhậm thượng, từ biệt ngàn dặm, đời này liền khả năng không bao giờ có thể gặp nhau. Đúng rồi, lão nhị gia Thiến tỷ nhi cùng Linh tỷ nhi cũng ở kinh thành đi. Làm các nàng cũng đại biểu lão nhị tham dự. Loan tỷ nhi, ngươi đại đường tỷ nói có chuyện thỉnh giáo một chút ngươi, ngươi ngày mai nhất định phải đi A. Ôn gia phú nhưng không quên Ôn Uyển dặn dò. Ôn Thiến cùng Ôn Linh sự, Ôn Ngoãn cũng không hảo thế các nàng làm chủ, ta sẽ nói cho nhị đường tỷ các nàng. Chỉ là Ôn Uyển tìm chính mình có chuyện gì. 495 chương 495 Ôn Thuần xấu hổ. Chương 495 Ôn Thuần xấu hổ. Ôn lão gia tử ba người bị Ôn Ngoãn dùng ngày mai có rảnh liền đi đuổi đi. Cũng không được đến bọn họ ngày mai phó không dự tiệc lời chắc chắn. Ôn lão gia tử ba người về tới chim sẻ tiểu viện. Ôn Ngọc thấy bọn họ ba người nhanh như vậy trở về ra vẻ kinh ngạc nói. Ra ra, các ngươi sao nhanh như vậy trở về? Ăn cơm không? Chu thị hừ lạnh, tưởng đều không cần tưởng, gia môn chỉ sợ cũng chưa tiến đâu. Ôn lão gia tử ngượng ngùng nói, này sao có thể a? Này không phải bởi vì vội vàng trở về sao? Cha, ngươi cũng đừng trang. Loan tỷ nhi cũng không lưu chúng ta ở trong phủ ăn một bữa cơm. Cho dù là bình thường khách nhân đến phóng cũng sẽ lưu cơm đi. Ôn gia phú bất mãn nói. Ôn lão gia tử thở dài, lắc lắc đầu, không trách nàng. Là trước đây ta không có lấy bạc ra tới cho nàng chữa bệnh, nàng ghi hận. Ôn gia phú, này không phải không biết nàng thật sự có thể chữa khỏi, hơn nữa có hôm nay như vậy gặp gỡ sao. Lại nói thiên hạ đều là cha mẹ. ngươi là nàng gia gia, không có vứt bỏ nàng liền tính hảo, dựa vào cái gì phải cho nàng chữa bệnh. Bất quá, lúc trước nếu là biết Noãn tỷ nhi sẽ là vương phi mệnh, lão tứ một nhà có thể phong hầu, hắn trước kia tuyệt đối không thu bọn họ bạc, này tương lai sự ai cũng không thể tưởng được, Ôn gia phu ở trong lòng thở dài. Chu thị nghe xong liền nổi giận, ta không lấy. Nếu không phải ta lấy bạc ra tới mua kia phòng ở, cửa hàng cùng đồng ruộng, nàng có bạc chữa bệnh sao? Có thể sống đến bây giờ sao? Phòng ở đồng ruộng muốn bán cũng không phải lập tức là có thể tìm được người mua. Nàng là hảo tâm mới ra bạc mua. Thiện nhân hiện tại còn tất cả đều đoạt lại đi. Quả thực là cường đạo. Ôn lão gia tử không có hồi nàng. Tiểu Chu thị cũng mặc kệ này đó, chỉ hỏi nói, ngày mai Noãn tỷ nhi lại đây sao? Huyền tỷ nhi chính là chờ nàng hồi âm. Ôn gia phú, nàng nói sẽ đến. Tiểu Chu thị nghe vậy vui vẻ, ta đây đi nói cho Huyền tỷ nhi. Tiểu Chu thị vội vàng đi ra ngoài. Đại hoàng tử phủ. Ôn Huyền đang ở đánh đàn, nữ tử vô luận như thế nào đều phải có giống nhau tài hoa, như vậy mới sẽ không bị người xem nhẹ. Tuy rằng nàng ở thiên thu yến thua, nhưng trời xanh không phụ người có lòng, nàng nỗ lực một chút, nói không chừng lần sau có cơ hội, nàng tài hoa liền có cơ hội bày ra. Cho nên hiện tại nàng mỗi ngày trừ bỏ đánh đàn, còn sẽ đọc sách, vẽ tranh, chơi cờ. Đem nên học đều học được, học tinh. Đại hoàng tôn đều bội phục nàng siêng năng. Ôn Uyển đạn xong rồi một khúc, bên người nàng cung nữ mới tiến lên nói cho nàng, nương nương, mẫu thân ngươi tới. Mời ta nương vào đi. Là. Tiểu Chu thị đi đến ca ngợi nói, Uyển tỷ nhi cầm kỹ là càng ngày càng tinh tiến. Ôn Uyển cười cười, mẫu thân, Ôn Noãn đáp ứng rồi sao? Tiểu Chu thị gật gật đầu, đáp ứng rồi. Kỳ thật, ngươi thỉnh kia Ôn thần rốt cuộc là muốn làm sao? Tiểu Chu thị thật sự có điểm sợ cùng Ôn Noãn kia một phòng người tiếp xúc. Mỗi lần đều xúi quẩy. Hiện tại lượng ca nhi lập tức liền phải đi tiên nhiệm, ngàn vạn đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Ôn Uyển nghe xong lời này cười, việc này sự tình quan trọng đại, mẫu thân đừng hỏi nữa. Mẫu thân, việc này ta phải nói cho đại hoàng tử phi. Tiểu Chu thị vừa nghe lập tức đứng lên, ta đây đi về trước. Ân, ngày mai ta lại hồi phủ một chuyến. Tiểu Chu thị rời đi sau, Ôn Uyển liền đi đại hoàng phi nơi đó. Thế xương hầu phủ. Ôn Noãn đuổi đi Ôn lão gia tử mấy người sau, Vương thị mới hỏi nói, Noãn tỷ nhi, ngươi mặt như thế nào lộng bị thương? Thượng dược không? Ôn Noãn sờ sờ chính mình trên mặt miệng vết thương không lắm để ý nói, ở lên núi bị nhánh cây hoa thương, đã thượng dược, mãi mãi không cần lo lắng. Lần sau lên núi cẩn thận một chút, này lộng bị thương mặt, lưu lại vết sẹo liền biến xấu tám quái. Vương thị dặn dò một câu. Ôn Noãn cười gật gật đầu, ta đã biết, chỉ là cắt qua một chút ra, sẽ không lưu lại vết sẹo, mãi mãi yên tâm đi. Ta đi phòng bếp cho ngươi sao thứ long bao ăn, ăn rất ngon. Hảo. Vốn chính là nho nhỏ chảy ra, trước kia trong nhà hài tử lên núi hoặc là hạ điển thu hoạch, cũng thường xuyên sẽ làm ra một chút tiểu thương, Vương thị cũng không quá để ý. Ngày mai ngươi thật sự sẽ đi kia ra dự tiệc. Sao có thể? Ta bận rộn như vậy, nào có không đi a? Vương thị cười, ngươi đứa nhỏ này. Bất quá không đi cũng không quan hệ, vô sự hiến ân cần, bọn họ tuyệt đối không có chuyện tốt. Ta biết. Ôn Noãn cũng là như thế này tưởng, nàng ứng một câu liền đi phòng bếp bận việc. Ôn Noãn hầm một cái bồ câu non dược thiện canh, lại dùng hải sâm bao sủi cảo làm chủ thực. Này hai dạng đều là có thể xúc tiến miệng vết thương khép lại. Sau đó lại nàng làm thịt kho tàu xương sườn, cá hương cà tím, thịt khô xào thứ long bao, rau trộn thứ long bao hầm gà, trưng hoại hoa, lại làm người đi đảo nhiên cư cầm một con vịt nướng trở về, nàng tự mình cán bột, làm lá sen bánh, xào nước chấm. Sau đó chuẩn bị dưa chuột ti, xanh nhạt ti chờ xứng đồ ăn dùng để quân ăn, cuối cùng còn làm một cái liệu gan tiêm, đây là cấp Nạp Lan Cẩn Niên bổ huyết dùng, bất quá hắn giống như không quá yêu ăn nội tạng. Thức mau, một đốn phong phú cơm trưa liền hoàn thành. Cơm trưa trước, trong nhà người đều đã trở lại. Người một nhà thấy Ôn Noãn mặt bị thương, đều khẩn trương hỏi. Nô thị, Noãn tỷ nhi, ngươi mặt làm sao vậy? Ôn Gia Thụy, như thế nào bị thương mặt? Là cái gì thương? Ở trên núi gặp được manh thú sao? Ôn Noãn Vân Đạm Phong khinh nói, không có việc gì, là bị trên núi nhánh cây hoa thương, đại gia không cần lo lắng. Ôn Noãn thấy Ôn Thuần sắc mặt có chút hồng, cũng có chút phiền não bộ dáng, không chỉ có kinh ngạc nói. Đại ca, các ngươi đi quốc chùa là có chuyện gì phát sinh sao? Ôn Thuần nhìn thoáng qua Ôn Noãn, lập tức phủ nhận, không có. Ôn Noãn. Ôn Nhiên chạy đến Ôn Noãn trên người, lặng lẽ nói một câu. Nguyên lai Ngô Thị mang Ôn Thuần đi ra ngoài. Là cùng hộ bộ thượng thư phu nhân ước hảo, hộ bộ thượng thư phu nhân cũng mang theo nàng cháu gái Phương Phương cùng đi, ý tứ tuy rằng không có nói rõ, nhưng là loại tình huống này giống nhau đều là làm hai người tương xem ý tứ. Ôn Nhiên đều biết đâu. Ôn Noãn nghe vậy không khỏi nhìn về phía Ôn Thuần, trêu ghẹo nói, đại ca, Phương cô nương xinh đẹp không? Cái gì Phương cô nương, ta như thế nào biết, ta đều không có nhìn kỹ. Nàng có xinh đẹp hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nô thị, ta cảm thấy Phương cô nương khá tốt ta. Thuần ca nhi ngươi cảm thấy đâu? Nô thị nghĩ sấn Ôn Thuần đi tiền nhiệm trước định một môn việc hôn nhân, miệng thượng định ra tới cũng hảo a. Bằng không cũng không biết khi nào mới có thể định ra tới. Ôn Hậu bởi vì tính tình không đủ trầm ổn, Nạp Lan Cẩn Niên kiến nghị hắn lưu tại Hàn Lâm Viện làm tu soạn, làm 2 năm lại hạ phong đến địa phương làm quan, sau đó lại hồi kinh. Cho nên Ôn Hậu việc hôn nhân không đổi. Mọi người đều nhìn về phía Ôn Thuần. Ôn Thuần xem như trưởng tử, hắn thê tử rất quan trọng. Không quen biết, ta không biết có cái gì tốt. Ôn Thuần xấu hổ đến không được, chạy nhanh nói sang chuyện khác, có thể ăn cơm sao? Ta đói bụng. Ôn Loan thấy vậy liền biết Ôn Thuần đối Phương cô nương không cảm giác. Nàng gật gật đầu, có thể. Bất quá Thập Thất ca tay bị thương, không có phương tiện lại đây ăn cơm. Ta cho hắn đưa cơm qua đi, liền không trở lại ăn. Mãi mãi, cha, nương, các ngươi từ từ ăn. 496 chương 496 không được. Chương 496 không được. Ôn Gia Thụy nghe xong nhíu mày, Thập Thất như thế nào bị thương? Nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, chính là không cẩn thận ở quân doanh ngõ thương. Ta đi làm. Ôn Đoán công đạo một câu. Sau đó liền dẫn theo hộp đồ ăn đi rồi. Ôn Gia Thụy cũng không nghĩ nhiều, liền tin là thật, hắn biết Ôn lão gia tử cùng Ôn gia phú nay tới đã tới, liền hỏi Vương thị bọn họ tới làm gì. Cẩn Vương phủ. Nạp Lan Cẩn Nghiên đang cùng Phong Niệm Trần ở thảo luận đoạn hồn thảo sự. Đoạn hồn thảo chỉ tồn tại với Nam Cương. Hơn nữa là trong truyền thuyết một loại thảo, truyền thuyết Nam Cương thánh nữ có thể sử dụng sau này đoạn hồn thảo tác pháp, đoạn nhân tính mệnh. Đoạn hồn thảo không có độc, đoạn hồn thảo đối người bình thường là vô dụng. Chỉ đối những cái đó. Ngươi xác định là nghe thấy được đoạn hồn thảo hương khí. Ân, kia hương tương đối độc đáo, một phản tuệ an quận chúa. Phong Niệm Trần ở Nam Cương du lịch thời điểm đã cứu một vị bà lao, kia bà lao trên người liền có đoạn hồn thảo, vừa lúc bọn họ đều ngửi qua kia hương khí. Phong Niệm Trần nhịn không được trên dưới đánh giá Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì những người đó sẽ dùng đoạn hồn thảo tới đối phó ngươi? Đoạn hồn thảo nghe nói ở Nam Cương đã tuyệt chủng. Bây giờ còn có đều là từ cổ xưa thời đại vẫn luôn bảo tồn xuống dưới. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi chỉ cần nói cho ta, nếu là có người tác pháp, ngươi có biết hay không phá giải biện pháp. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói, lúc ấy kia mũi tên không phải bắn về phía chính mình. Đi sứ Đông Lăng thời điểm, thấy Nam Cương Lục Hoàng tử Phi luôn là cố ý vô tình đánh giá Ôn Đoán, hắn liền cảm thấy quái dị. Nam Cương Lục Hoàng tử Phi chính là Nam Cương Thánh Nữ xuất thân. Phong Niệm Trần, ta như thế nào biết? Ta lại không phải Nam Cương Thánh Nữ. Loại sự tình này chỉ có Nam Cương Thánh Nữ biết đi. Nam Cương người cũng không biết. Ngươi đi một chuyến Nam Cương Quốc. Phong Niệm Trần, ngươi vì cái gì không đi, muốn ta đi. Lại không phải ta trúng đoạn hồn thảo. Nam Cương kia địa phương, hắn mới không nghĩ đi. Nạp Lan Cẩn Niên, ta bị thương. Ngươi có đi hay không, không đi về sau đều đừng nghĩ ăn ta kia nha đầu làm thức ăn. Ngươi ăn Ôn Nhiên kia nha đầu làm đồ ăn đi. Dù sao nàng là ngươi đồ đệ. Phong Niệm Trần, Ôn Nhiên kia nha đầu làm gì đó là người có thể ăn sao? Uy hiếp, Trần Chùi uy hiếp. Ôn Đoán lúc này dẫn theo hộp đồ ăn đi đến, Phong đại ca, người muốn đi đâu a? Phong Niệm Trần chỉ vào Nạp Lan Cẩn Niên nói, cái này nhân loại vô sỉ, cư nhiên muốn cho ta đi. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng trừng mắt Phong Niệm Trần. Phong Niệm Trần câm miệng, không, không đi nơi nào. Ta nơi nào đều không đi. Phong Niệm Trần cầm lấy bát trà nhấp một miệng trà, khiêu khích nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn chính là không đi. Ôn Noãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên, ta làm hắn đi Câu Lan Viện kiểm số sự tình. Phong Niệm Trần một miệng trà phun ra thật xa. Câu Lan Viện là cái gì đủ địa phương quỷ quái? Đừng bại hoại hắn thanh danh. Ôn Noãn. Tính, hắn nếu muốn gạt chính mình, kia chính mình không hỏi chính là. Ôn Noãn vạch trần hộp đồ ăn, đem bên trong đồ ăn nhất nhất lấy ra tới. Có thể ăn cơm. Phong Niệm Trần dùng ống tay áo lau khô khỏe miệng nước trà. Chạy nhanh ngồi xong chuẩn bị ăn pháp, hôm nay có tân món ăn à. Đây là cái gì đồ ăn, có điểm xấu, bất quá thật hương. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mắt mang cảnh cáo, ngươi có thể lăn. Nơi này không có chuẩn bị ngươi đồ ăn. Phong Niệm Trần. Hắn nhìn về phía Ôn Noãn xin giúp đỡ, sau đó mới phát hiện Ôn Noãn trên mặt cũng có vết thương. Hắn lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Bả vai độ cao, với lúc là tiểu sư phó mặt độ cao. Khó trách hắn sẽ bị thương. Kia mũi tên chỉ sợ là buồn tiểu sư phó tới đi. Một khi đã như vậy, hắn liền đi một chuyến Nam Cương đi. Quỷ hẹp hỏi, được rồi, ta đi còn không được sao? Phong Niệm Trần lập tức ngồi xuống, hiệp một chiếc đũa thứ long bao bỏ vào trong miệng. Sau đó liền dừng không được tới. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, kia liền xuất phát ta. Nhiều khó được chỉ có tiểu nha đầu cùng chính mình hai người ăn cơm. Hắn lưu lại nơi này trướng mắt làm gì? Phong Niệm Trần. Cuối cùng Phong Niệm Trần đều là chịu không nổi Nạp Lan Cẩn Niên khắc nghiệt, hắn lo lắng tức giận đến tiêu hóa bất lương, chạy tới cách vách Thế Xương Hầu phủ ăn cơm. Tháng tư bầu trời đêm, đen nhánh như mực, bầu trời đầy sao có thể đếm được. Ôn Noãn nằm ở trên giường, tu mi hơi ninh, cũng không biết làm cái gì mộng. Mây tía không trải qua điều động, tự phát từ tay nàng tâm chậm rãi chạy xuôi mà ra, chạy qua khắp người. Nạp Lan Cẩn Niên trèo tường lại đây, đi vào mép giường, tay chân nhẹ nhàng ngồi xuống, duỗi tay vướt phẳng nàng nhăn lại mày. Không sợ, có ta ở đây. Thanh âm trầm thấp, lại mang theo kiên định lực lượng. Đại khái là mây tía tác dụng, đại khái là người nào đó lời nói, Ôn Noãn mày thả lỏng, nặng nề ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên một bàn tay nắm Ôn Noãn tay, dựa vào bắt bước giường mép giường, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Ân, hắn không yên tâm nàng, tiểu nha đầu lại không bằng lòng lưu tại vương phủ chiếu cố bị thương hắn, hắn chỉ có thể lại đây. Đêm càng ngày càng thâm, bầu trời có thể đếm được mấy viên sao trời vẫn như cũ lẳng lặng đãi ở nơi đó, lập lòe mỏng manh tinh quang. Một chỗ vứt đi trong cung điện, một đạo kiều tiếu thân ảnh đứng nơi nào, ngắm nhìn bầu trời mấy viên như ẩn như hiện sao trời. Thức mau, một cái hắc y liễu nhân xuất hiện. Như thế nào? Hồi chủ tử, không được. Đại khái là bởi vì kia mũi tên không phải trực tiếp bắn trúng nàng, mặt trên huyết không đủ thuần tịnh, còn có đoạn hồn thảo chất lỏng hẳn là bị Cẩn Vương toàn bộ hấp thu, không có tác dụng. Đã biết. Tiêu Tiếu thân ảnh lại nhìn thoáng qua bầu trời mấy viên sao trời, sau đó nhấc chân rời đi. Hắc y liễu nhân chạy nhanh khom lưng hành lễ cung tiễn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Noãn có thanh tỉnh dấu hiệu khi, liền treo tường trở lại Cẩn Vương phủ. Ôn Noãn mở hai mắt, thói quen tính nhu nhu đôi mắt, chóp mũi nghe thấy được một cổ quen thuộc mát lạnh trà hương, nàng ngẩn ra, lại nghe tay mình. Vẫn như cũ có người kia hơi thở. Ôn Noãn đôi tay chống ở trên giường, ngồi dậy, sau đó phát hiện mép giường có điểm ấm. Ôn Noãn, hắn tối hôm qua ngồi ở mép giường ngủ một đêm. Làm cái gì? Ôn Noãn lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hắn tưởng nói cho chính mình, tự nhiên sẽ nói cho. Bất quá, thực khó chịu a. Ôn Noãn xuống giường, rửa mặt chải đầu một phen sau, cứ làm cơm sáng. Cơm sáng là gan heo thịt nạc cháo, hải sâm nhân bánh bao, khoai lang đỏ bánh, chả giò chiên, còn có nương chọc củ mài. Ôn Noãn làm tốt sau liền cấp Nạp Lan Cẩn Niên đưa đi. Nạp Lan Cẩn Niên thấy kia một chén lớn gan heo thịt nạc cháo, sắc mặt biến đổi, thứ này, ta có thể không ăn sao. Ngày hôm qua suốt một đĩa gan heo xuống bụng. Hắn thiếu chút nữa phun ra. Sớm biết liền lưu lại Phong Niệm Trần ăn gan heo. Ôn Noãn nhìn hắn đấy mắt hắc ảnh, mặt vô biểu tình nói, không thể. Ai làm hắn có việc gạt chính mình? Nạp Lan Cẩn Niên. Kia hôm nay giữa trưa cùng buổi tối không cần ăn đi. Thứ này ta chịu không nổi. Ôn Noãn không nói chuyện, chịu không nổi, nàng liền mỗi ngày làm cho hắn ăn. Kết quả là cơm trưa cùng bữa tối, toàn bộ đồ ăn đều là biến đổi đa dạng gan heo. Còn nếu không phải Ôn Noãn xuống bếp làm. Nhưng lại là Ôn Noãn trừng mắt hắn ăn. Nạp Lan Cẩn Niên hậu chi hậu giác cảm thấy. Tiểu nha đầu giống như có điểm sinh chính mình khí A. Chính là, vì cái gì? 497 chương 497 lúc này hẳn là buộc tội một chút Cẩn Vương đi. Chương 497 lúc này hẳn là buộc tội một chút Cẩn Vương đi. Ngày hôm sau lâm triều. Hoàng thượng đang ngồi ở trên long ỷ nghe đại hoàng tử đang nói chuyện. Phu hoàng, lần này nhi thần tổng cộng gom góp tới rồi 100 vạn lượng. Trong đó 30 vạn lượng đã dùng để thu mua lương thực, vận hướng phương Nam cứu tế. 50 vạn lượng dùng để mua sắm dược liệu, vận hướng tình hình bệnh dịch nghiêm trọng khu vực kháng dịch. Đông Lăng quốc tình hình bệnh dịch đã được đến khống chế, toàn dựa vào là thần y cốc giả thần y khai phương thuốc, kia phương thuốc đối kháng dịch chuột có thần hiệu, có thể nói là thuốc đến bệnh trừ. Nghiêm trọng giả uống 5 ngày liền chuyển biến tốt đẹp, nhẹ chứng giả uống thượng một lượng thiên bệnh trạng liền biến mất. Không có bị bệnh người mỗi ngày uống thượng một chén là có thể khởi đến dự phòng tác dụng. Hiện tại Nhi Thần đã phái người đi giả thần y ghi ở nơi đó cầu tới phương thuốc, lần này Nhi Thần mua sắm dược liệu toàn bộ đều là dựa theo giả thần y ghi phương thuốc trang bị. Còn thừa 20 vạn lượng đồng dạng là mua sắm lương thực cấp phương Bắc nạn hạn hán trăm tháng dùng ăn. Hoàng thượng nghe xong lời này vừa lòng gật gật đầu, hảo. Thừa lễ chuyện này ngươi làm được không tồi. Cuối cùng giảm bớt một chút quốc khố áp lực. Quả nhiên là nhiều người nhặt tuổi thì lửa to a. Đại hoàng tử khiêm tốn nói, việc này chỉ có Nhi Thần một người không được. Nhi thần không dám kể công. Đều là cả triều văn võ bá quan to lớn duy trì mới làm được. Đại hoàng tử không quên cho chính mình mượn sức một chút triều đình quan viên nhân tâm. Công bộ thượng thư lập tức nói, đại hoàng tử nghĩ đến chú đáo, không có đại hoàng tử kêu gọi, há có thể có như vậy nhất hô bá ứng hiệu quả. Hơn nữa đại hoàng tử làm gương tốt vừa ra tay liền quên 20 vạn lượng. Không sai, đại hoàng tử thật sự tâm hệ thiên hạ, yêu quốc yêu dân. Quả thật cả triều văn võ gương tốt. Cái khác bọn quan viên cũng ra tiếng khen ngợi đại hoàng tử. Hoàng thượng nghe xong thật là cao hứng, ha ha. Hảo. Chúng ái khanh đều là chúng ta Nạp Lan quốc lương đống, các bá tánh quan phụ mẫu. Thật là yêu dân như con. Chúng ta Nạp Lan quốc có như vậy yêu dân như con quan phụ mẫu quả thật bá tánh chi phúc, triều đình chi phúc. Các ngươi thật là các đời lịch đại quan viên hảo tấm gương. Về sau nhớ rõ nhiều hơn quên tiền A. Đem cái này tấm gương tiếp tục đi xuống. Nhất định danh thủy thiên cổ. Hoàng thượng ở trong lòng yên lặng bổ vài câu. Kia chấm liền không cần lo lắng quốc khố hư không. Cả triều văn võ bá quan một đám chạy nhanh tỏ lòng trung thành, làm quan giả, ứng cần chính ai dân, lo trước nỗi lo của thiên hạ, đây là hẳn là. Hẳn là. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Hẳn là. Quốc gia gặp nạn, thất phu có trách, thân là quan phụ mẫu, càng là hẳn là có bạc ra bạc, hữu lực xuất lực. Đại hoàng tử nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, cười nói, Cẩn Vương thúc lần này cũng quên một vạn lượng đâu. 20 vạn lượng cùng một vạn lượng, này chênh lệch không phải giống nhau đại. Hơn nữa trong triều ai không biết Cẩn Vương thúc giàu có. Một tháng Giang Hoài phủ thực cấp liền so trong triều nhiều ít đại thần cả đời kiếm bạc đều phải nhiều. Đại hoàng tử nói xong lại nhìn Lâm Ngự Sử liếc mắt một cái. Ngày thường luôn là buộc tội chính mình, lúc này hẳn là buộc tội một chút Cẩn Vương đi. Lâm Ngự Sử vừa nghe, như mày, hắn nghèo như vậy đều quên một ngàn lượng, Cẩn Vương lại chỉ quên một vạn lượng. Cẩn Vương có tiếng giàu có, mối thiết trà còn có thủy vận đều là hắn trưởng quản, Giang Hoài phủ lại là hắn đất phong. Giang Hoài phủ chính là nhất giàu có châu phủ. Phú khả địch quốc Giang Hoài dệt Ninh gia cùng Giang Dương dệt Dương gia đều ở Giang Hoài phủ, mỗi năm thuế má đều không ít, hơn nữa toàn bộ không dùng tới trước triều đình. Này mỗi năm thu vào quả thực là khó có thể dự toán A. Nghe nói hắn mỗi ngày cấp Tuệ An quận chúa đưa này đưa kia. Chính mình hôm nay hắn mới gặp được Cẩn Vương đi nội vụ phủ tư chế phòng nói cái gì phải làm 20 bộ nam nữ cùng khoản trang phục hè, 30 bộ nam nữ cùng khoản thu trang, 30 bộ nam nữ cùng khoản trang phục hè. Lại phải làm chiếc nhẫn, túi tiền, khăn linh tinh. Bình thường bá tánh một năm mới làm một lượng bộ đồ mới, Cẩn Vương một cái quý liền làm mấy chục bộ, mỗi ngày quần áo đều có thể không trùng lặp. Này quả thực là quá xa xỉ. Này làm thiếu mấy bộ quần áo làm bạc đều đủ quên cái 10 vạn 8 vạn 2. Lâm Ngự Sử lập tức đứng ra tới, Cẩn Vương mỗi năm lĩnh Giang Hoài phủ thực cấp cũng có không ít đi. Thuế má lấy chi với dân, dùng chi với dân. Này chỉ quên một vạn lượng có phải hay không quá ít. Nay cả triều văn võ bá quan quên một vạn lượng trở lên đều không ít, Cẩn Vương lại chỉ quên một vạn lượng có phải hay không quá bủn xỉn một ít. Hoàng thượng lắc lắc đầu, Lâm Ngự Sử chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Cẩn Vương vì triều đình làm sự cũng không ít. Hán! Hoàng thượng nói tới đây không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn thấy Nạp Lan Cẩn Niên bả vai toát ra một chút vết máu, đem thiển kim sắc quần áo đều nhiễm hồng. Hơn nữa kia vết máu còn đang không ngừng dần dần mở rộng. Hoàng thượng đứng lên, thập thất hoàng đệ ngươi bị thương. Thái y yể. Mau truyền thái y yể. Bài triều. Có việc ngày mai lại nghị. Lâm Ngự Sử. Hắn đều còn không có buộc tội xong. Như là Cẩn Vương như vậy giàu có, nên lấy ra một trăm mấy chục vạn lượng tới cứu tế A. Cả triều văn võ bá quan. Hoàng thượng tự mình đem Nạp Lan Cẩn Niên đỡ trở về tử thần cung, hơn nữa làm cho cả thái y yể viện thái y tới cấp hắn trị liệu. Giờ phút này thái y yể viện viện chính đang ở cấp Nạp Lan Cẩn Niên băng bó miệng vết thương. Hoàng thượng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên trên vai miệng vết thương, cư nhiên xỏ xuyên qua toàn bộ bả vai, hắn trong lòng lửa giận ngập trời, rốt cuộc là ai làm? Quả thực to gan lớn mật. Hắn nhất định phải tru hắn chín tộc. Đợi cho thái y cấp Nạp Lan Cẩn Niên băng bó hảo miệng vết thương sau. Hoàng thượng mới hỏi nói, ái khanh, Cẩn Vương thương thế như thế nào? Hoàng thượng yên tâm, thương thế không tính quá nặng, hơn nữa có khép lại dấu hiệu, hiện tại chẳng qua là lôi kéo đến miệng vết thương, dẫn tới miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, cho nên xuất huyết. Nếu miệng vết thương không chuyển biến xấu, liền không cần lo lắng. Chẳng qua bởi vì xương sườn đứt gãy, không nên nhiều động, yêu cầu tĩnh dưỡng. Ngoài ra hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng bức, thiếu khắp nơi đi lại miễn cho ra mồ hôi quá nhiều, dẫn tới miệng vết thương chuyển biến xấu, cũng không thể ướt thủy miệng vết thương khép lại chậm, cũng dễ dàng sinh mủ chuyển biến xấu. Hoàng thượng nghe xong lời này bất mãn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi xương cốt đều chặt đứt, hôm nay không hảo hảo đãi ở trong phủ dưỡng thương, chạy tới thượng cái gì lâm triều? Ngày thường cũng không thấy ngươi như vậy cần mẫn. 10 ngày có cửu thiên nửa không thượng triều. Miệng vết thương này không phải là vừa rồi hành lễ thời điểm lôi kéo tới rồi, cho nên nứt ra rồi đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, khoảng cách thần đệ lần trước vào chiều sớm, hôm nay vừa vặn ngày thứ 10. Hoàng thượng, dù sao cũng phải xuất hiện một chút làm hoàng huynh biết thần đệ không chết. Hoàng thượng thiếu chút nữa bị Nạp Lan Cẩn Niên nói sặc tử. Thái y y viện viện chính thấy vậy muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể chạy nhanh cáo lui. Hoàng thượng, vi thần đi xuống cấp Cẩn Vương bốc thuốc. Hoàng thượng vây vây tay, hảo, các ngươi đều lui ra đi. Đúng rồi, gần nhất Cẩn Vương thượng hỏa, phương thuốc phóng điểm hoàng liên vào đi thôi. Nạp Lan Cẩn Niên. Là. Thái y y viện viện chính cúi đầu chạy nhanh lui xuống đi, hắn thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Cẩn Vương thân thể từ nhỏ liền rất hảo, nhưng là lại hảo cũng sẽ có sinh bệnh, bị thương, chúng độc yêu cầu uống thuốc thời điểm, chính là Cẩn Vương sợ khổ. Hắn tuy rằng không nói, hơn nữa mỗi lần đều đem nước thuốc uống xong, nhưng là hoàng thượng cùng thân là hắn từ nhỏ cho hắn nhìn đến đại ngự dụng thái y y, vẫn là biết đến. 498 chương 498 hắn là nói chính mình là heo sao. Chương 498 hắn là nói chính mình là heo sao. Đợi cho các thái y y đều sau khi rời khỏi đây, hoàng thượng mới hỏi nói, ai làm? Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, không biết, hôm qua ra khỏi thành trở về trên đường ở phá miếu gặp thích khách dùng mưa tên tập kích. Ngươi hôm qua ra khỏi thành làm gì? Tuệ An quận chúa nói cái này mùa thứ long bao ăn rất ngon, thần đệ vừa lúc có rảnh, tâm huyết dâng trào, lâm thời nảy lòng tham liền bồi nàng đi sở Hùng Sơn ngắt lấy thứ long bao, ai biết vừa đến đặt chân núi liền bị người theo dõi, trở về thời điểm thậm chí gặp thích khách. Hoàng thượng sờ sờ râu, lâm thời nảy lòng tham đi ngắt lấy rau dại, lại bị người theo dõi, khi trở về còn gặp được thích khách. Đi ngắt lấy cái rau dại vì cái gì sẽ bị người theo dõi? Trừ phi kia sơn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hoàng thượng tâm tư bách chuyển thiên hồi, hắn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, này bị thương sự liền không cần nói cho Thái Hậu, miễn cho nàng lo lắng. Từ hôm nay trở đi ngươi lưu tại Tử Thần Cung dưỡng thương, thương hảo lại hồi phủ. Không. Nạp Lan Cẩn Niên không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Xương cốt đều chặt đứt, ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Hoàng thượng tức giận đến thổi râu trừng mắt. Thật sự muốn đánh đoạn hắn chân. Hồi phủ. Ở trong cung ăn chính là cơm heo, ta ăn không vô, ngươi long sàng ta cũng ngủ không quen. Ăn không vô, ngủ không tốt, trên người thương tất nhiên khó có thể khép lại, lại nói hoàng huynh còn làm ta ăn hoàng liên, thần đệ chịu không nổi. Hoàng thượng. Cái gì kêu ở trong cung ăn chính là cơm heo? Chính mình mỗi ngày ở ăn đâu? Hắn là nói chính mình là heo sao? Lan. Cuối cùng hoàng thượng đều là không làm gì được Nạp Lan Cẩn Niên, cũng chịu không nổi hắn kia trường tức chết người không đền mạng miệng. Miệng quá độc, nên ăn nhiều một chút hoàng liên thanh nhiệt giải độc. Hoàng thượng làm người đưa hắn ra cùng, miễn hắn một tháng lâm triều, tuy rằng hắn một tháng cũng không có mấy ngày sẽ đi vào triều sớm. Nhưng chính mình tránh cho, cùng hắn chạy thoát, kia cảm giác không giống nhau. Hoàng thượng nghĩ thầm. Trạng vạng thời điểm, kinh thành nào đó chim sẻ tiểu viện nội. Ôn Uyển bên người một vị ma ma lạnh nhạt mặt nói, ôn cô nương, trời sắp tối rồi, nên trở về phủ. Vị này ma ma là hoàng hậu người bên cạnh, hiện tại còn xưng hô nàng vì ôn cô nương, này kỳ thật chính là từ chỗ tối cho thấy hoàng hậu còn không có thừa nhận nàng là đại hoàng tôn người. Đúng vậy. Hoàng tôn thị thiếp là không có phẩm giai, nàng chẳng qua là một cái thiếp, ở đại hoàng tử phủ, nếu không phải bởi vì từng hoàng tôn, hơn nữa đại hoàng tôn lòng đang trên người mình, địa vị thậm chí không bằng hoàng hậu ban thưởng cấp đại hoàng tôn thông phòng. Những cái đó thông phòng, có chút chính là kinh quan thứ nữ, cũng có chút là thấp phẩm giai quan viên nữ nhi. Nàng ở những cái đó thông phòng trước mặt cũng không dám lô mãng, rất sợ đắc tội người. Như vậy nơi trốn xem người sắc mặt, không lưng túi đầu nhật tử muốn tới khi nào mới là cái cuối. Ôn Uyển ngồi ở ghế bành lên mặt sắc khó coi. Nàng từ buổi sáng liền lại đây, vẫn luôn chờ tới bây giờ, Thái Dương đã xuống núi, Ôn Nhoắn đều không có xuất hiện. Cha, ngươi không phải nói nàng đáp ứng rồi sẽ đến sao? Ôn Uyển bất mãn nói. Không có hoàn thành đại hoàng phi công đạo sự, nàng trở về như thế nào giao đãi? Ôn Gia Phú, đúng vậy, kia tiểu ôn thần nói hôm nay có rảnh liền lại đây. Ôn Uyển méo méo giữa mày, này rõ ràng chính là thoái thác chi tử. Có rảnh liền lại đây, không rảnh liền không cần lại đây sao? Chu thị, cái kia ôn thần tặc tinh, quái sẽ lừa dối người. Ôn lão gia tử nhìn bọn họ, Uyển tỷ nhi, ngươi tìm Loan tỷ nhi có cái gì việc gấp sao? Thấy thế nào rất cấp bách bộ dáng. Ôn Uyển ứng phó thức gật gật đầu. Là có chút việc hướng nàng thỉnh giáo một chút. Ôn Uyển quyết định ngày mai tự mình đi một chuyến Thế Xương Hầu Phủ, cũng không biết có thể hay không đi vào. Đúng rồi, Ôn Linh giống như cũng trên đời Xương Hầu Phủ đi. Ôn Uyển nghĩ đến Ôn Linh ngày xưa luôn là nghĩ thân cận các nàng. Nghĩ đến đây, Ôn Uyển đứng lên, đại ca ngày mai liền phải đi nhậm thượng đi. Ngày mai ta lại trở về đưa ngươi. Ra tới một ngày, ta cũng nên hồi phủ. Bằng không từng hoàng tôn nên tưởng ta. Ôn Uyển ném xuống lời này, liền thấm thoát hồi phủ. Ôn Uyển một hồi đại hoàng tử phủ, liền bị người gọi vào chính viện. Tráng lệ huy hoàng thính đường, hoàng hậu ngồi ở chủ vị, ngũ công chúa cùng đại hoàng tử phi phân ngồi hai sườn. Ôn Uyển cung kính đối ba người hành lễ. Hoàng hậu Cát Tường, ngũ công chúa Cát Tường. Đồ vật bắt được sao? Đại hoàng phi hơi bức thiết hỏi. Hoàng hậu cùng ngũ công chúa tới ban ngày, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh tiễn đi các nàng. Hồi mẫu phi, Tuệ An quận chúa hôm nay không có dự tiệc. Cho nên dân nữ cũng không có cơ hội tiếp cận nàng. Dân nữ tính toán. Hoàng hậu nhìn nàng, đáy mắt cất dấu ghét bỏ. Nếu không phải này nữ còn hữu dụng, bọn họ cả gia đình đều đáng chết. Hoàng hậu lạnh nhạt đánh gây nàng nói, hảo, bổn cung mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, mau chóng bắt được nàng huyết chính là. Ngũ công chúa không kiên nhẫn nói, nhanh lên, nho nhỏ sự đều làm không xong. Ngươi đừng tưởng rằng đại ca ngươi cái kia chức quan là dễ dàng như vậy được đến. Tuệ An quận chúa cái kia tiện nhân hại chết con trai của nàng, nàng hận không thể cái kia tiện nhân chạy nhanh chết, nàng muốn kia tiện nhân nợ máu trả bằng máu. Là, Ôn Uyển cúi đầu hẳn là, cung kính đồng ý, ống tay háo hạ tay nắm chặt đến gắt gao. Hoàng hậu cùng ngũ công chúa công đạo song song phất tay háo bỏ đi. Thế xương hầu phủ, Ôn Đoán hôm nay là thật sự vội, vội đến đem chuyện này thỉnh hoàn toàn quên mất. Phòng bếp người mua đã trở lại một đầu lao đến không thể cày ruộng ưu, nàng làm người làm thịt, sau đó bắt đầu chế tác khô bò. Làm tốt, vừa lúc cấp Ôn Thuần mang ở trên đường ăn. Khô bò nếu muốn bảo tồn thời gian lâu một chút phải làm được làm một chút, chính là Vương thị răng không tốt, ăn không hết quá làm, cho nên Ôn Đoán liền làm hai loại, một loại tương đối làm ngạnh, một loại mềm cứng vừa phải, có thì là vị cùng hương cay vị, có cay có không cay, nhậm quân lựa chọn. Nay một vội chính là cả ngày. Phong Niệm Trần hôm nay sáng sớm liền thấy hạ nhân nắm một đầu lao đến muốn chết ngưu trở về, hắn liền biết Ôn Đoán phải làm khô bò. Đi trước Nam Cương, đường xá xa xôi, hiện tại khắp nơi đều có dịch chuột, ở bên ngoài không thể ăn bậy đồ vật, không mang theo điểm hảo điểm lương khô như thế nào lên đường. Cho nên Phong Niệm Trần đỉnh người nào đó tử vong tầm mắt, chính là ở lâu một ngày. Bất quá Phong Niệm Trần không vội là bởi vì, chúng đoạn hồn thảo cũng không phải nhanh như vậy xảy ra chuyện. Nghe nói chân chính muốn lấy nhân tính mệnh yêu cầu rất nhiều tràng pháp sự, hơn nữa tác pháp thời gian cũng là có chú ý. Cụ thể muốn bao lâu, hắn cũng không biết, nhưng biết rất khó thành công. Lại nói những cái đó hồn thể không đồng nhất người chúng đoạn hồn thảo, mạch môn chỗ nửa đêm giờ tí chính sẽ xuất hiện một cây thơ hồng, hơi hiện đã thệ. Hắn tối hôm qua không phải xem qua không có sao. Có gì hảo lo lắng. Chẳng qua khô bò vừa ra lò, Phong Niệm Trần liền bị Nạp Lan Cẩn Niên tính cả một đại bao khô bò đóng gói lên xe ngựa, ngoan mỹ lệ mặt trời lặn ra khỏi thành. Phong Niệm Trần đang ngồi ở trong xe ngựa một bên gặm khô bò một bên mắng to người nào đó vô nhân tính. Phong đại ca. Từ từ ta. Mặt sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa cùng một đạo quen thuộc kêu gọi. Phong Niệm Trần chạy nhanh xốc lên xe ngựa mảnh, ló đầu ra vừa thấy, này không phải Ôn Nhiên kia nha đầu sao. Đình. Phong Niệm Trần kêu dừng ngựa xe. Gã sai vật đem xe ngựa ngừng ở ven đường thượng. Thực mau Ôn Nhiên cưới một con tiểu mã chạy tới. Hu. Ôn Nhiên làm mã ngừng lại, sau đó dáng người lưu loát từ trên lưng ngựa nhảy đến xe ngựa. Phong Niệm Trần chạy nhanh tiếp được nàng phát lại đây thân thể, ta tiểu tổ tông. Ngươi như thế nào chạy ra? 499 chương 499 bỏ giới đầu hàng. Chương 499 bỏ giới đầu hàng. Ta muốn cùng Phong Đại ca đi Nam Cương Quốc. Như vậy ngươi một người liền sẽ không quá buồn. Nghe nói Nam Cương Quốc có rất nhiều độc vật, hơn nữa nơi đó người cổ thuật, vu thuật đều rất lợi hại, nàng hảo muốn đi học học a. Phong Niệm Trần vừa nghe nơi nào là một cái cảm động. Vẫn là cái này nhóc con có lương tâm a. Chính là, không được, Nam Cương Quốc độc vật nhiều, vu sư nhiều. Nơi đó người cũng dị thường tính bài ngoại, quá nguy hiểm. Người không thể đi. Mau về nhà. Chính là độc vật đa tài muốn đi a. Nàng mau chân đến xem rốt cuộc là này đó độc vật độc, vẫn là nàng nghiên cứu ra tới độc càng độc. Ôn Nhiên nắm Phong Niệm Trần ống tay háo lắc lắc, ta không yên tâm Phong Đại ca một người đi. Ta bồi ngươi, chúng ta cùng nhau đối kháng độc vật. Phong Niệm Trần trong lòng rất là an ủi gián, không uổng công hắn khuynh tận tâm lực đi giáo nàng, chính là không được. Ngoan, hồi phủ đi chờ ta trở lại. Ta đi tiếp một người, thực mau trở về tới. Người nọ là đã từng Nam Cương thánh nữ, tính tình cổ quái, không thích cùng người ngoài tiếp xúc, ta lo lắng nàng thấy ngươi liền. Thánh nữ. Vừa nghe tên liền hảo cao lớn thượng. Nhất định lớn lên thật xinh đẹp. Người ngoài. Cho nên chính mình là người ngoài, Phong Đại ca cùng kia thánh nữ mới là tiện nội. Xôn xao Ôn Nhiên lập tức liền khóc. Nước mắt từng giọt đi xuống rớt. Phong Niệm Trần. Không phải, này tiểu tổ tông ngươi như thế nào lại khóc? Ô ô ô ô, Phong Đại ca không cần ta. Ghét bỏ ta. Chê ta xấu, chê ta buồn. Ngươi đi tìm khác càng thông minh càng xinh đẹp đồ đệ. Ô ô ô ô, Phong Niệm Trần luống cuống tay chân lau đi trên mặt nàng nước mắt, không phải. Ta chỉ là có việc đi tìm nàng. Ta nào dám thu nàng làm đồ đệ a? Lại nói, nàng lại lão lại xấu lại buồn. Nơi nào có ngươi xinh đẹp, thông minh. Ôn Nhiên ngừng nước mắt, nước nở nói, thật sự. Ngươi không gạt ta. Tiểu cô nương ngây thơ chất phát trong mắt lóe lệ quang, trong mắt có tín nhiệm cùng mong đợi. Thật sự. Phong Niệm Trần nhẹ nhàng lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, không phải đã nói nữ nhi có nước mắt không nhẹ đạn sao. Nữ hải tử nước mắt là thực chân quý, ngươi như thế nào còn động bất động liền rơi lệ. Ngươi gạt ta, rõ ràng là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Không được, ngươi cái đại kẻ lừa đảo luôn là gạt ta, ta mau chân đến xem kia thánh nữ có phải hay không lại lao lại xấu. Ôn Nhiên ôm cánh tay hắn không bỏ. Phong Niệm Trần. Không được, ngươi đi theo ta đi Nam Cương, ôn thúc bọn họ biết không. Ta để thư lại. Phong Niệm Trần. Nay tiểu tổ tông liền để thư lại trốn đi đều học xong. Sao càng học rồi. Ngọc Quế, trở về thành. Đến trước đêm này tiểu tổ tông đưa trở về. Xôn xao Ôn Nhiên lại lên tiếng khóc lớn. Phong đại ca là cái đại kẻ lừa đảo. Chính mình đi gặp lại xinh đẹp lại thông minh thánh nữ. Không cần ta. Ô ô ô ô. Không có người muốn ta. Ôn Nhiên một bên khóc, một bên đem nước mắt nước muối sát ở hắn trên người. Ôn Nhiên dùng sức xoa mắt, làm nước mắt lưu đến càng nhiều. Thực mau đôi mắt liền sưng đỏ. Phong Niệm Trần bỏ giới đầu hàng. Hảo, hảo, ta mang lên ngươi cùng đi được rồi không? Ta tổ tông, ngươi đừng khóc. Mỗi lần không chiếm được một thứ liền khóc. Nàng là tiểu hài tử sao? Ôn Nhiên nết miệng cười. Hảo, ta không khóc. Nữ nhi có nước mắt không nhẹ đạn, nước mắt nhưng giá trị bạc. Không thể khóc. Đến chừa chút nước mắt lần sau dùng A. Một lần khóc hết, lần sau lưu không ra nước mắt làm sao bây giờ? Phong đại ca sợ nhất chính mình rớt nước mắt. Một rớt nước mắt cái gì đều đáp ứng. Phong Niệm Trần khỏe miệng chịu chịu. Vừa rồi là ai nói chính mình lừa nàng. Hiện tại lại nữ nhi có nước mắt không nhẹ bán. Ôn Nhiên cởi xuống chính mình trên người tay mải, nàng tay nhỏ vô vô cổ cổ tay mải, đắc ý rào rạt nói, Phong đại ca, ta đem tam tỷ để lại cho thập thất ca khô bò đều lấy tới. Phong Niệm Trần ánh mắt sáng lên, làm tốt lắm. Tam tỷ nói thập thất ca bị thương, tạm thời không thể ăn cay độc đồ vật. Này khô bỏ phóng lâu rồi sẽ hư. Hỏng rồi liền lãng phí, không thể ăn. Thập thất ca cũng không biết khi nào hảo. Không thể lãng phí thứ tốt. Cho nên ta trước lấy lại đây ăn. Phong Niệm Trần gật đầu như tỏi, đúng vậy, không thể lãng phí. Ôn Nhiên mở ra tay mải, bên trong hai đại bao giấy dầu túi trang khô bỏ. Nàng mở ra trong đó một túi, lấy ra một khối bỏ vào Phong Niệm Trần trong miệng, sau đó lại cầm một khối nhét vào chính mình trong miệng. Thật cay. Thập thất ca nhất định không thể ăn. Phong Niệm Trần gặm trong miệng một chút cay vị đều không có thì là khô bò gật gật đầu, thật cay. Ăn cay đối miệng vết thương không tốt. Thập thất cũng không yêu ăn cay. Thế xương hầu phủ. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán cùng nhau đi vào trong phòng. Ôn Oán nhìn trên bàn vốn dĩ phóng hai bao khô bò địa phương biến thành phóng một trương tờ giấy. Nàng cầm lấy tờ giấy nhìn thoáng qua. Nhất nhất thân ái Tam tỷ tỷ, ta đi theo Phong đại ca tiến đến hái thuốc lạp. Thỉnh cầu Tam tỷ tỷ báo cho cha mẹ một tiếng. Đúng rồi. Bị thương không thể ăn quá nhiều thịt bò, đối miệng vết thương không tốt, thập thất ca khô bỏ ta cầm đi. Cảm ơn lạp. Ngoà ngoà. Ái ngươi. Ôn Nhiên lưu. Ôn Đoán xem xong nhướng mày. Tiểu cô nương càng ngày càng lợi hại, đều biết trước chảm sau thấu. Ôn Đoán đem tờ giấy đưa cho Nạp Lan Cẩn Nhiên, ngươi cùng thái hậu khô bỏ bị Nhiên tỷ nhi cầm đi. Nàng đi theo Phong đại ca chạy. Phong đại ca rốt cuộc đi nơi nào? Đi. Ngươi nghĩ kỹ lại nói nga. Ta dễ dàng không tức giận. Nhưng ta sinh khí lên. Ôn Đoán khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, không có nói tiếp. Nạp Lan Cẩn Nhiên. Đi Nam Cương Quốc. Đi Nam Cương Quốc làm cái gì? Tìm người. Nạp Lan Cẩn Nhiên ngôn giản ý hãi. Ôn Đoán trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, linh động mắt hạnh tràn đầy cảnh cáo, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Bằng không không khô bò ăn, cũng không cơm ăn. Nạp Lan Cẩn Nhiên bất đắc dĩ, hắn ở ghế tròn ngồi xuống dưới. Sau đó lôi kéo nàng ngồi xuống, cũng đem nàng ôm vào trong ngực ôm lấy. Ôn Đoán giật giật, ngươi bả vai có thương tích. Ngươi đừng nhúc nhích liền không có việc gì. Nạp Lan Cẩn Nhiên ôm nàng không bỏ, mặt rắn mặt. Hai người tư thế lần đầu tiên như vậy thân cận. Ôn Đoán sợ đụng tới hắn miệng vết thương, không dám động. Nha đầu, ngươi là ai? Thanh âm dễ nghe trầm thấp, nói không nên lời gợi cảm. Nói chuyện khi kia dâng lên ấm áp hơi thở tựa như lông chim giống nhau nhẹ gài Ôn Đoán bên hai. Một cổ độc thuộc với hắn mát lạnh trà hương đem nữ hải cả người bao phủ trụ. Ôn Đoán trái tim khẽ run lên. Không biết là bởi vì hắn liêu nhân động tác, vẫn là bởi vì hắn kinh người lời nói. Thân thể của nàng cứng đờ một chút. Nhận thấy được trong lòng ngực nhân nhi bất an, Nạp Lan Cẩn Niên vòng tay nàng nắm thật chặt, hắn tiếp tục dùng mê chết người không đền mạng thanh âm nói. Ngươi là của ta ôn oán, ta tương lai vương phi. Cảm ơn ngươi đi vào thế giới này cùng ta tương ngộ. Như là tiếng động lớn thể. Nạp Lan Cẩn Niên chấp khởi ôn oán tay, nơi tay trên lưng trịnh trọng in lại một nụ hôn. Ôn oán cả người run lên, rũ xuống đôi mắt, hắn là biết cái gì sao. Nạp Lan Cẩn Niên đại trưởng cùng tay nàng mười ngón dao nắm, hắn ngón tay cái lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sắt nàng ngón tay cái hạ kia tròn vo thịt. Tiểu nha đầu tay lại tế lại mềm, so dương chi bạch ngọc còn trơn trượt. Hắn lòng bàn tay có vết chai mỏng, thưởng thức nàng tay nhỏ cũng không dám dùng sức, sợ lộng phá nàng kiều nộn ra thịt. Hắn lòng bàn tay bởi vì nhiều năm luyện võ, mọc đầy vết chai mỏng, có phải hay không nên học tiểu nha đầu giống nhau mỗi đêm đều dùng kem dưỡng da tay hộ ra, bằng không thành thân sau. 500 chương 500 có hỉ. Chương 500 có hỉ. Ôn Oán xoay người ôm hắn thon chắc vào eo, nhẹ giọng nói, ta là Ôn Oán, kiếp trước kiếp này đều là. Kiếp trước kiếp này. Chẳng lẽ nàng là mang theo kiếp trước ký ức người? Ngày đó kia chi mũi tên thượng, có đoạn hồn thảo. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Oán nói ra, hắn mới nói. Phía trước không nói, một là bởi vì việc này không biết là thật là giả, vô luận thật giả, với hắn mà nói đều là không có cái gọi là. Liên cùng mây tia giống nhau, tiểu nha đầu tưởng nói liền nói, nàng không nói cho chính mình coi như không biết, không cho nàng gánh nặng tâm lý. Hắn chỉ cần bảo vệ tốt nàng là đủ rồi. Mặt khác đồ vật không cần nàng phiền não. Nhưng hiện tại nàng hỏi, hắn cũng sẽ không giấu giếm nàng. Ân, nàng không có sinh quá chính mình khí, hắn cũng sợ chính mình sẽ không hướng người. Đoạn hồn thảo. Có độc sao? Không có, người bình thường ăn cũng không có chuyện, chỉ đối hồn không đối thể người hữu dụng. Đó là Nam Cương Quốc mới có thần thảo, nghe nói. Nạp Lan Cẩn Niên đem hắn biết đến nói ra, bất quá hắn biết đến cũng không nhiều lắm. Ôn Oán. Rốt cuộc là ai phát hiện nàng bí mật? Bất quá Ôn Oán nghĩ đến Pháp Hoa Đại Sư, hắn giống như cũng là biết cái gì. Bất quá biết lại như thế nào? Nàng là người, sống sờ sờ người, không tin một gốc cây thảo có thể lấy nàng mệnh. Nha đầu, ngươi nhớ rõ kiếp trước sự. Nạp Lan Cẩn Niên hiếu kỳ nói. Xem như đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được hỏi, ngươi kiếp trước có hay không ta? Ôn Oán, không có. Thế nhưng không có. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được có điểm an vị, kia có ai? Có ai? Có một cái rất thương yêu chính mình ca ca cùng tẩu tử, còn có một đôi siêu cấp vô địch đáng yêu Long Phượng thai cháu trai cháu gái. Cũng không biết bọn họ quá đến như thế nào. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Oán thất thần, nhịn không được nhéo nhéo nàng tiếu mũi. Có ai? Ôn Oán phục hồi tinh thần lại, ân, người nào đó thanh âm như thế nào chua lòm. Ôn Oán thẳng đứng lên, nhìn hắn một cái, đột nhiên có điểm tưởng đầu hắn, có một cái rất thương yêu ta tướng công, còn có một đôi Long Phượng thai. Chúng ta một nhà hạnh phúc nô. Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên nghĩ đến hắn trong lúc vô ý thấy nàng họa một bức họa bên trong một đôi tuổi trẻ phu thê, một đôi đáng yêu hài tử. Hắn bỗng dưng túi đầu phong bế nàng miệng, bá đạo, không cho nàng nói tiếp, không cho nàng suy nghĩ nam nhân khác, cho dù là kiếp trước. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ cần nghĩ đến nàng đã từng khuynh tâm ái mộ một cái khác nam nhân, liền cảm thấy chịu không nổi, không dám tưởng tượng. Mạnh bà là làm sao bây giờ sự? Như thế nào sẽ làm như vậy sự phát sinh? Nạp Lan Cẩn Niên khẽ cắn người nào đó một chút lấy kỳ kháng nghị. Ôn Oán đấm đấm hắn ngực, đau. Không được tưởng nam nhân khác, kiếp trước đã qua đi. Phúc. Ôn Oán cười, nàng vừa muốn nói gì. Lúc này một đạo thanh âm vừa lúc truyền tiến vào, tam cô nương, Ninh Viễn huyện có tin tới, lao phu nhân cho người đi nhìn xem. Là Tử Yên. Ôn Oán nhanh chóng đẩy ra Nạp Lan Cẩn Niên, đứng lên, mặt nhanh chóng hồng thành thánh nữ quả. Tử Yên lúc này đi đến, nhìn thoáng qua Ôn Oán đỏ bừng khuôn mặt. Lại nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên mây đen răng đầy mặt. Nàng trong lòng lột bột một chút, căng ra đầu nói, tam cô nương. Ta đã biết, ta đây liền qua đi. Ôn Oán nhanh như chớp chạy. Nạp Lan Cẩn Niên mặt càng đen. Tuy rằng không nên, chính là nhịn không được đố kỵ. Hắn hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, đem trong lòng kia sợi chua lòm ghen tuông áp xuống đi. Mặc kệ thế nào, đời này kiếp này, nàng là chính mình. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, theo qua đi. Ôn Oán đi vào chính viện. Vương Thị Chính cầm kính lúp đang xem tin, nàng thấy Ôn Oán lại đây, cao hứng đối nàng vây vây tay, Oán tỷ nhi, ngươi mau tới đây nhìn xem, này tin thượng có phải hay không biết người tiểu cô có hỉ. Nàng đã lặp lại nhìn ba lần, chính là vẫn như cũ không thể tin được. Ôn gia Mỹ cùng Nô Khải Nghiệp thành thân cũng không bao lâu, này liền có hỉ. Thật sự là thật tốt quá. Vương Thị cảm thấy chính mình nhân sinh trọn vẹn. Ôn Oán nghe vậy cũng là cả kinh, bất quá tiểu cô thân thể đã dưỡng hảo, hai phu thê ân ái. Nàng thường xuyên trong lúc vô ý ở tiểu cô trên cổ thấy ái mội dấu vết, nhanh như vậy hoài thượng cũng không ngoài ý muốn. Nàng chạy nhanh tiến lên tiếp nhận giấy viết thư, nhìn lên. Ôn Noãn cười nói, mãi mãi ngươi không có nhìn lầm, tiểu cô thật là có mang. Tính tính nhật tử, hiện tại hẳn là đã mau 3 tháng. Đây là từ kinh thành sau khi trở về liền có mang, ai u, nếu là ở kinh thành liền hoài thượng, ta liền không cho nàng đi trở về. Lưu lại nơi này dưỡng thai. Lúc này Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị cũng được đến tin tức vội vàng đuổi lại đây, mẫu thân, tiểu muội có mang. Đúng vậy. Thật đúng là cảm ơn trời đất. Vương Thị cười nói. Ôn Noãn đem tin cho Ôn Gia Thụy, Ôn Gia Thụy chạy nhanh tiếp nhận tới xem, Nô Thị cũng đem đầu thò lại gần. Ôn Noãn thấy trên bàn còn có một phong thơ, mãi mãi, kia phong là ai tin. Vương Thị một phách chính mình đùi, cũng là Ninh Viễn huyện gửi thư, ta vừa rồi cố xem đệ nhất phong, quên xem đệ nhị phong. Noãn tỷ nhi, ngươi xem tin mau. Ngươi mau nhìn xem tin thượng viết cái gì. Ôn Noãn nhận lấy, là nhị cứu bút tích. Mau mở ra đến xem. Vương Thị thúc giục nói. Ôn Noãn mở ra nhìn thoáng qua cười, là nhị cứu gửi thư nói, làm mãi mãi ngươi viết thư trở về quản quản tiểu cô, làm nàng hảo hảo an thai. Tiểu cô mang thai cũng không ngừng nghỉ, mỗi ngày nghĩ đi gom xứ xưởng, không cho nàng đi xưởng, nàng liền lưu tại trong nhà mân mê kia. Không cho nàng làm việc nhà, nàng liền tránh ở trong phòng cấp người nhà làm quần áo. Chính là nhàn không xuống dưới. Bởi vì nàng nôn ngén đến lợi hại, ăn không vô đồ vật, tiểu cô lại quá cần mẫn, nói chính mình thân thể hảo hảo, nằm trên giường không thoải mái, làm việc mới thoải mái. Bởi vì nàng không hảo hảo nằm ở trên giường ăn thai, cho nên bà ngoại một nhà đều thực lo lắng. Vương Thị nghe xong nhíu mày, hồ nháo, đầu 3 tháng là quan trọng nhất, nàng như thế nào như vậy không nghe lời. Ôn Gia Mỹ tuổi lớn, hơn nữa nàng đệ nhất thai không có giữ được, loại tình huống này đệ nhị thai cũng thực dễ dàng hoại thai. Không được, ta phải trở về quản nàng. Như thế nào như vậy tùy hứng. Ôn Noãn lại cảm thấy không phải cái gì đại sự, mãi mãi không cần lo lắng, tiểu cô có chừng mực, chỉ cần tiểu cô chính mình cảm thấy không có vấn đề, liền không có vấn đề, thân thể của nàng, nàng chính mình khẳng định biết đến. Lại nói hiện tại tiểu cô thân thể bồng đồng. Làm điểm nhẹ nhàng sống là không thành vấn đề. Thân thể không có vấn đề, nơi nào yêu cầu nằm trên giường dưỡng thai a? Kia nhiều nhàm chán. Vương Thị vẫn như cũ không yên tâm. Sống nào có làm được xong, nàng sinh xong hài tử tưởng như thế nào làm đều được. Ta ngày mai liền trở về nói nàng. Ôn Noãn thấy vậy cũng không có khuyên, ân, đầu 3 tháng cẩn thận một chút cũng là tốt. Mãi mãi ta có một cái biện pháp làm tiểu cô không có thời gian lại vội này vội kia, hơn nữa như vậy còn có thể trợ giúp trong bụng hài tử càng thêm thông minh. Biện pháp gì? Thai giáo A. Từ đại sư lúc này đi đến, cái gì thai giáo? Từ đại sư gần nhất đều đang bế quan vẽ tranh. Hắn vẫn luôn là trên đời xương hầu phủ bế quan, bởi vì nơi này đồ ăn hảo. Hôm nay vừa lúc xuất quan, vừa ra tới liền nghe thấy thai giáo cái này mới mẹ tử, liền tò mò hỏi một câu. Thai giáo chính là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu bồi dưỡng hài tử. Từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu giáo. Mọi người vẻ mặt một bức. 501 chương 501 giấm. Chương 501 giấm. Từ từ trong bụng mẹ như thế nào giáo? Từ Lao thực cảm thấy hứng thú hỏi. Nếu có thể thai giáo. Kia hắn từng đồ tôn, hắn liền từ từ trong bụng mẹ khai khởi giáo khởi. 10 năm sau nói không chừng liền có một cái tuổi trẻ nhất có 102 đại họa sư mặt thế. Từ Lao nghĩ vậy rất là kích động. Ôn Noãn liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Nàng kiếp trước cùng tẩu tử chính là nghiên cứu quá như thế nào làm thai giáo. Hơn nữa hiệu quả không tồi, tiểu cháu trai tiểu chất nữ chỉ số thông minh cùng EQ đều cao đến bạo lều, kia chỉ số thông minh cùng EQ thậm chí siêu việt chính mình đại ca. Chính mình đại ca chỉ số thông minh chính là 220. Thai giáo rất đơn giản có thể thông qua âm nhạc, hội họa, đọc sách, chiếu sáng, vuốt ve, trò chơi nhỏ chờ phương thức tiến hành thai giáo. Tựa như âm nhạc, buổi sáng có thể đàn tấu một ít cao nhã nhạc khúc. Mẫu thân một bên nghe tuyệt đẹp êm thai tình cảm vui sướng nhạc khúc một bên thưởng thức danh họa, hoặc là mẫu thân chính mình vẽ tranh, hoặc là mẫu thân thưởng thức người khác vẽ tranh. Họa muốn ngụ ý hảo, biểu đạt tinh thần là tích cực lạc quan hướng về phía trước. Kiếp trước tẩu tử dựng trung kỳ khi là một bên nghe đại ca diễn tấu khúc, một bên chính mình vẽ tranh. Sau lại bụng quá lớn, ngồi vẽ tranh đều không có phương tiện, nàng liền một bên phóng đại ca đàn tấu khúc, một bên nhìn đại ca vẽ tranh. Buổi tối đi vào giấc ngủ trước có thể nghe một chút thư hoãn, duyên dáng âm nhạc. Ôn Noãn nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, phảng phất nàng trải qua quá giống nhau. Nàng nói chuyện biểu tình lại tựa ở hồi ức cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn trong lòng càng hụt hẫng. Hắn chua xót toan, sắp sắp. Khó chịu vô cùng, rồi lại không biết làm sao bây giờ. Loại này khó chịu cảm giác quả thực thế không thể đỡ. Chính là có thể làm sao bây giờ, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, hắn ghen người căn bản là không tồn tại với thế giới này. Nói cách khác, hắn còn có thể đem người kia tìm ra giết. Nạp Lan Cẩn Niên biết hắn như vậy là vô cớ gây rối, nhưng là nhịn không được. Như vậy không thể nề hà thất bại cảm, hắn trước nay chưa thử qua. Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy chính mình vẫn là không cần tiếp tục nghe đi xuống, hắn xoay người đi ra ngoài. Ôn Loan nói được nghiêm túc, nơi này có nàng đối kiếp trước người nhà tốt đẹp hồi ức, liền không lưu ý đến Nạp Lan Cẩn Niên rời đi. Từ Lão, Vương Thị, Nô Thị đều nghe được nghiêm túc. Nô Thị vô vô Ôn Nhu cùng Ôn Hình, các ngươi đều nghiêm túc nghe một chút. Lại quá một lượng năm nên các ngươi làm mẹ người. Ôn Nhu cùng Ôn Hình náo loạn cái đỏ thơ mặt. Ôn Hình dậm chân, mẫu thân nói bậy gì đó đâu. Vương Thị cười nói, ngươi nương nói rất đúng. Các ngươi cũng nghiêm túc nghe. Ôn Nhu cùng Ôn Hình thành thân nhật tử định rồi, Ninh gia cùng Lâm gia định lại là như vậy trùng hợp là cùng một ngày. Năm sau 2 tháng sơ nhị, vừa lúc là 2 tỷ muội sinh nhật, đều là song sinh tử hai người cùng một ngày sinh ra, cùng một ngày xuất giá cũng coi như là một đoạn giai thoại. Mới vừa mãn 16 tuổi liền xuất giá, sớm một chút, Ôn Gia Thụy nghĩ lưu 2 tỷ muội ở nhà nhiều 1-2 năm, nhưng là hắn làm Nạp Lan Cẩn Niên thỉnh khâm thiên giám người tính sinh hoạt, năm sau không có tốt như vậy nhật tử, liền từ bỏ. Thời gian còn có 1 năm không đủ, thực mau liền sẽ làm người thê làm mẹ người. Gần nhất Vinh Ma Ma cũng ở giáo các nàng như thế nào làm một cái đương gia chủ mẫu. Hai người tuy rằng mặt đỏ, nhưng cũng nghe được nghiêm túc. Từ Lao nghe xong Ôn Đoàn thai giáo chi thức sau, một phách cái bàn nói, Lao Phu đi Ninh Viễn huyện cấp gia mị trong bụng hải tử làm thai giáo. Vẽ tranh sự liền giao cho Lão Phu. Hắn muốn từ từ trong bụng mẹ bắt đầu dạy hắn đồ tôn. Vương Thị vừa nghe thật là cao hứng, kia cảm tình hảo. Có từ Lao cấp kia hải tử làm thai giáo, về sau nói kia hải tử làm họa tất nhiên sẽ không kém. Từ Lao đối Ôn Đoan nói, tiểu đồ đệ, ta trước cấp gia mị trong bụng hải tử làm thai giáo, hấp thụ một chút kinh nghiệm, nhìn xem hiệu quả như thế nào, quay đầu lại ngươi cùng thập thất hải tử, ta lại dạy, kia liền càng có kinh nghiệm. Tiểu đồ đệ cùng thập thất đều là như vậy người thông minh, Từ Lao hết sức chờ mong hai người hải tử xuất hiện, cho hắn giáo. Ôn Đoan, bát tự đều còn không có một phết sự, Từ Lao nghĩ đến thật xa. Bất quá vì Lao nhân ra cao hứng, Ôn Đoan liền theo hắn ý, ha ha. Kia về sau liền làm phiền sư phó. Từ Lao có vẻ thật cao hứng, Vương phu nhân, ngươi chừng nào thì hồi Ninh Viễn huyện? Ta nghĩ hậu thiên liền đi trở về. Ngày mai thu thập hành lý. Hảo. Hậu thiên trở về. Việc này sự tình quan trọng đại, kéo không được. Ta đây liền trở về thu thập một chút. Hắn đến đem hắn cả đời tác phẩm đắc ý, còn có suốt đời cất chứa đều mang đi treo ở gia mị trong phòng, làm nàng thời khắc đều có thể thấy. Làm từng đồ tôn lúc nào cũng khắc mà đều có thể đã chịu nghệ thuật hung đúc. Từ Lao vội vàng rời đi, chạy tới thu thập hắn chân quý. Mẫu thân ngươi như vậy nóng vội làm gì? Không phải định hảo tiết đoan ngọ qua đi mới trở về sao? Không mấy ngày liền đoan ngọ. Vương Thị vây vây tay, ta chờ không kịp. Hậu thiên trở về, tiết đoan ngọ đều tới rồi. Ôn Thuần nghe vậy liền nói, cha, ta ngày mai cùng mãi mãi cùng nhau trở về đi. Vừa lúc ta cũng tưởng trước tiên đi Mã Đầu huyện ngầm hiểu biết một ít tình huống. Trước tiên mấy ngày thời gian càng thêm sung túc. Vừa lúc hắn hành lý đã trước tiên thu thập hảo. Như thế cũng hảo, không cần quá đuổi. Ôn Gia Thụy nghe vậy liền không có ngăn trở, chính sự làm trọng. Ôn Đoán, ta đêm nay bao chút thủy tinh bánh trưng, các ngươi mang ở trên đường ăn đi. Nô thị nghĩ đến kinh thành vải dệt so Ninh Viễn huyện vải dệt hảo quá nhiều, nàng đứng lên, ta đi ra ngoài xả mấy miếng vải, cấp ra Mỹ Hải tử làm quần áo. Ôn Gia Thụy buồn cười giữ nàng lại, hiện tại thiên đều mau đen, còn đi xả cái gì bố a? Ăn cơm, ngày mai cũng không muộn. Ôn Gia Thụy nói xong làm người bãi cơm. Người một nhà cao hứng thượng bản thời điểm, Ôn Đoán mới phát hiện Nạp Lan Cẩn Niên không biết khi nào không còn nữa. Ôn Đoán nghĩ nghĩ liền nói, thập thất ca tay còn không có hảo, ta đi cho hắn đưa điểm đồ ăn. Ôn Đoán trèo tường đi vào Cẩn Vương phủ thời điểm. Lâm Phong đối Ôn Đoán nói, quận chúa, An Thân Vương phủ người tới tìm chủ tử đi An Thân Vương phủ. Phòng trưng là An Thân Vương lại nháo muốn chủ tử bồi hắn uống rượu. Như vậy a? Ôn Đoán nhìn trong tay hộp đồ ăn. Hắn nếu đi An Thân Vương phủ bồi An Thân Vương uống rượu, kia này đó đồ ăn hẳn là sẽ không ăn đi. Lâm Phong ngươi ăn cơm không? Lâm Phong lập tức nói, còn không có. Ăn cũng nói không ăn a. Tuệ An quận chúa làm đồ ăn, so trong phủ ngự chủ làm ăn ngon nhiều. Ôn Đoán đem hộp đồ ăn đưa cho Lâm Phong, kia này đó đồ ăn ngươi ăn đi. Lâm Phong như đạt được chí bảo nhận lấy. Nhà ngươi chủ tử trở về, liền nói cho hắn buổi tối đi ta nơi nào một chuyến, ta cho hắn đổi dược. Là An Thân Vương phủ. An Thân Vương bệnh cũ lại phạm, nơi nơi la hét muốn tìm thập thất, nói có giống nhau trọng yếu phi thường đồ vật muốn giao cho hắn. An Thân Vương nói được rất lớn thanh, trong phủ rất nhiều hạ nhân đều nghe thấy được. Thức mau, kinh thành ba chỗ phủ đệ người đều thu được tin tức. Đại hoàng tử, đi lấy kia cái bình ngàn năm nhân sâm phao rượu ra tới, bổn hoàng tử đã thật lâu không có đi bồi An Thân Vương thúc uống rượu. Nhị hoàng tử, đem lần trước được đến kia phúc cổ họa lấy ra tới, bổn vương đi thỉnh giáo một chút An Thân Vương thúc này có phải hay không bút tích thực. Tam hoàng tử thu được tin tức, sờ sờ trên bàn sách tỷ hưu, hỏi trước mắt quỷ diện mạo bình phàm hắc y hề nhân, đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh đang làm gì? Bọn họ một người dẫn theo một bầu rượu, một người cầm một bức họa đi An Thân Vương phủ. Tam hoàng tử cười cười, không uổng công hắn hao hết tâm tư từ Ninh Vương trong miệng đem tiên hoàng thánh chỉ rơi xuống bộ ra tới, sau đó lại lơ đãng tiết lộ cho bọn hắn hai người đã biết. Khiến cho đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh cùng Cẩn Vương thúc trước đấu cái ngươi chết ta sống đi. Chưa tới cuối cùng, hắn đều không cần lên sân khấu. 502 chương 502 An Thân Vương trong miệng quan trọng đồ vật. Chương 502 An Thân Vương trong miệng quan trọng đồ vật. An Thân Vương phủ. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử so Nạp Lan Cẩn Niên trước một bước, hai người đồng thời tới An Thân Vương phủ. Như vậy vãn, nhị hoàng đệ như thế nào tới? Nhị hoàng tử không giấu vết nói, được một bức cổ họa, muốn hỏi một chút An Thân Vương thúc công, có phải hay không bút tích thực? Ân, sớm biết rằng đại hoàng huynh tới hắn liền không tới. Đại hoàng tử nhịn không được suy đoán nhị hoàng tử có phải hay không cũng biết tiên đế di chiếu sự, hơn nữa ở An Thân Vương phủ xếp vào nhãn tuyến. Bằng không hắn như thế nào trước tiên liền dám lại đây? Đại hoàng tử nhìn thoáng qua mà hoàng tử, lão nhị quả nhiên cũng là muốn cướp chính mình cái kia vị trí. Bằng không đêm nay hắn sẽ không xuất hiện ở An Thân Vương phủ. Nhị hoàng tử trong tay cầm một cái hộp, hắn cười hỏi, đại hoàng huynh đâu? Ngươi như vậy muộn An Thân Vương phủ là có chuyện gì? Đại hoàng tử, ta phao 15.000 năm nhân sâm hôm nay vừa vặn ra riêu, cố ý lấy lại đây cùng An Thân Vương cùng nhau nếm thử. Nhị hoàng tử cười cười, kia hoàng đệ thật là có lộc ăn. Hai người các hoài tâm tư vào An Thân Vương phủ. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào An Thân Vương phủ thời điểm, phát hiện đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều ở bồi An Thân Vương ở trong sân đình hóng gió uống rượu. Hai người thấy Cẩn Vương thân ảnh, lập tức đứng lên hành lễ, gặp qua Cẩn Vương thúc. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt gật gật đầu. An Thân Vương thấy Nạp Lan Cẩn Niên, lập tức đứng lên, thập thất. Người cũng tới. Có phải hay không biết thừa lễ mang theo ngàn năm nhân sâm phao rượu ngon, lại đây cỏ rượu. Đối với An Thân Vương, Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt thiếu một tia lạnh lẽo, hắn hành lễ, không phải Vương thúc làm người kêu ta lại đây sao? An Thân Vương vẻ mặt ngượng bức, bổn vương làm người kêu ngươi lại đây. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, Vương thúc nói có cái gì quan trọng đồ vật giao cho ta. Thân Vương nghĩ nghĩ, quan trọng đồ vật. Đối, là có quan trọng đồ vật phải cho ngươi. Bổn vương này liền đi đưa cho ngươi. Đại hoàng tử trong lòng căng thẳng, dường như không có việc gì đánh gây hắn, An Thân Vương thúc công không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Có cái gì bảo bối cấp Cẩn Vương thúc? Ta cũng muốn một phần. Nhị hoàng tử cũng dường như không có việc gì mở miệng nói, Vương thúc công hữu nhiều như vậy thứ tốt, cũng thưởng ta một kiện đi. Nghe nói An Thân Vương thúc nơi này có phủ trường An cổ thành Hà Đồ, chất tôn nhớ thương đã lâu, Vương thúc công có không làm chất tôn thấy liếc mắt một cái. Kia phúc trường An cổ thành Hà Đồ chính là An Thân Vương bảo bối, là mấy trăm năm trước một bức cổ họa, họa hết nào đó triều đại trường An cổ thành phồn vinh. An Thân Vương bảo bối thật sự. An Thân Vương bảo bối đích xác rất nhiều, chính là hắn là có tiếng quỷ hẹp hòi, chỉ đối Nạp Lan Cẩn Niên tương đối hào phóng, nghe xong hai người nói, thổi dâu trừng mắt, các ngươi hai cái vương bắt con bê, đừng đánh ta bảo bối chú ý thấp thất, ngươi chờ ta cho ngươi giống nhau bảo bối. Sự tình quan trọng đại, ta sợ ta quên mất. An Thân Vương vội vàng chạy vào nhà. Sự tình quan trọng đại. Đại hoàng tử trong lòng lộ bột một chút. An Thân Vương đêm nay trí nhớ như thế nào như vậy chấp nhất. Ngày thường chỉ cần có người một gián đoạn, hắn liền quên phía trước nói cái gì. Có Nạp Lan Cẩn Niên ở, hắn cũng không hảo ngăn cản đến quá rõ ràng. Nhị hoàng tử trong lòng ở tính toán, nếu là An Thân Vương trong chốc lát lấy ra tiên hoàng di chiếu tới, hẳn là như thế nào hủy diệt. Hiện tại đã tới rồi lúc lên đèn, đình bốn cái trong một góc đã đặt dạ minh châu tới chiếu sáng. Nhị hoàng tử đối bên cạnh cung nữ nói, như thế nào như vậy ám. Lấy cái ra cắm nến lại đây. Là, cung nữ hành lễ, liền đi an bài. Nhị hoàng tử phân phó xong sau, lại cấp Nạp Lan Cẩn Niên đổ một chén rượu nói, Cẩn Vương thúc, uống rượu. Đây là đại hoàng huynh lấy tới ngàn năm nhân sâm phao nha ương rượu, đã phao 10 năm, phi thường thuần hậu. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở chỗ kia không có động, bị thương, không nên uống rượu. Đại hoàng tử, Cẩn Vương thúc, này rượu có thể cường thân kiện thể, hoạt huyết hoa ứ, bị thương uống cũng là không sợ. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở chỗ kia không để ý đến bọn họ. Hai người. Đề tài chung kết giả nói chính là hắn. An Thân Vương thực mau liền cầm mấy quyển thư ra tới. Hắn đem trong đó một quyển cho Nạp Lan Cẩn Niên. Mặt khác hai bổn cho đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, cấp. Này mấy quyển thư đã là không xuất bản nữa. Tiên hoàng không được in và phát hành này đó thư, may mắn ta nơi này còn để lại mấy quyển. An Thân Vương nói xong nhìn Nạp Lan Cẩn Niên nói, thập thất ta. Ngươi tuổi đã không nhỏ. Bổn vương giống ngươi lớn như vậy thời điểm, thế tử đều đã sẽ mua nước tương. Nay bổn bí kíp ngươi lấy về đi hảo hảo nghiên cứu một chút, sớm ngày làm ngươi trong phủ nữ nhân mang thai sinh con. Lớn như vậy, dưới gối một đứa con đều không có, giống cái dạng gì. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn quyển sách trên tay, chuyện phòng the 108 chiêu. Hắn khỏe miệng chịu chịu, đây là An Thân Vương Thúc nói có rất quan trọng đồ vật cho hắn. Vương Thúc, bổn vương còn không có thành thân. Hắn cũng không có mở ra, tùy tay đem kia quyển sách đặt lên bàn. Loại này thư là tuyệt đối không thể mang về phủ. Tiểu cô nương thường xuyên đãi ở chính mình trong thư phòng đọc sách, vạn nhất bị nàng thấy, nàng hiểu lầm chính mình là cái biến thái làm sao bây giờ. Đại hoàng tử nhìn quyển sách trên tay, cả kinh thiếu chút nữa rớt cằm. An Thân Vương Thúc công, đây là ngươi nói rất quan trọng đồ vật. An Thân Vương gật gật đầu, đương nhiên, nối dõi tông đường không quan trọng sao. Không có hậu đại hoàng tử là vô pháp bước lên cái kia vị trí. Nhị hoàng tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra giá cắm nến là không dùng được. Bất quá này tiên đế di chiếu đặt ở An Thân Vương nơi này, chung quy là một chuỗi pháo, một không cẩn thận liền khả năng bị bậc lửa nổ mạnh. Đến mau chóng nghĩ cách đem di chiếu lộng tới tay. Đại hoàng tử ha hả cười nói, quan trọng, trọng yếu phi thường. Cẩn Vương Thúc, có phải hay không Cẩn Vương phủ thông phòng không đủ xinh đẹp? Quay đầu lại ta cho ngươi đưa mấy cái như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đại hoàng tử lập tức thu hồi tươi cười, ta nói giỡn, nói giỡn. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, Vương Thúc không có chuyện nói, ta liền không quấy rầy các ngươi uống rượu. Tiểu nha đầu hẳn là cho chính mình đưa cơm đi. Hắn còn chờ nàng an ủi một chút chính mình. An Thân Vương cầm lấy kia buồn bí kíp, nhét vào trong lòng ngực hắn, trở về đi. Đem thư mang về Cẩn Vương phủ, hảo hảo tìm mấy người phụ nhân luyện một luyện. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử túi đầu nghẹn cười. Nạp Lan Cẩn Niên. Tính, rời đi An Thân Vương phủ lại ném đi. Vương Thúc tính tình tương đối cố chấp, không mang theo đi, hắn sẽ nói rất nhiều lời nói. Nạp Lan Cẩn Niên vội vàng rời đi Cẩn Vương phủ, nửa đường hắn lo lắng đem thư tùy ý ném ở trên đường cái, sẽ bị một ít hài tử nhặt được, ảnh hưởng không tốt, liền tính toán mang về thiêu hủy. Trở lại Cẩn Vương phủ, Nạp Lan Cẩn Niên đem thư cho Lâm Phong, thiêu. Lâm Phong túi đầu nhìn thoáng qua, cả kinh cầm đều rớt, này hay là chính là An Thân Vương phải cho chủ tử trọng yếu phi thường đồ vật. Lâm Phong nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, nói chủ tử nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thân cận nữ tử, rốt cuộc hiểu hay không phương diện này kỹ năng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua hắn khỏe miệng hạt cơm, ở trên người hắn nghe thấy được một cổ heo con gan vị, hắn nhàn nhạt nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, ngươi ăn ta đồ ăn. Lâm Phong nghe vậy, sợ tới mức ôm kia bổn bí kíp nhanh như chớp chạy, không có. Thuộc hạ này liền đi đem thư thiêu. Đến chạy nhanh đi tìm Tuệ An quận chúa lại muốn một phần đồ ăn lại đây a. Ngủ ngon. 503 chương 503 lửa gạt ngươi. Chương 503 lửa gạt ngươi. Lâm Phong đi vào Thế Xương hầu phủ, đi tìm Ôn Đoán. Ôn Đoán đang ngồi ở phía trước cửa sổ viết khúc. Nàng viết chính là một ít thích hợp thai giáo khúc, bởi vì đã sớm làm hảo, nàng chỉ là bằng ký ức viết xuống tới, cho nên thực mau. Nàng đem này đó khúc viết ra tới, làm từ lao mang về, đến lúc đó làm nhị cứu thỉnh cầm sư tới đàn tấu. Vạn quân đi đến đối Ôn Đoán nói, quận chúa, Lâm Phong nói thập thất gia đã trở lại, còn không có ăn cơm. Ôn Đoán cũng không ngẩng đầu lên nói, trong phòng bếp còn có đồ ăn, trang một phần cho hắn mang về. Là, vạn quân liền đi xuống ăn bài. Vạn quân đem thực rổ cấp Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong buồn bực, quận chúa bất quá đi bồi chủ tử ăn cơm sao. Vạn quân, ngươi nói cho chủ tử, quận chúa đang ở vội vàng soạn nhạc, không hảo quấy rầy. Nga. Lâm Phong lo sợ bất an tiếp nhận hộp đồ ăn, sau đó ở hắn rỗi tay thời điểm, kẹp ở hắn dưới nách thư, vốn nhờ vì hắn động tác, bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Vạn quân túi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó nàng ý vị thâm trường nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái. Đây là cái gì ánh mắt? Lâm Phong khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, chạy nhanh khom lưng nhặt lên trên mặt đất thư, này không phải ta thư, là chủ tử. Đừng hiểu lầm. Lâm Phong nói xong, liền dẫn theo thực rổ ôm kia buồn làm người mặt đỏ tim đập thư lòng bàn chân mặt du chạy. Vạn quân. Chủ tử. Chủ tử làm Lâm Phong tìm loại này thư. Vạn quân vẻ mặt ngộng bức đi trở về trong phòng. Ôn Đoán ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bị nàng này biểu tình lực hấp dẫn, làm sao vậy? Vẻ mặt ngơ ngẩn bộ dáng. Vạn quân, ta chỉ là kinh ngạc thập thất gia cư nhiên làm Lâm Phong tìm như vậy thư. Cái gì thư? Ôn Đoán thuận miệng hỏi. Chuyện phòng theo 108 thức. Quân chúa, ngươi cùng thập thất gia đã tới rồi này một bước. Tuy rằng gần nhất hai vãn, chủ tử đều trộm lưu tiến quận chúa phòng. Nhưng nàng vẫn luôn cho rằng chủ tử là cái chính nhân quân tử, sẽ không ở thành thân trước làm ra chuyện khác người. Không nghĩ tới a. Nam nhân quả nhiên đều là dựa vào nửa người dưới tự hỏi động vật. Ôn Noãn nghe vậy cả kinh, một giọt mặc liền rơi xuống ở nàng không sai biệt lắm viết xong khúc phổ thượng. Mặt nàng đỏ lên, nói bừa cái gì đâu. Chỉ là Ôn Noãn nhịn không được tưởng, chẳng lẽ người nọ cuối cùng biết chính mình liền kỹ đều không biết, cho nên tìm thư học tập một chút. Ôn Noãn nghĩ đến cái gì mặt càng đỏ hơn. Vạn quân. Xem ra là sự thật. Ai u, vậy phải làm sao bây giờ? Quân chúa tuổi còn nhỏ đi. Hơn nữa hoàng gia thành thân thời điểm quy củ cực kỳ nghiêm khắc. Không được, nàng đến đi hỏi một chút Vinh ma ma. Vạn quân vội vàng rời đi. Ôn Noãn không biết vạn quân trong lòng tưởng cái gì, nàng lắc lắc đầu, đuổi đi trong đầu khỉ niệm, đem giấy xoa thành một đoàn, ném vào hàng tre trúc rác rưởi sọt, vùi đầu tiếp tục viết khúc. Lâm Phong trở lại Cẩn Vương phủ, tính toán đem thư ném vào bệ bếp, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nói không chừng chủ tử về sau sẽ dùng đến đâu. Về sau chủ tử phải dùng thời điểm, hắn đến nơi nào tìm. Lâm Phong nghĩ đến đây đem thư cất vào trong lòng ngực, sau đó mới đưa hộp đồ ăn cầm đi cấp Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên thấy là Lâm Phong dẫn theo hộp đồ ăn tiến vào, Ôn Noãn không có tới. Hắn mặt trầm xuống. Lâm Phong đã sớm luyện liền Nạp Lan Cẩn Niên cái đuôi nết lên, hắn liền biết hắn muốn biểu đạt ý tứ. Lâm Phong lập tức nói, chủ tử, quận chúa đang ở vội vàng soạn nhạc, cho nên chưa từng có tới, bất quá quận chúa nói làm ngươi buổi tối đi tìm nàng. Lời này Ôn Noãn phía trước xác thật phân phó qua. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy, sắc mặt đẹp một chút, hắn đứng lên, tiếp nhận Lâm Phong trong tay hộp đồ ăn, trực tiếp trèo tường đi tìm Ôn Noãn. Hiện tại chính là buổi tối, Thái Dương đã xuống núi. Lâm Phong nhìn Nạp Lan Cẩn Niên rời đi bóng dáng. Cho nên, vừa rồi chủ tử vì cái gì không trực tiếp qua đời xương hầu phủ ăn cơm. Làm hắn qua lại chạy thực hảo chơi sao. Bất quá Lâm Phong nghĩ đến gần nhất chủ tử mỗi ngày buổi tối hướng quận chúa trong khuê phòng chạy. Hắn lại lấy ra kia buồn bí kíp. An thân vương thật là đưa than ngày tuyết ta. Chủ tử một ngày nào đó sẽ dùng đến. Lâm Phong đi đến kệ sách bên, đem kia quyển sách đặt ở một cái ẩn nấp góc. Như vậy chủ tử liền sẽ không phát hiện, đến lúc đó hắn muốn thời điểm tự mình lại có thể tìm ra. Tam hoàng tử phủ. Tam hoàng tử vẫy lui hắc y rìa nhân, hắn ngồi ở ghế bành thượng thưởng thức cổ tay gian một chuỗi ngọc châu. Tam hoàng tử phi phùng một chén canh sâm tiến vào, thấy tam hoàng tử biểu tình phức tạp, hiếu kỳ nói. Thế nào? An thân vương thúc công lấy ra tới. Nếu là lấy ra tới, kia hai người hẳn là dùng hết toàn lực hủy hoại đi. Hoặc là tiên hoàng di chiếu thượng nội dung không phải về kế vị. Tam hoàng tử biểu tình phức tạp lắc lắc đầu, an thân vương thúc công trong miệng quan trọng đồ vật cùng di chiếu không quan hệ. An thân vương nhưng không giống Ninh vương, uống say liền dễ dàng uống say thì nói thật. An thân vương uống say liền ngủ đã chết. Duy nhất cơ hội chính là sấn hắn phát bệnh thời điểm, đem di chiếu rơi xuống bộ ra tới. Đó là thứ gì? Hắn vừa rồi như thế nào cái loại này cái gì biểu tình? Tam hoàng tử kéo qua tam hoàng tử phi ôm nàng, ở bên thai nói một câu. Sau đó nói tiếp, sớm biết rằng là bực này quan trọng đồ vật, bổn hoàng tử cũng tiến đến lánh một quyển. Hiện tại thật là đáng tiếc. Bổn hoàng tử còn tưởng cùng hoàng tử phi cùng nhau thử xem. Tam hoàng tử phi mặt đỏ lên, rụt rụt cổ, tam hoàng tử già mà không đứng đắn. Ha ha, ai làm bổn hoàng tử phi quá mỹ. Thế xương hầu phủ. Nạp Lan Cẩn Niên ninh hộp đồ ăn tiến bảo. Ôn Noãn vừa lúc đem mấy đầu thai giáo khúc điền hảo, nàng gác xuống bút, nhìn về phía lăn lộn mù quáng người nào đó liếc mắt một cái, ngươi như thế nào lại lại đây? Kia vừa rồi còn làm Lâm Phong lại đây làm gì? Qua lại lăn lộn, ngươi không đói bụng? Đói. Thường ngươi bồi ta cùng nhau ăn. Nạp Lan Cẩn Niên đem hộp đồ ăn đặt ở bàn tròn thượng, đi vào nàng bên người, vội xong rồi. Ân, không sai biệt lắm. Ôn Noãn đem trên giấy nét mực làm khô, sau đó thu hảo. Như thế nào làm như vậy nhiều khúc? Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy một chương nhìn lên. Đây là cấp tiểu cô thai giáo dùng khúc. Ôn Noãn thuận miệng nói. Lại là thai giáo. Nạp Lan Cẩn Niên méo trang giấy tay cứng đờ. Hắn yên lặng thả xuống dưới, nhàn nhạt lên tiếng, nga. Sau đó hắn liền đi trở về bàn tròn, chính mình mở ra hộp đồ ăn, lấy ra bên trong đồ ăn. Bắt đầu không nói một lời, yên lặng ăn. Từng ngụm ăn. Ân, hắn có điểm khí chính mình quá keo kiệt. Dứt khoát dùng đồ ăn thật mãn nội tâm, miễn cho tịnh trang toàn giấm. Ân, lần này đồ ăn không có gan heo, xem ra cố ý vì hắn chuẩn bị gan heo đều bị Lâm Phong ăn. Thực hảo. Lần sau có gan heo liền thưởng cho Lâm Phong. Nạp Lan Cẩn Niên hung tợn nhai trong miệng, đầy miệng bị hắn lung tung tắc đi vào đồ ăn nghĩ thầm. Ôn Noãn đem mấy chương khúc phổ gấp hảo, phóng tới một bên, sau đó nhìn người nào đó sườn mặt liếc mắt một cái. Người nào đó mặt nghiêng đã không có ngày thường lạnh lùng, kia hoàn mỹ gương mặt bị trong miệng đồ ăn tễ đến phình phình. Giống như trong miệng đồ ăn cùng hắn có thủ án giống nhau. dùng sức ngai. Lo lắng người khác không biết hắn không cao hứng giống nhau. Như vậy hắn đã không có ngày thường ưu nhã quý khí, giơ tay nhấc chân gian thiếu kia một phần ngạo cốt lăng nhiên, bệ nghệ hết thể ngạo mạn cùng tự phụ, nhiều một cổ tử nhân gian pháo hoa khí. Thực sự đáng yêu vô cùng. Ôn Noãn vừa bực mình vừa buồn cười đi qua, từ sau lưng ôm như thế đáng yêu hắn, cười nhẹ nói, lừa gạt ngươi. 504 chương 504 thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Chương 504 thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Nạp Lan Cẩn Niên thân thể cứng đờ, hắn nhanh chóng nuốt vào trong miệng đồ ăn, lại bởi vì còn không có hoàn toàn nhai toái, thiếu chút nữa nuốt không đi xuống. Đồ ăn tạp ở thực quản chậm rãi trượt xuống, đè ép đến hắn trái tim đều nhẫn nhẫn làm đau. Chính là hắn cũng không rảnh lo, xoay người đem thiếu nữ ôm đến trong lòng ngực, gấp không chờ nổi hỏi, cái gì gạt ta? Tự nhiên là có tướng công lại có hài tử sự là lừa gạt ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên. Cho nên hắn ăn không trả tiền nửa ngày làm giấm. Ta cho ngươi nói ta kiếp trước đi, Ôn Noãn nhẹ giọng nói. Nàng thanh âm có điểm mờ mịt, làm người chảo không được nàng cảm xúc. Ôn Noãn luôn giản ý hai đem kiếp trước sự nói. Nàng tín nhiệm hắn, cho nên mới sẽ nói. Lại nói, liền tính hắn biết sau sợ hãi chính mình, không đem chính mình đương người bình thường xem, Ôn Noãn cũng không sợ. Ân, nếu hắn yếu hại chính mình, Ôn Noãn cảm thấy lộng chết hắn, nàng vẫn là có biện pháp. Đương nhiên Ôn Noãn tin tưởng hắn không phải là người như vậy, là thật sự tin hắn mới nói. Một cái chỉ là trong lòng có suy đoán, cũng đã bắt đầu áp dụng hành động bảo hộ nàng người. Như vậy một cái toàn tâm toàn ý che chở nàng người, làm nàng không nghi gạt hắn. Huống chi, nói ra, về sau chính mình làm việc liền có thể càng thêm không kiêng nể gì. Cái gì đều có hắn giúp chính mình viên qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên sau khi nghe xong trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng. Kiếp trước nàng thế nhưng là vì cứu người sống sờ sờ bị thiêu chết. Kia đến nhiều đau. Hơn nữa là ở nàng nhân sinh đẹp nhất niên hoa. Bởi vì gia tộc đột biến, vì gánh vác khởi gia tộc trách nhiệm, còn không có vì chính mình sống quá một ngày niên hoa. Này nên nhiều tiếc nuối. Nạp Lan Cẩn Niên biết nàng kiếp trước là như thế này chết, lại tình nguyện nàng kiếp trước, tựa như nàng phía trước lửa chính mình như vậy, có một cái yêu thương nàng tướng công, một đôi đáng yêu nhi nữ, tương thân tương ái, hạnh phúc mỹ mãn sống đến sống thọ và chết tại nhà. Hắn gắt gao ôm nàng, này một đời, hắn tất nhiên dốc hết sức lực che chở nàng, làm nàng bình bình an an sống đến sống lâu trăm tuổi. Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên nghĩ đến nếu bị người biết nàng là xuyên qua lại đây. Như vậy tất nhiên sẽ có người nhân cơ hội kêu gào muốn sống sờ sờ thiêu chết nàng. Hiện tại bởi vì chính mình duyên cớ, đã có người bắt đầu đối phó nàng. Hắn vẻ mặt ngưng trọng, việc này ngươi đừng với những người khác nói, bất luận kẻ nào đều không được. Thế giới này đích xác có người có thể đáng giá tín nhiệm, nhưng là có thể hủy diệt kia phân tín nhiệm ngoài ý muốn việc cũng quá nhiều. Ôn Noãn chừng hắn một cái, đây là tự nhiên. Ta lại không đốc. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới nói cho ai. Nói cho ngươi, chỉ là bởi vì ta có rất nhiều sự phải làm, ân, người khác ngờ vực ta, liền làm phiền ngươi giúp ta viên đi qua. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ngăn không được cao hứng, nàng không nghĩ tới nói cho người khác, nhưng nàng lại nói cho chính mình. Này chứng minh chính mình ở trong lòng nàng là nàng tín nhiệm nhất người. Này một phần người biết, lệnh Nạp Lan Cẩn Niên tâm tình hết sức phi dương. Mà che chở nàng, là hắn trách nhiệm, nào yêu cầu nàng thỉnh. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Noãn tay nắm thật chặt. Người còn ăn không ăn cơm? Đồ ăn đều lạnh. Ôn Noãn thực gây mất hứng chỉ trên bàn đồ ăn. Nạp Lan Cẩn Niên đầy ngập nhu tình mật ý đều bị người nào đó lời này đánh gãy. Ăn, ngươi uy ta. Ta bả vai đau. Ôn Noãn chừng hắn một cái, xứng đáng. Têu hắn hảo hảo dưỡng thương, hắn lại khắp nơi đi lại. Thích ăn thì ăn. Ai làm ngươi không lắng nghe lời nói? Ta còn muốn họa một bức họa, không rảnh. Nói xong. Ôn Noãn rời đi người nào đó ôm ấp, đi trở về án thư tiếp tục đi vẽ tranh. Ôn Noãn tính toán họa một bức trẻ con bức họa, kết hợp Ngô Khải Nghiệp cùng Ôn Gia Mỹ dung mạo ưu điểm hài tử bức họa. Treo ở phòng ngủ, mỗi ngày nhìn, Ôn Gia Mỹ tâm tình tất nhiên thực hảo. Nạp Lan Cẩn Niên, không lương tâm tiểu gia hỏa. Liền không biết nhiều ở trong lòng ngực hắn đãi đãi, làm nũng gì đó. Trời biết nhiều ít nữ nhân tưởng đối chính mình nhào vào trong ngực. Liên nàng một chút đều không hiếm lạ. Cho nên hắn mới có thể lo lắng nàng vẫn như cũ nhớ kiếp trước tướng công, nhịn không được đố kỵ, ghen. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Noãn đứng ở án thư bên, bắt đầu bận rộn thân ảnh. Chính là có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể từ nàng. Bằng không hắn tâm không đáp ứng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Ôn Noãn liền bồi Ngô Thị đám người đi ra ngoài mua vải dệt chờ vật phẩm. Ôn Linh cùng Ôn Thiến cũng cùng nhau đi ra ngoài. Hai người lập tức liền đi trở về, đều tưởng cấp cha mẹ cùng quê nhà bạn bè thân thích mua điểm tay tin. Người một nhà đầu tiên là đi tiệm vải chọn đủ loại màu sắc hình dạng vải dệt. Ôn Noãn gia cùng Ninh Hoài Kiệt hợp tác xưởng cũng vào quỹ đạo, lập tức cũng chuẩn bị khai tiệm vải. Tuy rằng trong nhà có tiệm vải, bất quá bên ngoài tiệm vải cũng có tốt vải dệt, mỗi nhà tiệm vải đều có chính mình làm tốt lắm vải dệt, cho nên các nàng cũng sẽ ở bên ngoài mua. Mua xong vải vóc, làm tiệm vải đưa hóa đến Thế Xương Hầu Phủ, đoàn người sau đó lại đi trang sức phô mua một ít trang sức. Nô thị mua một cái khóa trường mệnh cùng tiểu hài tử mang kim vòng tay. Sau đó lại cho chính mình nhà mẹ đẻ sở hữu thân nhân đều mua một phần lễ vật. Nhà mẹ đẻ thân thích có, nhà chồng thân thích nàng cũng không có quên. Cấp Ôn gia quý hai phu thê, Ôn Thiến cùng Ôn Linh đều mua, còn có Ôn gia Tưởng một nhà ba người cũng mua. Chọn chính là kiểu dáng không giống nhau, nhưng giá cả không sai biệt lắm. Sau đó lại cấp trong thôn giao hảo nhân gia, đặc biệt là những cái đó có ở nhà xưởng thủ công nhân gia, đều mua một ít tiểu lễ vật, coi như Tết Đoan Ngọ quà tặng trong ngày lễ. Ôn Thiến cùng Ôn Linh cũng mua một chút đồ vật, đều là Ngô thị phó bạc, hai người cuối cùng đều ngượng ngùng nhiều mua. Mua xong đồ vật, ra trang sức cửa hàng, chuẩn bị lên xe ngựa hồi phủ thời điểm, vừa lúc gặp được đưa con người toàn vẹn Ôn Uyển cùng Ôn Ngọc. Ôn Uyển sáng sớm liền ra khỏi thành đưa Ôn Lượng đi nhậm chức, đại phong một nhà đều đi theo đi, chỉ để lại Ôn Ngọc một cái ở kinh thành. Ôn Uyển ở trên xe ngựa thấy Ôn Noãn các nàng, lập tức làm xa phu ngừng lại. Nàng ở nha hoàn vãn đỡ hạ xuống xe ngựa vẻ mặt cao hứng đi tới Ôn Noãn bên người, cười nói: "Tứ thẩm, Noãn tỷ nhi, các ngươi tới mua trang sức." Nô thị nhìn qua đi, thấy là nàng, gật gật đầu, ân. Ôn Uyển tựa hồ không có phát hiện Ngô thị không thân thiện, nàng cười nói, vừa rồi ta đưa đại ca cùng gia gia bọn họ ra khỏi thành. Ta đại ca hôm nay đi tiền nhiệm. Ta đang muốn trở về thời điểm qua đời Xương Hầu phủ bái phòng một chút, không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Đi thôi. Ta cùng tứ thẩm cùng nhau hồi phủ. Ôn Đoán không chút khách khí trực tiếp cự tuyệt, xin lỗi, hôm nay trong phủ có khách nhân chiêu đãi, không có phương tiện tiếp đãi ngươi. Ôn Đoán nói chính là lời nói thật. Ngày mai Vương thị cùng Ôn Thuần liền xuất phát hồi Ninh Viễn huyện, hôm nay Ninh Hoài Kiệt cùng này cha mẹ, còn có Lâm Đình Hiên, Lương Tử Vận, Bát công chúa bọn người sẽ qua tới, vì bọn họ tiễn đưa. Ôn Uyển biểu tình cứng đờ, nhưng là nàng vẫn là cười nói, như vậy a. Kia lần sau ta lại đi bái phỏng một chút. Đi theo Ôn Uyển phía sau xuống xe ngựa Ôn Ngọc, phiên rối loạn cái xem thường, thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Đại hoàng tôn phi tử đều dám cự tuyệt. Ôn Uyển nói xong, nhìn về phía Ôn Linh cùng Ôn Thiến, Thiến tỷ nhi, Linh tỷ nhi, chúng ta thật lâu không có tụ qua. Không biết hôm nay có thể hay không, đại tỷ tưởng cùng các ngươi tụ tụ. Ta có cái gì cho các ngươi bồi ta đi đại hoàng tử phủ ngồi ngồi như thế nào. Ôn Thiến trực tiếp lắc lắc đầu, hôm nay không có không, ta phải đi về hỗ trợ giúp bánh trưng, lần sau đi. Ôn Uyển nhìn về phía Ôn Linh. Ôn Uyển liệu định nàng nói ra đại hoàng tử phủ, Ôn Linh là sẽ không cự tuyệt. 505 chương 505 không hiếm lạ.